tuy rằng này chỉ hoàng bì lão thử, đích xác thực manh, nhưng là thường Nga tỷ tỷ, ngươi cũng không thể như vậy bất công đi. Lại như vậy đi xuống, ngươi sẽ mất đi ta. Thỏ Ngọc đợi nửa ngày, phát hiện thường Nga giống như, đích xác đem chính mình đã quên, nhịn không được ở trong lòng phun tào nói. Bất quá thân là manh sủng Thỏ Ngọc, vẫn là rất có đương sủng vật nguyên tắc. Tuy rằng nhà mình chủ nhân, có chút không quá đáng tin cậy, nhưng là nàng đến vì chính mình, tranh thủ một ít quyền lợi mới được. Ít nhất muốn cho kia chỉ hoàng bì lao thử, biết thứ tự đến trước và sau đạo lý. Đinh linh đinh linh. Thỏ Ngọc bước đi chân ngắn nhỏ, cùng với một trận tiếng chuông, hướng tới thường Nga khuê phòng chạy qua đi. Tiếp chu, há mồm, a. Thường Nga một tay bưng vại mật, một tay múc một muỗng bách hoa mật, thân thủ đưa tới Tiêu Tà bên miệng, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sủng nịch chi sắc. So tạp. Khâu. Có thể làm thường Nga như vậy hầu hạ, chỉ sợ thế giới này bên trong, cũng chỉ có Tiêu Tà, hắn tự nhiên là vẻ mặt hưởng thụ, mở ra cái miệng nhỏ, chờ đợi thường Nga huy thực. Thỏ Ngọc nhìn thấy Tiêu Tà, kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, trong lòng một trận hâm mộ ghen tị hận. Thường Nga tỷ tỷ đều không có như vậy hầu hạ quá chính mình, này chỉ hoàng bì lao thử, cũng quá đắc ý vênh váo đi. Đáng giận. Thường Nga tỷ tỷ ta cũng đói bụng. Thỏ Ngọc dùng một bộ đáng thương hề hề ánh mắt, nhìn thường Nga nói. Mới vừa trích bạch ngọc củ cải, đặt ở nguyên lai trong ngăn tủ, tiểu bạch, chính ngươi đi lấy đi. Thường Nga đang ở trêu đùa tiệp chủ, nghe được Thỏ Ngọc nói sau, liền đầu đều không có hồi, trực tiếp vây vây tay nói. Thỏ Ngọc nhìn thấy một màn này, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, này bạch ngọc củ cải nói đến cùng, không phải cũng là củ cải sao. Chẳng qua là bên trong tiên khí nhiều một chút thôi. So tạp, so tạp. Tiêu Tà nhưng thật ra chú ý tới, Thỏ Ngọc kia u oán ánh mắt, trong lòng một trận buồn cười, vươn tay ngắn nhỏ, chiều Thỏ Ngọc vây vây tay, kêu lên. Thường Nga nhìn đến Tiêu Tà này phó hành động, đem ánh mắt chuyển tới, Thỏ Ngọc trên người. Đương Thường Nga nhìn đến Thỏ Ngọc, kia phó đang thương hề hề bộ dáng khi, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười nói, tiểu bạch, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn bách hoa mật, ngươi sớm một chút nói sao. Thường Nga dứt lời, cười khẽ đem Thỏ Ngọc, ôm tới rồi Tiêu Tà bên cạnh, nhìn trước mắt hai chỉ manh sủng, không khỏi lộ ra, một mạn khuynh đảo chúng sinh mỉm cười. Hừ! Thỏ Ngọc nhìn thoáng qua Tiêu Tà, có chút ngạo kiều xoay qua đầu, thầm nghĩ trong lòng, xú lao thử, đừng tưởng rằng buồn cô nương, sẽ cảm tạ ngươi. Tiêu Tà nhìn đến Thỏ Ngọc, này phó ngạo kiều bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn còn không đến mức, cùng một cái sủng vật tranh sủng, hắn bán manh thuần túy là vì, đậu thường Nga vui vẻ mà thôi. Năm ngày sau, vương mẫu ngày sinh tới rồi, cũng chính là bàn đảo thịnh hội cử hành nhật tử, Quảng Hàn cung trung thường Nga, tự nhiên cũng đã chịu, vương mẫu mời. Bất quá Tiêu Tà lại biết, lúc này đây bàn đảo thịnh hội, ở Tôn Ngộ Không quấy rối hạ, nhất định phải hủy hoại. Khác không nói, chỉ là bàn đảo viên những cái đó bàn đảo, đã bị Tiêu Tà trộm đi hơn phân nửa. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thai họa, phỏng chừng đã không có một cái thủ, liền bàn đảo đều không có, còn khai cái gì bàn đảo thịnh hội a? Đương thường Nga mang theo Tiêu Tà cùng Thỏ Ngọc, tới giao chỉ thời điểm, lại chỉ nhìn đến, một mảnh hỗn độn yến hội, té xỉu trên mặt đất lực sĩ cùng tiên nữ, một đám khiếp sợ thần tiên, cùng với sắc mặt âm trầm như nước vương mẫu. Rốt cuộc là ai, dám đảo loạn bàn đảo thịnh hội, mau đi cho chấm điều tra rõ. Ngọc Đế nhìn thấy vương mẫu bộ dáng kia, trong lòng cũng là một trận âm thầm e ngại, vội vàng đối thủ hạ tiên quan hạ lệnh nói. Những cái đó tiên quan nghe vậy, vội vàng một đám lĩnh mệnh lui ra, đi tra tìm việc này đầu sỏ gây tội. Ở này đó tiên quan ra mệnh lệnh, toàn bộ thiên cung thiên binh, đều hành động lên, thực mau liền tìm được rồi, thất tiên nữ cùng xích cước đại tiên, này đó chứng nhân. Có thất tiên nữ này đó chứng nhân, hơn nữa thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ, đi xem xét một chút Tôn Ngộ Không tung tích, nháy mắt liền xác định, Tôn Ngộ Không chính là nhiễu loạn thiên cung đầu sỏ gây tội. Dưới cơn thịnh nộ Ngọc Đế, vội vàng hạ lệnh, làm tứ đại thiên vương, hợp tác Lý Thiên Vương cùng Na Cha Thái Tử. Điểm tề nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương bốc đế, bốn giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bác nhị thần, ngũ nhạc bốn độc, phổ thiên tinh tướng, cộng 10 vạn thiên binh, bố 18 giá thiên la địa võng, đi hoa quả sơn chốc nã, yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bị Tôn Ngộ Không như vậy một ngáo, này bàn đào hội tự nhiên cũng liền thất bại. Thường Nga vẫn chưa ở giao trì ở lâu, cùng Vương Mẫu tố cáo thanh tử, liền mang theo Tiêu Tả cùng Thỏ Ngọc, sẽ Quảng Hàn Cung. Tiêu Tả đi theo Thường Nga, trở lại Quảng Hàn Cung lúc sau, lưu trữ một cái một phân thân, ứng phó Thường Nga, mà bản tôn còn lại là nhân cơ hội rời đi, đi thiên đỉnh trộm bảo. Hiện giờ Ngọc Đế vì chóc nã Tôn Ngộ Không, phái ra rất nhiều thiên binh thiên tướng, mặc kệ Ngọc Đế là thiệt tình chóc nã Tôn Ngộ Không, vẫn là vì phối hợp Linh Sơn đám kia hòa thượng, diễn vừa ra trò hay. Lập tức phái ra đi, nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, lúc này thiên đỉnh phòng bị lực lượng, đều biến hư không rất nhiều, vừa lúc phương tiện Tiêu Tả chỗ bảo. Tiêu Tả phía trước ở thiên đỉnh bên trong, tra xét thời điểm, cũng đã thăm dò thiên đỉnh tàng bảo khố vị trí. Thiên đỉnh tàng bảo khố sao? Hy vọng người khác làm ta thất vọng rồi. Tiêu Tả sử dụng ẩn thân thuật, dọc theo đường đi tránh đi, tuần tra thiên binh thiên tướng, thuận lợi đi tới tàng bảo khố trước. Hôm nay đỉnh tàng bảo khố là một cái chỉnh thể cung điện, chỉ có một nhập khẩu trước cửa thủ, hai gã kình thiên lực sĩ. Nhập khẩu đại môn là trấn thiên môn, kỳ trọng vô cùng, liền tính là giống nhau đại la kim tiên, đều đừng nghĩ nâng lên trấn thiên môn. Chỉ có hai gã có thể khởi động nửa bầu trời kình thiên lực sĩ, cùng nhau hợp lực, mới có thể đủ dơ lên trấn thiên môn. Một ít thực lực cường đại đại la kim tiên, đảo cũng có thể đủ bằng vào cường đại tu vi, vê đút vê đút vê đút. Cường sấm thiên đình tàng bảo khố, nhưng là kể từ đó, liền tương đương với, chính thức cùng thiên đình náo phiên, mất nhiều hơn được. Huống chi những cái đó, thực lực cường đại đại la kim tiên, đều để ý thể diện, làm cho bọn họ đi đương ăn trộm, chỉ sợ bọn họ, cũng làm không ra loại chuyện này. Mà những cái đó thực lực không đủ tu sĩ, bọn họ liền tính muốn trộm bảo, bọn họ cũng cử không dậy nổi này trấn thiên môn, hơn nữa bọn họ còn không thể kinh động, thủ trước cửa hai gã kình thiên lực sĩ, muốn trộm bảo, liền càng thêm không có khả năng. Đối với những người khác tới nói, muốn ăn trộm tàng bảo khố bên trong bảo vật, có lẽ thực khó khăn, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, lại phi thường đơn giản. Này hai gã kình thiên lực sĩ sức lực, so với Ngưu Ma Vương như vậy đại la kim tiên, chỉ sợ còn muốn đại, nhưng là bọn họ hai cái tu vi, cũng mới bất quá là kim tiên trung kỳ thôi. Tiêu Tả lặng yên không một tiếng động, đi đến hai gã kình thiên lực sĩ bên cạnh, hai mắt đông nhiên biến thành luân hồi tả luân nhãn, nháy mắt dùng ra ảo thuật, mạnh mẽ khống chế được hai gã kình thiên lực sĩ. Lấy Tiêu Tả hiện tại, kim tiên hậu kỳ tu vi, chỉ cần là đại la kim tiên dưới tồn tại, trên cơ bản đều ngăn không được Tiêu Tả ảo thuật. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 1048 xạ nhật cung. Ầm ầm ầm. Hai gã kình thiên lực sĩ ở Tiêu Tả ảo thuật thao tác hạ, tề lực dơ lên trấn thiên môn, đem Tiêu Tả bỏ vào tàng bảo khố bên trong. Nơi này bảo vật so với Long cung tàng bảo khố cần phải chân quý không ít ta. Tiêu Tả tiến vào tàng bảo khố sau, cảm nhận được những cái đó bảo vật thượng phát ra hơi thở, nhịn không được gật gật đầu lẩm bẩm. Hôm nay đỉnh tàng bảo khố bên trong bảo vật số lượng so với Long cung tàng bảo khố chung số lượng còn muốn thiếu thượng một ít. Rốt cuộc hôm nay đỉnh tàng bảo khố bên trong nhưng không có những cái đó núi vàng núi bạc. Bất quá thiên đỉnh tàng bảo khố bên trong bảo vật càng thêm chú trọng chính là chất lượng, trong đó còn có vài món cường đại hậu thiên linh bảo, chỉ là trong đó một kiện hậu thiên linh bảo, chỉ sợ giá trị cũng đã vượt qua Long cung tàng bảo khố chung sở hữu bảo vật. Bất quá có chút đáng tiếc, những cái đó chân chính bảo vật, chỉ sợ đều ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trong tay. Nay tàng bảo khố bên trong bảo vật, hẳn là chỉ có thể xem như nhị lưu bảo vật. Tiêu Tả ở tàng bảo khố bên trong, nhìn chung quanh một vòng lúc sau, lắc lắc đầu nói. Tại đây tàng bảo khố bên trong, tuy rằng có vài món cường đại hậu thiên linh bảo, nhưng là bẩm sinh linh bảo, lại một kiện cũng không có nhìn đến. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, những cái đó bẩm sinh linh bảo, khẳng định ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu trong tay. Rốt cuộc liền tính thiên đình thật sự tài đại khí thô, cũng không có khả năng đem bẩm sinh linh bảo, phóng tới tàng bảo khố xa suốt hôi, khẳng định là tùy thân mang theo, mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất giá trị. Đương Tiêu Tả ánh mắt, dừng ở một phen màu kim hồng trường cung thượng khi, Tiêu Tả liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Này nên sẽ không, chính là xạ nhật cung đi. Tiêu Tả đi đến kia đem trường cung trước, tay phải vừa lật, đem phía trước được đến bắn ngày mũi tên, lấy ra tới. Đương Tiêu Tả đem bắn ngày mũi tên, lấy ra nháy mắt, bắn ngày mũi tên tức khắc phát ra, một đạo kim sắc quang mang, mũi tên thân cũng hơi hơi chấn động lên, cùng Tiêu Tả trước mắt xạ nhật cùng, lẫn nhau hô ứng lên. Lúc trước hậu nghệ bắn hạ 9 chỉ kim ô sau, 9 chỉ bắn ngày mũi tên, đều cắm ở 9 chỉ kim ô thi thể thượng, này xạ nhật cung còn lại là rơi xuống không rõ. Tiêu Tả không nghĩ tới, này đem xạ nhật cung, thế nhưng sẽ ở thiên đình tàng bảo khố chung. Nếu không phải Tiêu Tả, sớm đã có trộm bảo tính toán, chỉ sợ cũng thật sự, muốn bỏ lỡ cái này bảo vật. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, vật ấy cùng bổn tọa có duyên a. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra hế ảnh chi, xuyên qua xạ nhật cung ngoại kết giới, đem xạ nhật cung thu vào, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả lấy đi xạ nhật cung sau, đem ánh mắt chuyển tới, mặt khác bảo vật thượng, bắt đầu thu quát lên. 10 phút sau, Tiêu Tả đem toàn bộ tàng bảo khố, tất cả dọn không, sau đó lưu lại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đến đây một dù, này một hàng chữ to sau, liền trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, rời đi tàng bảo khố. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả sửa sang lại một chút, lúc này đây từ thiên đỉnh tàng bảo khố bên trong, trộm tới những cái đó bảo vật. Này đó bảo vật chất lượng, tuy rằng đều thực không tồi, nhưng là trước mắt có thể làm Tiêu Tả, chân chính xem thượng mắt, cũng không có nhiều ít. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, có thể đại biên độ tăng cường, Tiêu Tả thực lực. Ít nhất cũng là có thể so với hạ vị chủ thần khí hậu thiên linh bảo, mới có thể. Nay tàng bảo khố bên trong, tuy rằng có mười mấy kiện hậu thiên linh bảo, nhưng là bao gồm xạ nhật cung ở bên trong, có thể so với chủ thần khí hậu thiên linh bảo, cũng chỉ có 4 kiện mà thôi. Mặt khác hậu thiên linh bảo, lại muốn kém hơn không ít, cũng liền có thể so với thần cách vũ khí, hoặc là thượng vị thần khí thôi. Trừ bỏ xạ nhật cung ở ngoài, mặt khác tam kiện, có thể so với chủ thần khí hậu thiên linh bảo, phân biệt là một phương 4 long con dấu, một bộ thủy tinh áo giáp cùng một mặt màu đen tiểu kỳ. Đầu tiên là này 4 long con dấu, Tiêu Tả đem này bước đầu luyện hóa lúc sau, cũng minh bạch, về này 4 long con dấu lai lịch. Này 4 long con dấu chính là Thái Thượng Lao Quân, dùng 4 cái đại la kim tiên trùng kỳ giao long thi thể, luyện chế mà thành, tên đầy đủ gọi là Tứ Phương Long Ấn. Sử dụng Tứ Phương Long Ấn cùng người thời điểm chiến đấu, có thể triệu hồi ra 4 cái đại la kim tiên trùng kỳ giao long con rối, là một kiện tương đối cường đại hậu thiên linh bảo. Cái thứ 2 thủy tinh áo giáp, gọi là huyền tinh giáp, là dùng Bắc Hải nơi, biển sâu bên trong vạn năm huyền tinh, luyện chế mà thành, có thể so với hạ vị chủ thần phòng cụ, vừa lúc thích hợp Tiêu Tả sử dụng. Tiêu Tả tuy rằng có được cường đại khôi phục lực, chỉ cần còn có một viên tế bào tồn tại, là có thể đủ khôi phục lại, nhưng là có thể nhiều một kiện phòng cụ ở trên người, cũng không tính chuyện xấu. Phía trước Tiêu Tả trên người, vẫn luôn không có mặc cái gì phòng cụ, chẳng qua là bởi vì, Tiêu Tả thân thể cường độ, bản thân liền phi thường cường đại. Giống nhau phòng cụ, đối với Tiêu Tả không có gì dùng thôi. Cuối cùng một mặt màu đen tiểu kỳ, gọi là luyện ma kỳ. Cái này luyện ma kỳ, là một kiện cường đại ma khí, có thể hấp thu trong thiên địa yêu tà chi khí, sau đó đem này đó yêu tà chi khí, luyện hóa thành cường đại tà ma. Luyện ma kỳ người sử dụng, tắc có thể thao tác này đó tà ma. Bất quá này luyện ma kỳ, tuy rằng cường đại, nhưng là chung quy là ma khí. Ngọc Đế được đến luyện ma kỳ lúc sau, cũng không hảo sử dụng, chính là nếu đem này hủy diệt, lại quá mức đáng tiếc, cho nên cuối cùng cái này luyện ma kỳ đã bị phong tới tàng bảo khố bên trong, cuối cùng tiện nghi Tiêu Tả. Tiêu Tả cũng sẽ không để ý cái gì ma khí không ma khí, đối với Tiêu Tả tới nói, này luyện ma kỳ cường đại mới là mấu chốt. Bất quá ở Tây Du Ký thế giới bên trong, này luyện ma kỳ thật đúng là không thể tùy tiện sử dụng, nếu không vạn nhất bị người khác coi như ma tộc, kia đã có thể phiền toái lớn. Lúc trước ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân đại chiến, La Hầu tuy rằng bại, nhưng là ma tộc, lại không có biến mất. Vì phòng ngừa ma chướng đạo tiêu, Hồng Quân liền đã hạ lệnh, tam giới sinh linh, chỉ cần nhìn thấy ma tộc, chính là giết không tha. Chứ bỏ xạ nhật cung, tứ phương long ấn, huyền tinh giáp cùng luyện ma kỳ, này 4 kiện cường đại hậu thiên linh bảo, còn có một ít chân quý thiên tài địa bảo, đối với Tiêu Tả tới nói, cũng coi như phi thường chân quý bảo vật. Tương lai chỉ cần tìm được một ít thích hợp thiên tài địa bảo, như vậy cùng này những thiên tài địa bảo phối hợp, hẳn là có thể luyện chế ra không ít công hiệu cường đại đan dược cùng uy lực thật lớn vũ khí. Tiêu Tả lúc này đây dọn không, thiên đình tàng bảo khố, chờ đến Ngọc Đế biết sau, khẳng định sẽ phi thường phẫn nộ. bất quá có Tiêu Tà lưu lại kia hành tự, hơn nữa hai gã kình thiên lực sĩ ký ức, bị Tiêu Tà sửa chữa một bộ phận, ở bọn họ ký ức bên trong, trộm bảo chính là Tôn Ngộ Không, cho nên cái này hắc qua, chỉ có thể Tôn Ngộ Không bối định rồi. Tiêu Tà âm thầm nghĩ, dù sao Tôn Ngộ Không sấm hạ họa, cũng không ít, lại nhiều hơn thượng vài món, cũng không có bao lớn ảnh hưởng, cái gọi là con giận nhiều không lo sao. Nếu Tôn Ngộ Không đã biết, Tiêu Tà loại này vô sỉ ý tưởng, khẳng định sẽ cầm như ý kim cô đồng, cùng Tiêu Tà liều mạng. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không, đang ở Hoa Quả Sơn, cùng thiên binh thiên tướng nhóm đánh nhau đâu. Căn bản là không biết, Tiêu Tà lại hướng hắn trên đầu, khấu một ngụm đại hát qua. Tiêu Tà ra sùng bái không gian sau, trực tiếp chạy tới Hoa Quả Sơn, kế tiếp còn có một hồi trò hay muốn xem, Tiêu Tà cũng không thể bỏ lỡ. Chương 1049 Dương Tiễn. Tiêu Tà ở thiên đình tàng bảo khố trộm bảo, tuy rằng tổng cộng chỉ tiêu phí, không đến nửa giờ thời gian, nhưng là ở nhân gian, cũng đã đi qua, 6-7 ngày thời gian. Vô quảng cáo chạm điểm. Tôn Ngộ Không an vụng, như vậy nhiều bàn đảo cùng tiên đan sau, tu vi tăng nhiều, hiện giờ đã đạt tới, đại la kim tiên lúc đầu, ở hơn nữa trong tay như ý kim cô đồng, giống nhau đại la kim tiên, đều không phải đối thủ của hắn. Ngọc Đế phái ra đi. Những cái đó thiên binh thiên tướng, đối mặt thực lực tăng nhiều Tôn Ngộ Không, không những không có bắt lấy Tôn Ngộ Không, ngược lại bị Tôn Ngộ Không đánh tè ra quần. Ở Quan Âm Bồ Tát đề nghị hạ, Ngọc Đế chỉ có thể phái Thái Bạch Kim Tinh đi quán giang khẩu, thỉnh nhị lang thần Dương Tiễn, tới đối phó Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn tuy rằng là Ngọc Đế cháu ngoại trai, nhưng là bởi vì Dương Tiễn mẫu thân duyên cớ, Dương Tiễn cùng Ngọc Đế chi gian quan hệ, lại không hòa hợp. Dương Tiễn đối với Ngọc Đế, chỉ là nghe điều không nghe tuyên, chỉ là phục tùng chính vụ cùng quân vụ thượng an bài, không muốn lén kết giao thân thiết. Ngọc Đế tự nhiên minh bạch, Dương Tiễn đối thái độ của hắn, giống nhau thời điểm, là có thể không điều động Dương Tiễn, liền không điều động Dương Tiễn. Lúc này đây cũng là vì, Quan Âm Bồ Tát đề nghị, Ngọc Đế mới có thể phái người, đi thỉnh Dương Tiễn lại đây, đối phó Tôn Ngộ Không. Lúc này đây thiên binh thiên tướng, dòng trống khua chiêng đi trước Hoa Quả Sơn, chóc nã Tôn Ngộ Không, đưa tới đông đảo cường giả vây xem. Ở Hoa Quả Sơn chung quanh, mặt khác yêu vương lãnh địa bên trong, cũng có không ít yêu vương, ở quan khán lúc này đây đại chiến. Tiêu Tà xen lẫn trong, này đó yêu vương bên trong, quan khán trận chiến đấu này, đảo cũng không cần lo lắng, khiến cho thiên đình người trong chú ý. Không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan, hiệu quả tốt như vậy, thế nhưng làm này con khỉ, trực tiếp đột phá tới rồi Đại La Kim Tiên. Bất quá Tôn Ngộ Không trên người hơi thở, có điểm miệng cọp gan thỏ A. Tiêu Tà ngẩng đầu nhìn, cùng Dương Tiễn đại chiến ở bên nhau Tôn Ngộ Không, nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tôn Ngộ Không trên người hơi thở, tuy rằng thật là Đại La Kim Tiên, nhưng là ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, trên người hắn này cổ hơi thở, lại có chút cùng loại với không trung gác mái, vô căn chi bình, có điểm phù phiếm. Tôn Ngộ Không ở Bồ Đề Lão Tổ thủ hạ, tổng cộng cũng liền tu luyện mười mấy năm, có thể từ một cái không hề tu vi con khỉ, tu luyện đến kim tiên lúc đầu. Một phương diện là bởi vì Tôn Ngộ Không đáy hảo, rốt cuộc Tôn Ngộ Không còn ở cục đá chung thời điểm, cũng đã hấp thu mấy chục vạn năm linh khí. Tôn Ngộ Không bước lên tu luyện chi lộ sau, chất chứa tại thân thể bên trong linh khí, đã bị kích phát ra tới, thực lực tăng lên tốc độ, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Về phương diện khác, chính là bởi vì Tôn Ngộ Không gặp Bồ Đề Lão Tổ, cái này hảo lão sư. Rốt cuộc Bồ Đề Lão Tổ chính là chuẩn đề phân thân, giao cho Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng là đứng đầu tu luyện công pháp. Tuy rằng ở Tây Du Ký thế giới bên trong, cũng không có minh xác viết ra, Tôn Ngộ Không tu luyện chính là cái gì công pháp, nhưng là căn cứ Tiêu Tà trong khoảng thời gian này quan sát, hơn nữa Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn chi gian chiến đấu. Tiêu Tà vẫn là có thể phỏng đoán ra, Tôn Ngộ Không tu luyện công pháp, hẳn là chính là Bát Cửu Huyền Công. Ở Tây Du Ký bên trong, Bồ Đề Lao Tổ nhìn như giống như, chỉ giao cho Tôn Ngộ Không 72 biến cùng cân đầu vân, nhưng là mặc kệ là 72 biến cùng cân đầu vân, đều thuộc về pháp thuật thần thông. Tôn Ngộ Không học tập 72 biến cùng cân đầu vân thời điểm, kỳ thật đã có được không yếu tu vi, mà hắn phía trước tu luyện công pháp, hẳn là chính là Bát Cửu Huyền Công. Bồ Đề Lao Tổ ở truyền thụ, Tôn Ngộ Không 72 biến thời điểm, dò hỏi quá Tôn Ngộ Không, muốn học tập 36 biến, vẫn là 72 biến. Mà Tôn Ngộ Không trực tiếp lựa chọn, 72 biến, Bồ Đề Lao Tổ nghe vậy sau, đã từng vớt râu, nói là ý trời như thế. Kỳ thật chính là bởi vì Tôn Ngộ Không, ở không hiểu rõ dưới tình huống, đã học xong, Bồ Đề Lao Tổ truyền thụ Bát Cửu Huyền Công, mà 72 biến đối ứng, đúng là Bát Cửu Huyền Công. Tôn Ngộ Không tự thân nội tình, lại phối hợp Bát Cửu Huyền Công, loại này đỉnh cấp tu luyện công pháp. Ở mười mấy năm thời gian bên trong, từ một cái bình thường thạch hầu, nhất cử đột phá đến kim tiên lúc đầu, cũng liền cũng không kỳ quái. Bất quá liền tính Tôn Ngộ Không nội tình thâm hậu, hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian, đột phá đến kim tiên lúc đầu, trong thân thể hắn những cái đó chất chứa linh khí, cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nguyên bản bình thường dưới tình huống, Tôn Ngộ Không muốn đột phá đại la kim tiên, ít nhất cũng muốn lại tu luyện mấy trăm năm, mới có khả năng đột phá đại la kim tiên. Chính là bởi vì Tôn Ngộ Không, an vụng đại lượng bàn đảo cùng cửu chuyển kim đan, hắn tu vi, lập tức từ kim tiên lúc đầu, đột phá tới rồi đại la kim tiên lúc đầu. Thế cho nên Tôn Ngộ Không thực lực bạo trướng, thiên đình bên trong những cái đó thiên binh thiên tướng, thế nhưng thật sự không làm gì được hắn. Bất quá Tôn Ngộ Không tu vi, đột nhiên từ kim tiên lúc đầu, bạo trướng đến đại la kim tiên lúc đầu, thực lực bạo tăng đồng thời, lại cũng tồn tại, tu vi không ổn định thai hoàng ẩm. Đây cũng là vì cái gì, ở tiêu tả cảm giác chung, Tôn Ngộ Không trên người hơi thở, tuy rằng cường đại, nhưng là lại có loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Nếu Tôn Ngộ Không, có thể tiêu phí vài thập niên thời gian, hảo hảo củng cố một chút, chính mình tu vi, như vậy hắn liền có thể, hoàn toàn bước vào, đại la kim tiên cấp bậc. Chính là Tôn Ngộ Không tu vi bạo trướng lúc sau, còn không có tới kịp ổn định tu vi, đã bị thiên đình đại quân bao vây tiêu trừ. Cuối cùng càng là bị Như Lai Phật Tổ, trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ. Vì không cho Tôn Ngộ Không, từ Ngũ Chỉ Sơn Hạ, tránh thoát ra tới, Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không đồng thời, cũng phong tỏa chung quanh linh khí. Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ, trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ 500 năm, kia nguyên bản liền không có củng cố xuống dưới tu vi, không những không có nói thăng, ngược lại còn ngã trở về Kim Tiên Kỳ. Đây cũng là vì cái gì? Tôn Ngộ Không từ Ngũ Chỉ Sơn thoát vây sau, thực lực sẽ đại hàng duyên cớ. Phải biết rằng ở Tây Du Đường Xá Trung, có vài cái yêu quái thực lực, đều ở Tôn Ngộ Không phía trên, mà nếu Tôn Ngộ Không thực lực không có giảm xuống, kia chẳng phải là nói những cái đó yêu quái thực lực, đều đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc sao. Rốt cuộc hiện tại thời đại này, Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, vẫn là rất ít thấy. Cho nên chỉ có một loại giải thích, đó chính là cũng không phải. Những cái đó yêu quái thực lực cường, mà là Tôn Ngộ Không thực lực, lùi lại. Tiêu Tả trước kia tu luyện thời điểm, tuy rằng cũng có thể đủ luyện chế đan dược, giúp chính mình nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng là Tiêu Tả biết, tu vi tăng lên quá nhanh, sẽ dẫn tới cảnh giới không xong. Cho nên Tiêu Tả mới có thể, rất ít dùng đan dược, tới nhanh chóng tăng lên tu vi. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hai người đều học Bát Cửu Huyền Công, lại đều sẽ địa sát 72 biến. Hơn nữa tu vi cũng không sai biệt mấy. Dương Tiễn tu vi, tuy rằng muốn so Tôn Ngộ Không cường đại một ít, nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng, bắt lấy Tôn Ngộ Không, vẫn là tương đối khó khăn. Đang lúc Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không, giang co không dưới thời điểm. Không trung bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo ngân quang, nện ở Tôn Ngộ Không trên đầu, đem Tôn Ngộ Không tạp một cái lảo đảo. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 1050 bỏ ngựa bắt ve. Một bên Hao Thiên Khuyển thấy thế, vội vàng nhào lên đi, cắn Tôn Ngộ Không cẳng chân, chờ đến Tôn Ngộ Không, muốn bỏ dậy thời điểm, Dương Tiễn đã theo sát sau đó đổi tới, đem Tôn Ngộ Không cấp chế phủ. Kim Cương Trác. Tiêu Tả thấy rõ Tôn Ngộ Không, bên chân cái kia màu bạc vòng, trong lòng nhịn không được kêu lên. Này Kim Cương Trác, là một cái màu bạc vòng, lại danh Kim Cương Bộ, thoạt nhìn bạch sâm sâm. Kim Cương Trác là Thái Thượng Lão Quân, hóa thân vì Lao Tử là lúc. Tây gia hàng quan, sở mang phòng thân chi vật. Nó chính là dùng côn cương đoàn luyện, lại đem hoàn đan điểm thành, dưỡng liền một thân linh khí, thiện có thể biến hóa, nước lửa không xâm, lại có thể bộ chư vật. Tuy rằng Kim Cương Trác là hậu thiên linh bảo, nhưng là nó uy lực, so với giống nhau bẩm sinh linh bảo, đều phải cường đại hơn nhiều. Tiêu Tả đối với cái này Kim Cương Trác, đảo cũng mắt thèm thực, bất quá này Kim Cương Trác, ngày thường đều bị Thái Thượng Lão Quân, tùy thân mang theo. Tiêu Tả liền tính muốn trộm bảo, cũng không có khả năng từ Thái Thượng Lão Quân dưới mí mắt trộm đi Kim Cương Trác. Tiêu Tả nếu muốn được đến kim cương trác, như vậy cũng chỉ có thể chờ đến Tây Du trên đường, từ Thanh Ngưu Tinh trên tay, lặng lẽ trộm lại đây. Ai? Giấu ở chỗ tối Ngưu Ma Vương, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, bị nhị lang thần bắt đi, nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài. Cũng chỉ có giống Tôn Ngộ Không, loại này mới ra đời ra hỏa, mới có thể không biết trời cao đất rộng, thế nhưng muốn bằng vào bản thân chi lực, đối kháng thiên đình. Giống Ngưu Ma Vương bọn họ, này đó nhãn hiệu lâu đời yêu vương, bọn họ nhưng không sẽ không. Thiên chân cho rằng, chỉ bằng vào một cái kẻ hèn đại la kim tiên, là có thể đủ đối kháng toàn bộ thiên đình. Nguyên bản Ngưu Ma Vương, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đột phá đại la kim tiên, còn chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt, cứu Tôn Ngộ Không. Nếu có thể nhân cơ hội, thu phục Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương thủ hạ, liền nhiều ra một người đại la kim tiên yêu vương, Ngưu Ma Vương dưới trướng thế lực, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Bất quá đương Ngưu Ma Vương, nhìn đến Thái Thượng Lão Quân, tự mình ra tay thời điểm, hắn liền không còn có cái này ý tưởng. Ngưu Ma Vương nhưng không cho rằng, chính mình có thể, từ thánh nhân phân thân thủ hạ, cứu Tôn Ngộ Không. Tiêu Tả nhìn thấy Tôn Ngộ Không, bị bắt đi lúc sau, cũng không có tiếp tục quan khán đi xuống, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Mặt khác yêu vương, nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều dập tắt, trong lòng tiểu tâm tư, từng người hồi chính mình động phủ. Cùng lúc đó, Tây Mưu Hạ Châu bên trong, Sư Đà Sơn Ngoại, Kim Cánh Đại Bàng Vương, Thanh Mao Sư Tử Quái cùng Voi Trắng Tinh, bọn họ tam đại yêu vương, khống chế một mảnh yêu vân, xuất hiện ở Sư Đà Sơn trên không. Sư Đà Vương cảm nhận được Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ hơi thở lúc sau, sắc mặt kịch biến, cuốn lên một đoàn yêu khí, từ Sư Đà trong động vào ra. Kim Cánh Đại Bàng Vương, các ngươi muốn làm gì? Sư Đà Vương nhìn thấy Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Trong lòng một đột, lạnh giọng chất vấn nói. Sư Đà Vương, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Bổn tọa xem ngươi khó chịu thật lâu, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Kim Cánh Đại Bàng Vương nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, cười lạnh nói. Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ, không thiếu cùng Ngưu Ma Vương khởi xung đột. Sư Đà Vương làm Ngưu Ma Vương người ủng hộ, tự nhiên cũng không thiếu cấp Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ, chế tạo phiền toái. Kim Cánh Đại Bàng Vương, đã sớm muốn diệt trừ Sư Đà Vương bọn họ. Bất quá bởi vì Linh Sơn bên kia kế hoạch còn không có hoàn toàn thực thi, cho nên mới sẽ mặc kệ Sư Đà Vương bọn họ tồn tại. Mà hiện giờ Tôn Ngộ Không đã bị Thái Thượng Lão Quân quăn vào lò luyện đan, Linh Sơn kế hoạch cũng muốn toàn diện thực thi. Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ là phụng Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh, diệt trừ Sư Đà Vương bọn họ, suy yếu yêu tộc liên minh thực lực, vì đường tăng Tây Thiên lấy kinh, trước tiên phô bình con đường. Phải biết rằng đường tăng Tây Thiên lấy kinh, trên đường yêu cầu trải qua 9981 nạn. Nếu không đề cập tới trước, đêm này dọc theo đường đi, thực lực cường đại yêu ma, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, như vậy đường tăng căn bản đừng nghĩ, tồn tại tới Tây Thiên. Ở Tây Du đường xa chung, những cái đó thực lực cường đại yêu quái, kỳ thật tất cả đều là, bầu trời thần Phật tan bài, mà thực lực nhỏ yếu yêu quái, căn bản đều không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Cho nên cũng tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Hiện giờ tuy rằng khoảng cách Tây Du chính thức mở ra còn có 500 nhiều năm, nhưng là Như Lai Phật Tổ bọn họ đã bắt đầu xuống tay bố trí. Phải biết rằng bầu trời một ngày ngầm một năm, này ngầm 500 nhiều năm đổi đến bầu trời cũng mới bất quá không đến 2 năm thời gian. Như Lai Phật Tổ bọn họ trước tiên đã hơn 1 năm chuẩn bị, cũng là thực bình thường sự tình. Ở đường tăng mang theo Tôn Ngộ Không bọn họ cùng đi Tây Thiên lấy kinh phía trước, Kim Thiền Tử kỳ thật đã đi lấy 9 lần chân kinh. Bất quá mỗi một lần, Kim Thiền Tử chuyển thế, đều ở quá lưu xa hà thời điểm, bị Sa Tăng cấp ăn luôn. Chờ tới rồi đường tăng, nay một đời thời điểm, đã là Kim Thiền Tử, đệ thập thứ chuyển thế. Nói đến cùng, mỗi một lần lượng kiếp, đều là về thiên hạ khí vận phân phối, Tây Du ký chính là lần thứ tư lượng kiếp, mà lúc này đây chính là Phật giáo rầm rộ. Nguyên bản Như Lai Phật Tổ bọn họ, chỉ là muốn làm Kim Thiền Tử, một người đi lấy kinh nghiệm, bởi vậy, Phật giáo là có thể độc chiếm, sở hữu khí vận. Mà đạo giáo người, tự nhiên sẽ không trơ mắt, nhìn Kim Thiền Tử vào tay chân kinh, cho nên mới sẽ phái Sa Tăng hạ phàm, đem Kim Thiền Tử ăn luôn 9 lần. Như Lai Phật Tổ dưới tình huống như vậy, không thể không thỏa hiệp, lúc này mới ở lấy kinh nghiệm đoàn đội bên trong, tăng thêm Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Sa Tăng cùng Bạch Long Mã. Tôn Ngộ Không tồn tại, là vì mở ra lần thứ tư lượng kiếp, cho nên hắn cần thiết muốn gia nhập lấy kinh nghiệm đoàn đội. Mà Chư Bát Giới là Thái Thượng Lão Quân đệ tử ký danh, lại là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái, có hắn gia nhập lấy kinh nghiệm đoàn đội. Như vậy Phật giáo rầm rộ đồng thời, tự nhiên cũng sẽ bị đạo giáo phân đi một bộ phận khí vận. Sa Tăng còn lại là đại biểu Thiên Đình, phân đi rồi một bộ phận khí vận, mà Bạch Long Mã còn lại là đại biểu Long Tộc, cũng phân đi rồi một bộ phận khí vận. Nếu không phải bởi vì có thể phân đi một bộ phận khí vận, ở không có ích lợi sử dụng dưới tình huống, Thiên Đình, đạo giáo cùng Long Tộc, sao có thể sẽ như vậy phối hợp Phật giáo người đâu? Kim Cánh Đại Bàng Vương, con ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào yêu tộc đại chiến sao? Ngươi sẽ không sợ ta, mặt khác năm vị huynh đệ sao? Sư Đả Vương một bên uy hiếp Kim Cánh Đại Bàng Vương, một bên muốn tìm cơ hội phá vây đi ra ngoài. Ha ha ha! Sư Đả Vương, ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu. Chúng ta đã sớm ở Sư Đà Sơn Ngoại, bố trí kết giới, ngươi là trốn không thoát đi. Đến nỗi ngươi kia vài vị huynh đệ, bọn họ hiện tại chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Kim Cánh Đại Bàng Vương nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi này đàn hỗn đảng, hôm nay liền tính đua thượng, bổn vương này mệnh, ta cũng muốn cho các ngươi trốn cùng. Sư Đà Vương nghe vậy, hai mắt đống nhiên trừng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vừa lật, lấy ra cổ nguyệt đại đao, hướng tới Kim Cánh Đại Bàng Vương, xung phong liều chết qua đi. Tới hảo. Kim Cánh Đại Bàng Vương thấy thế, một trọn trong tay phương thiên hỏa kích, hóa ra một đạo hàn quang, hướng tới Sư Đả Vương đón đi lên. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 1051 Hoàng Tức ở phía sau. Phanh phanh phanh. Sư Đả Vương cùng Kim Cánh Đại Bàng Vương, một cái hô hấp chi gian, hai người cũng đã giao chiến mấy cái hiệp. Sư Đả Vương thực lực, tuy rằng so ra kém Ngưu Ma Vương, nhưng là cũng là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, Kim Cánh Đại Bàng Vương muốn lông tóc vô thương, chém giết Sư Đả Vương, vẫn là có chút khó khăn. Bất quá có Thanh Mao Sư Tử Quái cùng Voi Trắng Tinh, ở một bên như hổ rình mồi, Sư Đả Vương lại cần thiết lưu ra 3 phần lực, đề phòng bọn họ hai cái. Ở chỉ dùng 7 phần lực dưới tình huống, Sư Đả Vương đối mặt Kim Cánh Đại Bàng Vương toàn lực mãnh công, dần dần rơi vào hạ phong. Tam đệ, thì tốt hơn đêm dài lắm mộng, ta cùng đại ca, tới chợ ngươi giúp một tay. Voi Trắng Tinh dứt lời, trường mũi đống nhiên vứt ra, giống như roi sắt giống nhau, mang theo một trận tiếng xe gió, chiều hướng về phía Sư Đả Vương. Đê tiện! Sư Đả Vương hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên phát lực, đem Kim Cánh Đại Bàng Vương bước lui, sau đó trong cơ thể yêu lực vận chuyển, dùng ra dọn sơn quyết, chuyển đến 3 tòa ngàn trượng cao núi lớn, hướng tới Kim Cánh Đại Bàng Vương bọn họ, tập qua đi. Voi Trắng Tinh thấy thế, sắc mặt kịch biến, trường mũi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới bay tới núi lớn, tập qua đi. Phanh! Voi Trắng Tinh trường mũi, chịu ở núi lớn phía trên, tức khắc phát ra một tiếng vang lớn, chịu loạn thạch bay tứ tung, mà Voi Trắng Tinh cũng thừa dịp này cổ phản tác dụng, rời khỏi núi lớn bao trùm phạm vi. Phanh! Ngàn trượng cao núi lớn, nện ở trên mặt đất, làm cho cả Sư Đà Sơn, đều đi theo chấn động lên, một ít tránh né không kịp tiểu yêu, trực tiếp bị tạp thành thịt nát. Giống. Thanh Mao Sư Tử Quái còn lại là bỗng nhiên mở ra miệng rộng, giống như động không đáy giống nhau, đem tạp hướng chính mình núi lớn, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vâng. Kim Cánh Đại Bàng Vương hai cánh vung lên, trực tiếp tránh đi tạp tới núi lớn, hóa thành một đạo lưu quang, thừa dịp Sư Đà Vương còn không có hoán quá mức tới, hướng tới hắn giết qua đi. Một hơi chuyển đến, 3 tòa ngàn trượng cao núi lớn, liền tính là được xưng là, rời núi Đại Thánh Sư Đà Vương, cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá cao thủ so chiêu, ai trước lộ ra sơ hở, như vậy ai liền sẽ thua. Sư Đà Vương chẳng qua là, thân hình hơi hơi một đốn, đã bị Kim Cánh Đại Bàng Vương, bắt được sơ hở. Phụt! Đối mặt Kim Cánh Đại Bàng Vương phải giết một kích, Sư Đả Vương tuy rằng nỗ lực tránh đi yếu hại, nhưng là vẫn là bị chặt đứt cánh tay phải. Kim Cánh Đại Bàng Vương tốc độ, vốn dĩ liền so Sư Đả Vương mau, hơn nữa lại là bắt được, Sư Đả Vương sơ hở, Sư Đả Vương có thể né tránh yếu hại, cũng đã xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bất quá nguyên bản Sư Đả Vương thực lực, liền không bằng Kim Cánh Đại Bàng Vương, hiện tại lại bị chặt đứt cánh tay phải, hơn nữa một bên như hổ rình mồi, Thanh Mao Sư Tử Quái cùng Voi Trắng Tinh. Sư Đả Vương ngã xuống, đã là chuyện sớm hay muộn. Chịu chết đi. Kim cánh đại bàng vương chặt đứt sư đà vương cánh tay phải sau, trong tay phương thiên hỏa kích, đống nhiên vung lên, ở không trung xẹt qua một đạo hàn mang, thẳng lấy sư đà vương đầu. Đối mặt này tránh không khỏi phải giết một kích, sư đà vương đầu tiên là mặt lộ vẻ trắng bệnh chi sắc, bất quá đương nhìn đến kim cánh đại bàng vương sau lưng, đột nhiên xuất hiện kim quang, sư đà vương khỏe miệng, lại giơ lên một mặt châm chọc mỉm cười. Phụt! Phụt! Đương kim cánh đại bàng vương chém xuống sư đà vương đầu trong nháy mắt, một đạo kim quang, cũng nháy mắt bắn thủng, kim cánh đại bàng vương đầu. Mất đi sinh mệnh hơi thở kim cánh đại bàng vương, cùng sư đà vương thi thể, cùng nhau hướng tới phía dưới sư đà sơn, tập rơi xuống. Tam đệ, thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, nhìn thấy bất thình lình một màn, nhịn không được thất thanh kêu lên. Vẫn là trước quan tâm các ngươi chính mình đi. Một đạo kim sắc bóng người, đột nhiên xuất hiện ở thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh phía sau, trong tay hiện lên hai luồng kim sắc ngọn lửa, đồng nhiên hướng tới thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh chém ra. A. Ở thái dương chân hỏa đốt cháy hạ, lấy thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, kim tiên hậu kỳ tu vi, chỉ có thể đủ phát ra hét thảm một tiếng, liền nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem bắn ngày mũi tên cùng xạ nhật cung thu lên. Đi đến kim cánh đại bàng vương cùng sư đà vương thi thể bên, cười lạnh một tiếng, đem hai cổ thi thể, thu được sùng bái không gian bên trong. Trung Dương đạo hữu, đem nơi này chứng cứ, đều làm hỏng. Tiêu Tả thu hồi kim cánh đại bàng vương cùng sư đà vương thi thể sau, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở Kim Ô phân thân bên cạnh, khẽ cười nói. Ân. Kim Ô phân thân gật gật đầu, trong tay hiện ra một đoàn thái dương chân hỏa, tay phải vung lên, hướng tới phía dưới sư đà sơn, ném đi xuống. Thái dương chân hỏa đón gió bạo trướng, hóa thành một đoàn thật lớn hỏa cầu, đem toàn bộ sư đà sơn, tính cả những cái đó tiểu yêu nhóm, toàn bộ thiêu thành cho tàn. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi. Tiêu Tả dứt lời, duỗi tay bắt lấy Kim Ô phân thân cánh tay, dùng ra ngay lập tức chi thuật, mang theo hắn đi vào cuồng sa động thiên. Nguyên bản Tiêu Tả, chỉ là muốn ăn trộm kim cánh đại bàng vương âm dương nhị khí bình, cho nên mới làm Kim Ô phân thân âm thầm chú ý kim cánh đại bàng vương tung tích. Bất quá Tiêu Tả không nghĩ tới, kim cánh đại bàng vương bọn họ, thế nhưng ở ngay lúc này, đối sư đả vương động thủ, hơn nữa vì phòng ngừa sư đả vương pha vây, bọn họ còn ở sư đả sơn ngoại, bày ra một tầng cường đại kết giới. Tiêu Tả ngay từ đầu, thật sự không có muốn giết chết kim cánh đại bàng vương. Rốt cuộc thứ này tốc độ quá nhanh. Vạn nhất đối hắn ra tay, lại không có giết chết hắn, bị hắn chạy trốn tới Linh Sơn, đối Tiêu Tả sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Chính là không nghĩ tới, kim cánh đại bàng vương bọn họ, thế nhưng chính mình tìm chết. Bọn họ ở sư đà sơn ngoại, bày ra một tầng kết giới, là vì phòng ngừa sư đà vương chạy trốn, nhưng là lại cũng chế tạo, Tiêu Tả chém giết bọn họ tuyệt hảo hoàn cảnh. Kim cánh đại bàng vương bọn họ, vì không kinh động mặt khác yêu vương, cho nên tại đây kết giới bên trong, phát sinh sự tình, bên ngoài là cảm giác không đến. Cho nên Tiêu Tả chém giết bọn họ thời điểm, những cái đó Linh Sơn các hòa thượng, cũng là cảm giác không đến. Tiêu Tả nguyên bản còn ở Quảng Hàn Cung, bồi thường Nga chơi đùa, kết quả được đến, Kim Ô phân thân truyền đến tin tức sau. Tiêu Tả liền biết, đây là một lần phi thường khó được cơ hội, lưu lại một đạo một phân thân, đại ở Quảng Hàn Cung, bản tôn còn lại là chạy tới Kim Ô phân thân bên người. Tiêu Tả đầu tiên là lợi dụng đế ảnh chi, lặng yên không một tiếng động, xuyên qua kim cánh đại bàng vương bày ra kết giới, sau đó lại sử dụng ẩn thân thuật, giấu đi chính mình cùng Kim Ô phân thân thân hình. Kim cánh đại bàng vương bọn họ lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở sư đà vương trên người, căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người tiến vào bọn họ kết giới bên trong. Đương kim cánh đại bàng vương chém giết sư đà vương trong nháy mắt kia, cũng chính là nhất lơi lỏng kia một khắc. Tiêu Tả không chút do dự, lấy ra xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, một cái đông thiên quán nhật thức, trực tiếp đem này nháy mắt hạ gục. Đến nỗi Kim Ô phân thân, còn lại là thừa dịp thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, khiếp sợ kia một khắc, ngang nhiên ra tay, giết chết bọn họ. Lấy Kim Ô phân thân đại là kim tiên tu vi, liền tính chính diện đối thượng thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, cũng có thể ở 10 chiêu trong vòng đem chúng nó chém giết. Huống chi là thừa dịp bọn họ tâm thần thất thủ thời điểm, ra tay đánh lén đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1052 âm dương hai khí. Tiêu Tả sở dĩ làm kim ô phân thân, đánh lén thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, là bởi vì phòng ngừa bọn họ, ở trước khi chết, thông chi Phật giáo người. Ở kim ô phân thân đánh lén hạ, thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, căn bản không kịp thông chi Phật giáo người, cũng đã bị Thái Dương chân hỏa, tính cả nguyên thần, cùng nhau thiêu thành cho tàn. Lúc này đây, là Phật giáo người, âm thầm phái ra kim cánh đại bàng vương bọn họ, tới chém giết sư đà vương, cho nên bọn họ cũng không dám, gióng trống khua chiêng tới sư đà sơn, xem xét tình huống. Chờ đến bọn họ, phát hiện không đúng thời điểm, chỉ sợ nhân giới thời gian, ít nhất cũng qua đi mấy tháng. Trở lại cuồng sa động thiên sau, Tiêu Tà đem kim ô phân thân, an trí ở động phủ bên trong, chính mình còn lại là tiến vào, súng bái không gian bên trong. Tiêu Tà trước đem sư đà vương cùng kim cánh đại bàng vương nguyên thần, cấp rút ra tới, thông qua bọn họ nguyên thần, đã biết bọn họ mấy năm nay tích tụ nơi. Sư đà vương cùng kim cánh đại bàng vương, trong tay cường đại pháp bảo, khẳng định là tùy thân mang theo. Bất quá bọn họ thân là đại yêu vương, không có khả năng đem sở hữu bảo vật, toàn bộ đặt ở chính mình trên người, còn có một ít sẽ giấu ở mặt khác địa phương. Ở Tiêu Tả thu hồn thuật hạ, thực mau liền từ sư đà vương bọn họ nguyên thần bên trong, biết được bọn họ tàng bảo chỗ. Sư đà vương tàng bảo chỗ, là ở sư đà động phía dưới, bất quá ở kim ô phân thân Thái Dương chân hỏa hạ, toàn bộ sư đà sơn đều bị thiêu thành cho tàn, cho nên sư đà vương tàng bảo khố, tự nhiên cũng là bị đốt thành cho tàn. Mà kim cánh đại bàng vương tàng bảo khố, cùng thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, là ở một chỗ, Tiêu Tả biết được cụ thể địa điểm lúc sau, trực tiếp liên hệ thượng kim ô phân thân, làm hắn đi thu quát kim cánh đại bàng vương bọn họ tàng bảo khố. Tiêu Tả đem sư đà vương cùng kim cánh đại bàng vương, trên người áo giáp cùng vũ khí, thu hồi tới lúc sau, bắt đầu lợi dụng bọn họ thi thể, luyện chế nổi lên lục đạo phân thân. Sư đà vương cùng kim cánh đại bàng vương thực lực, tuy rằng so ra kém kim ô phân thân, nhưng là cũng đều là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, bọn họ thi thể là dùng để luyện chế lục đạo phân thân tốt nhất tài liệu. Trong nháy mắt lại là hơn phân nửa tháng đi qua. Ở Tiêu Tả tỉ mỉ luyện chế dưới, sư đà vương cùng kim cánh đại bàng vương đều bị luyện chế thành lục đạo phân thân. Sư đà vương là địa ngục nói phân thân, kim cánh đại bàng vương còn lại là xuất sinh nói phân thân. Kim cánh đại bàng vương tốc độ mau, hắn tính cơ động cường, hắn có thể nhanh chóng thông linh ra, mặt khác lục đạo phân thân, gia nhập chiến trường. Sư đà vương làm địa ngục nói phân thân, còn lại là có thể đem mặt khác bỏ mình phân thân, nhanh chóng sống lại đây. Hiện giờ Tiêu Tả có, kim ô phân thân, sư đà phân thân cùng đại bàng phân thân, lục đạo phân thân đã sơ cụ quy mô, chỉ cần lại tìm được tam cụ đại la kim tiên thi thể, là có thể đủ gom đủ lục đạo phân thân. Tiêu Tả vì tăng cường kim ô phân thân chiến lược, đem tứ phương long ấn cùng luyện ma kỷ, đều giao cho kim ô phân thân. Rốt cuộc kim ô phân thân, trừ bỏ Thái Dương chân hỏa, trên người liền một kiện, giống dạng hậu thiên linh bảo đều không có. Lấy kim ô phân thân đại la kim tiên trung kỳ tu vi, hơn nữa Thái Dương chân hỏa, liền tính là giống nhau đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá vạn nhất kim ô phân thân Thái Dương chân hỏa, bị người khắc chế, như vậy khả năng đại la kim tiên lúc đầu cường giả, đều có thể đủ đem nó phản giết chết. Kim ô phân thân hiện tại có, tứ phương long ấn cùng luyện ma kỳ, liền tính đụng phải, khắc chế Thái Dương chân hỏa cường giả, cũng không đến mức sẽ bó tay không biện pháp. Đến nỗi sư đà phân thân cùng đại bàng phân thân, Tiêu Tả còn lại là đưa bọn họ, sinh thời sử dụng hậu thiên linh bảo, tất cả đều trả lại cho bọn họ. Kể từ đó, thực lực của bọn họ, so với sinh thời chỉ cường không yếu. Tiêu Tả luyện chế ra, sư đà phân thân cùng đại bàng phân thân sau, liền đưa bọn họ thả ra đi, làm cho bọn họ chính mình đi rèn luyện. Lấy sư đà phân thân bọn họ, tam đại phân thân thực lực, trừ phi gặp được chuẩn thánh cấp khắc cường giả, nếu không liền tính đánh không lại, bọn họ cũng có thể đủ thoát được rớt. Hơn nữa tam đại phân thân, có thể cùng chung tầm nhìn, một khi gặp nguy hiểm, đại bàng phân thân, thân là xuất sinh nói phân thân, có thể tùy thời đem mặt khác hai đại phân thân, triệu hoán đến chính mình bên người. Tập hợp bọn họ tam đại phân thân năng lực, liền tính là chuẩn thánh cấp khắc cường giả, chỉ sợ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, đưa bọn họ đánh bại. Chờ đến tam đại phân thân, kéo dài trụ thời gian, làm Tiêu Tả chuẩn bị sẵn sàng, như vậy lấy Tiêu Tả thực lực, phối hợp tam đại phân thân, chưa chắc không thể chém giết chuẩn thánh cường giả. Tiêu Tả đem tam đại phân thân đuổi đi sau, đem âm dương nhị khí bình lấy ra tới, nhìn trước mắt âm dương nhị khí bình, Tiêu Tả một trận vô ngữ. Khổng Tước cùng Đại Bàng đều là phượng hoàng sở sinh, là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Khổng Tước xuất thế sau, có chứa bẩm sinh ngũ hành chi khí, sau lại Khổng Tước đem có chứa bẩm sinh ngũ hành chi khí 5 căn bản mệnh lông chim, luyện thành bản mạng thần thông, ngũ sắc thần quang, phân thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc, được xưng không có gì không soát. Khổng Tuyên ỷ vào ngũ sắc thần quang, cửa này bản mạng thần thông, trực tiếp được xưng là thánh nhân dưới, đệ nhất cường giả. Đại Bàng xuất thế lúc sau, có chứa âm dương nhị khí, chính là hắn lại không có, đem âm dương nhị khí, luyện chế thành chính mình bản mạng thần thông. Mà là đem âm dương nhị khí, luyện chế thành âm dương nhị khí bình. Hơn nữa Đại Bàng luyện khí thủ pháp, lại thực không xong. Cuối cùng này âm dương nhị khí bình, thế nhưng bị Tôn Ngộ Không, dùng cứu mạng tam căn hầu mao, cấp chui ra một cái động, dẫn tới âm dương nhị khí tan đi, xem như phí phạm của trời. Tiêu Tả phía trước, làm kim ô phân thân, chú ý chim Đại Bàng hành tung, chính là muốn nhân cơ hội, đánh cắp âm dương nhị khí bình. Kết quả phát hiện chim Đại Bàng bọn họ, thế nhưng đi đối phó sư Đà Vương, lúc này mới có sau lại phát sinh sự tình. Tiêu Tả đối với âm dương nhị khí bình, cũng không có cái gì hứng thú, Tiêu Tả cảm thấy hứng thú, là cái chai âm dương nhị khí. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều ra tới, sau đó trực tiếp đem âm dương nhị khí bình, ném vào phân giải lò bên trong, tiến hành rồi phân giải. 10 phút lúc sau, một đoàn hắc bạch tương giao viên cầu, dừng ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả thấy thế, cầm lấy này viên cầu, trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên. Giống âm dương nhị khí, loại này thứ tốt, chỉ có luyện hóa thành chính mình thần thông, mới có thể đủ xem như vật tận kỳ dụng. Bất quá muốn đem âm dương nhị khí, luyện hóa tự thân thần thông, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Tiêu Tả chỉ là trước đem âm dương nhị khí, bước đầu luyện hóa, sau đó chỉ cần đem âm dương nhị khí, nạp vào trong cơ thể. Làm nó chậm rãi dung nhập, thân thể bên trong. Cuối cùng hình thành bản mạng thần thông, là được rồi. Thiên cung bên trong, bởi vì Tôn Ngộ Không đã bị quan vào, Thái Thượng Lão Quân lò bắt quái bên trong, cho nên thiên cung bên trong thiên binh thiên tướng nhóm, đều bắt đầu khôi phục ngày xưa công tác. Theo Tôn Ngộ Không bị trảo, mặt ngoài, hết thể dường như lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng là ngầm, lại đã xảy ra rất nhiều đại sự. Bảy đại thánh bên trong, trừ bỏ Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương, mặt khác năm đại thánh, đều bị không rõ lai lịch yêu quái tập kích. Trừ bỏ Giao Ma Vương, may mắn thoát được một mạng, mặt khác tứ đại thánh, tất cả đều rơi xuống không rõ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1053 bà thánh mẫu. Theo tứ đại yêu thánh, rơi xuống không rõ, yêu tộc liên minh thực lực giảm đi. Như Ma Vương cũng đã nhận ra không đúng, bắt đầu đem thủ hạ thế lực, co rút lại lên. Để ngừa lại lần nữa bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cùng lúc đó, linh trong núi Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, đợi hồi lâu, đều không có được đến, kim cánh Đại Bàng Vương bọn họ chuyển quay lại tới tin tức. Văn Thù Bồ Tát bọn họ, cũng đều đã nhận ra không đúng, bọn họ phái ra đi, thanh mao sư tử quái cùng voi trắng tinh, cũng đều giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Phật giáo người, cũng từng phái người, âm thầm đi xem xét một chút, sư Đà Sơn động tĩnh. Kết quả phát hiện toàn bộ sư Đà Sơn, đều biến mất không thấy, chỉ để lại một cái đại hố sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, kim cánh Đại Bàng Vương bọn họ rơi xuống, cũng biến thành một câu đố. Bất quá Phật giáo người, cũng không có phương tiện gióng trống thua chiêng, tìm kiếm kim cánh Đại Bàng Vương bọn họ, chỉ có thể âm thầm phái người, truy tra việc này. Tiết Chu, hôm nay tỷ tỷ mang ngươi, đến nhân gian đi dạo được không? Quảng Hàn cung bên trong, Thường Nga ôm Tiêu Tả, vươn ngón tay ngọc. Quát quát Tiêu Tả mũi, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sủng nịch chi sắc, khẽ cười nói. Ở thiên cung bên trong, tuy rằng thiên quy là cấm thần tiên, tùy ý hạ phàm, nhưng là âm thầm, vẫn là sẽ có không ít thần tiên, trộm hạ phàm, chỉ cần không bị người phát hiện, liền không có sự. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, chỉ cần nắm chắc hảo thời gian, không làm cho mặt khác thần tiên chú ý, liền tính ở nhân gian, nghỉ ngơi mấy năm thời gian, đều sẽ không bị phát hiện. Ngày thường Quảng Hàn cung liền rất thiếu người tới, hơn nữa hiện giờ, vừa mới bị Tôn Ngộ Không, như vậy một làm ầm ĩ, liền càng không có người tới để ý tới, Quảng Hàn cung bên này sự tình. So tạm. Tiêu Tạ nghe vậy, vội vàng gật gật đầu, đầy mặt tán đồng. Tại đây Quảng Hàn cung bên trong, chỉ có Tiêu Tạ, Thường Nga cùng Thỏ Ngọc, hơn nữa Tiêu Tạ mỗi ngày còn muốn bán manh, thật sự là rất nhàm chán, có thể hạ phàm đi đi dạo, cũng coi như là thả lỏng một chút. Dù sao Tiêu Tạ ở Tây Du Ký thế giới bên trong, còn có thể đủ nghỉ ngơi 90 nhiều năm thời gian, liền tính lãng phí mấy năm thời gian, cũng không quan trọng. Bất quá vì đuổi kịp, Tây Du mở ra, Tiêu Tạ kế tiếp mấy năm, yêu cầu ở thiên đình, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không sẽ bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ, 500 năm. Nếu Tiêu Tạ ở nhân giới nói, 90 nhiều năm thời gian, căn bản đợi không được Tây Du mở ra, mà đổi đến thiên đình thời gian, chỉ cần đã hơn một năm thời gian, liền vậy là đủ rồi. Tiêu Tạ đến lúc đó, khẳng định sẽ ở Quảng Hàn cung bên trong, làm bạn Thường Nga, cho nên thừa dịp hiện tại, có thể hạ phàm chơi chơi, vẫn là nhiều chơi trong chốc lát hảo. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tạ gật đầu, tức khắc lộ ra, một cái điểm mỹ mỉm cười, ở Quảng Hàn cung bên trong, lưu lại một đạo phân thân sau, chính mình còn lại là mang theo Tiêu Tạ cùng Thọ Ngọc, chạy tới Hoa Sơn. Thường Nga cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, là bạn tốt, cho nên mỗi một lần hạ phàm nói, Thường Nga đều sẽ đi trước tìm Dương Thiền. Vẽ nhi muội muội, ta tới xem ngươi. Thường Nga mang theo Tiêu Tạ cùng Thọ Ngọc, dừng ở Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu trong miếu, khẽ cười nói. Thường Nga tỉ tỉ, vẽ nhi nhớ ngươi muốn chết, ngươi chính là có mấy chục năm, không có tới xem vẽ nhi. Thường Nga vừa dứt lời, thân xuyên màu trắng váy dài Dương Thiền, liền hiện ra thân hình. Lôi kéo Thường Nga tay, làm nũng nói. Tiêu Tạ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiền, nhịn không được tò mò, đánh giá lên. Dương Thiền nhìn qua, chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, da như ngưng ngọc, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, lại lộ ra một mạt nghịch ngợm, một đầu tề eo tóc dài, giống như thác nước khoát sái mà xuống, thân xuyên một bộ màu trắng váy dài. Bất quá nhất hấp dẫn, Tiêu Tạ ánh mắt, vẫn là Dương Thiền thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ gian, đừng kia chẳng. Toàn thân trắng tinh, cao chín tức Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng mãi hỗn độn sinh thành một linh vật, vì tứ đại linh đèn đứng đầu, đã từng là nữ hoa pháp bảo, sau lại bị nữ hoa, chuyển cho Dương Thiền. Bất quá Bảo Liên Đăng uy lực tuy rằng cường đại, nhưng là cần thiết phải dùng, vô cùng nhân từ lực lượng, mới có thể thúc giục này chấn động thiên địa, nghịch chuyển càn khôn chi thần lực. Đèn trung sở chứa chính là thất bảo diệu hỏa, phàm có thất tình lục dục người, toàn chịu khắc chế. Tiêu Tạ tuy rằng không phải cái gì người xấu, nhưng là cũng coi như không tốt nhất người, cho nên Tiêu Tạ là không dùng được, Bảo Liên Đăng. Bất quá Tiêu Tạ để ý, cũng không phải Bảo Liên Đăng, mà là Bảo Liên Đăng bấp đèn. Bảo Liên Đăng có một bí mật, nếu đến vạn bất đắc dĩ là lúc, chỉ cần nuốt vào Bảo Liên Đăng bấp đèn, tức khắc có được vạn năm pháp lực, Bảo Liên Đăng sẽ trở thành phế đèn. Lấy Tiêu Tạ hiện tại Kim Tiên Hậu Kỳ Tu Vi, chỉ cần có thể ăn luôn, Bảo Liên Đăng bấp đèn. Như vậy tất nhiên có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Ai? Thương Nga tỷ tỷ, cái này tiểu gia hỏa là thứ gì a? Lớn lên hảo đáng yêu Nga. Đang lúc Tiêu Tạ ở nhìn chằm chằm, Bảo Liên Đăng thời điểm, Dương Thiền cũng chú ý tới Tiêu Tạ, nháy mắt thiếu nữ tâm bạo lều, đi đến Tiêu Tạ bên cạnh, duỗi tay điểm điểm Tiêu Tạ gương mặt, tò mò hỏi. Hắn kêu chủ, là ta tân thu sùng vật, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại thương ngoan, ngày thường vẫn là thực lịch ngợm. Thường Nga nghe được Dương Thiền nói, ngoài miệng tràn đầy trách cứ, nhưng là ngữ khí bên trong, lại là tràn đầy cương triều. Tiệp Chu, cái tên thật kỳ quái. Tiệp Chu ngoan, cấp tỉ tỉ cười một cái. Dương Thiền nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến Tiêu Tạ, đầy mặt ngốc manh bộ dáng, nhịn không được dùng tay trêu đùa nói. So tạp. Tiêu Tạ bị Dương Thiền, nhéo gương mặt, trong lòng một trận vô ngữ, dùng tay ngắn nhỏ, vô rất Dương Thiền tay. Bất mãn kêu lên. Ai nha, còn sinh khí, thịt đô đô, thật là đáng yêu. Dương Thiền nhìn thấy Tiêu Tạ, trong ánh mắt bất mãn, mắt đẹp bên trong vẻ yêu thích, biến càng sâu. Một tay đem Tiêu Tạ bế lên, dùng gương mặt dùng sức cọ cọ, Tiêu Tạ thịt đô đô khuôn mặt. So tạp, so tạp, so tạp. Tiêu Tạ bị Dương Thiền, như vậy lăn lộn, lại không thể thật sự bị thương Dương Thiền, chỉ có thể một bên phát ra cầu cứu tiếng kêu. Một bên đối Thường Nga, đầu đi cầu cứu ánh mắt. Xì. Thường Nga nhìn đến Tiêu Tạ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, nhịn không được thất thanh nở nụ cười, vội vàng đối Dương Thiền nói, Thiền muội, ngươi lại không buông tay, tiệp chủ liền phải bị buồn đã chết. Dương Thiền nghe vậy, túi đầu nhìn thoáng qua, sắp hít thở không thông Tiêu Tả, có chút ngượng ngùng, phun ra lưỡi thơm, đem Tiêu Tả thả mở ra. Cái này tiểu gia hỏa, thật là quá đáng yêu. Thương Nga tỷ tỷ, ở ngươi hạ phàm mấy ngày này, tiệp chủ giao cho ta tới chiếu cố, được không? Dương Thiền đem Tiêu Tả buông ra sau, con quay đầu nhìn về phía Thường Nga, một đôi thủy linh linh mắt to, nhìn Thường Nga, đầy mặt chờ mong hỏi. Nếu Thiền muội như vậy thích tiệp chủ, trong khoảng thời gian này, hắn liền giao cho ngươi. Thường Nga nhìn thấy Dương Thiền, đầy mặt chờ mong biểu tình, cũng không hảo cự tuyệt, đành phải làm lơ, Tiêu Tả ưu hoán ánh mắt, cười gật gật đầu. Thường Nga tỷ tỷ, ngươi đối ve nhi thật sự là quá tốt, ve nhi thích nhất ngươi. Dương Thiền nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn, bế lên Tiêu Tả, vui vẻ kêu lên. Tiêu Tả còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ, che lại mặt, hắn đã có thể đoán trước đến, kế tiếp trong khoảng thời gian này, sẽ bị như thế nào lan lộn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1054 9 đầu trùng. Bất quá đi theo Dương Thiền bên người, cũng có chỗ lợi, ít nhất Tiêu Tả đi theo nàng bên người, an cắp bảo liên đăng bước đèn, liền dễ dàng nhiều. Thương Nga tỷ tỷ, ngươi thật vất vả tiếp theo phàm, ta mang ngươi đến thế gian chợ, dạo một dạo đi. Dương Thiền vui vẻ ôm Tiêu Tả, đối Thường Nga đề nghị nói. Ân, nghe ngươi. Thường Nga nghe vậy, cười khẽ điểm điểm chán ve. Thường Nga cùng Dương Thiền, dùng pháp thuật che lấp, chính mình chân thật dung mạo sau, mang theo Tiêu Tả cùng Thọ Ngọc, tiến vào thế gian chợ. Mới vừa tiến vào chợ, Tiêu Tả bên hai, liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Đường phố hai bên, là các loại người bán rong giao hàng thanh, đường phố phía trên, còn lại là lui tới phàm nhân. Thường Nga lâu cư Quảng Hàn cung bên trong, thói quen an tĩnh bầu không khí, đột nhiên tiến vào, loại này ầm ĩ chợ bên trong, có vẻ có chút không khỏe. Bất quá ở Dương Thiền kéo hạ, Thường Nga thực mau liền dung nhập tới rồi, này náo nhiệt bầu không khí bên trong. Dương Thiền thân là Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, toàn bộ Hoa Sơn phạm vi ngàn dặm, đều thuộc về nàng thế lực phạm vi. Cho nên có nàng dẫn dắt, Hoa Sơn chung quanh hảo ngoạn địa phương, Tiêu Tả bọn họ tất cả đều đi dạo một cái biến. Đang lúc Thường Nga cùng Dương Thiền ở chợ chung chọn lựa trang sức thời điểm, âm thầm lại có một đôi mắt theo dõi các nàng. Bổn vương vật khí thật đúng là đủ tốt, không nghĩ tới tại đây phàm nhân thành thị bên trong, thế nhưng còn có thể đủ gặp được hai cái tuyệt sắc tiên nữ. An mặc một thân màu tím trường bào chín đầu trùng, giấu ở chỗ tối, đánh giá Thường Nga cùng Dương Thiền, đáng khinh cười nói. Thường Nga cùng Dương Thiền biến hóa chi thuật, có thể giấu giếm được những cái đó phàm nhân, nhưng là lại không thể gạt được, tu vi đã tới, Đại La Kim Tiên lúc đầu chín đầu trùng. Ở Tây Du Ký bên trong, chín đầu trùng là Bích Ba Đàm, Vạn Thánh Long Vương tới cửa con rể. Nhân hạ huyết vũ, an trộm tế tái quốc Phật Bảo Xá Lợi Tử, cùng Tôn Ngộ Không sư huynh đệ phát sinh xung đột, sau bị Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Khuyển đánh bại. Tôn Ngộ Không cùng Bát Giới ở đối phó Long Tử Long Tôn, bị Hao Thiên Khuyển cắn rứt một viên đầu sau, bị thương trốn hướng Bắc Hải không biết tung tích. Nay chín đầu trùng hiện tại, tuy rằng còn không phải Vạn Thánh Long Vương tới cửa con rể, nhưng là thực lực của hắn, lại cũng không thể khinh thường. Chín đầu trùng không chỉ có cùng Ngưu Ma Vương, là bằng hữu, hơn nữa Tôn Ngộ Không, còn không phải đối thủ của hắn, lại có thể từ Dương Tiễn trong tay đào tẩu, cũng đủ để xưng là một phương yêu thánh. Lúc này đây chín đầu trùng, chỉ là trùng hợp đi ngang qua Hoa Sơn, không nghĩ tới lại vừa lúc đụng phải, trộm hạ phàm Thường Nga cùng Dương Thiền. Lấy chín đầu trùng Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi, liền tính hắn biết rõ, Thường Nga cùng Dương Thiền lai lịch bất phàm, hắn cũng không sợ sợ hãi. Huống chi Thường Nga, thân là tam giới đệ nhất mỹ nữ, chín đầu trùng nhìn thấy Thường Nga lúc sau, một lòng chỉ nghĩ muốn đem Thường Nga chảo trở về, đương áp trại phu nhân, nơi nào cố được. Mặt khác hậu quả a. Hô. Chín đầu trùng há mồm đống nhiên một tuổi, tức khắc một cổ gió yêu ma, trống rông xuất hiện, trực tiếp đem Thường Nga cùng Dương Thiền, cấp cuốn đi. Ân, thật đúng là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi từ trước đến nay đầu. Tiêu Tả bị Dương Thiền, gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận được này trận thình lình xảy ra gió yêu ma, nhịn không được trong lòng cười lạnh nói. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, hắn đã phát hiện chín đầu trùng thân ảnh. Ở Tiêu Tả trong lòng, chín đầu trùng gia hỏa này hoàn toàn chính là tới tìm chết. Có Tiêu Tả ở, gia hỏa này còn dám đối Thường Nga cùng Dương Thiền động thủ, vậy chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Vừa lúc Tiêu Tà lục đạo phân thân, còn kém ba cái, nếu thứ này chính mình đưa tới cửa, kia Tiêu Tà cũng liền không cần cùng hắn khách khí. Thường Nga tỷ tỷ, người không sao chứ? Dương Thiền một tay ôm Tiêu Tà, một tay thúc giục Bảo Liên Đăng, hình thành một cái màn hào quang, đem Thường Nga cùng chính mình, cấp bao phủ ở trong đó. Thiên muội, ta không có việc gì, bất quá này phong tới quá mức cổ quái, chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít thì tốt hơn. Thường Nga ôm Thỏ Ngọc, lắc lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng trả lời. Thường Nga tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Có Bảo Liên Đăng nơi tay, sẽ không có việc gì. Liên tính là đụng phải Đại La Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đánh không phá Bảo Liên Đăng phòng ngự. Dương Thiền nghe vậy, cho Thường Nga, một cái an tâm ánh mắt, an ủi nói. Chỉ cần Dương Thiền thúc giục Bảo Liên Đăng, như vậy liền tính là Dương Tiễn, ở Dương Thiền pháp lực, không có hao hết phía trước, đều không thể đánh vỡ, Bảo Liên Đăng phòng ngự cháo. Này gió yêu ma quấn, Thường Nga cùng Dương Thiền, phi hành mấy ngàn dặm sau, mới ở một tòa động phủ trước, ngừng lại. Thường Nga cùng Dương Thiền, rơi xuống đất lúc sau, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia động phủ thượng, viết chín đầu động ba cái chữ to. Cảm nhận được này cửa động, phát ra từng trận yêu khí, Thường Nga cùng Dương Thiền, nhịn không được âm thầm đề phòng lên. Hai vị mỹ nhân, không cần sợ hãi, chín đầu trùng này phiên có lễ. Một đạo thanh âm đột nhiên ở, Thường Nga cùng Dương Thiền sau lưng vang lên, Thường Nga cùng Dương Thiền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng không biết khi nào. Xuất hiện một người mặc áo tím yêu quái. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Dương Thiền cầm trong tay Bảo Liên Đăng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia tức giận, đối chín đầu trùng chất vấn nói. Tiểu mỹ nhân chớ sợ, tại hạ sẽ không thương tổn các ngươi, chẳng qua là muốn, nên thú hai vị mỹ nhân, khi ta phu nhân thôi. Chín đầu trùng nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười, một đôi sắc mị mị đôi mắt, ở Thường Nga cùng Dương Thiền trên người. Qua lại đánh giá. Yêu quái, mù ngươi mắt chó, thế nhưng đem chủ ý, đánh tới ngươi cô nại nại trên người, tìm đánh. Dương Thiền bị chín đầu trùng, sắc mị mị ánh mắt, xem thẹn quá thành giận, trực tiếp thúc giục, trong tay Bảo Liên Đăng. Chỉ thấy ở Dương Thiền thúc giục hạ, Bảo Liên Đăng tức khắc buộc phát ra, một đạo thất thải quan mang, hướng tới chín đầu trùng bay vụt qua đi. Chín đầu trùng thấy thế, tay phải vừa lật, lấy ra một phen trăng non sạn. Một sạn đón nhận thất thải quan mang. Vâng. Bảo Liên Đăng không hổ là bẩm sinh linh bảo, Dương Thiền chẳng qua là kìm tiên lúc đầu, chính là thúc giục Bảo Liên Đăng, phát ra bảy màu thần quang, lại đem chín đầu trùng bắn cho lui mấy bước. Tiểu mỹ nhân, thật lớn tính tình a. Bất quá ta thích, ha ha ha. Chín đầu trùng tuy rằng bị hoanh lui mấy bước, nhưng là Dương Thiền tu vi, cùng chín đầu trùng kém quá lớn, này bảy màu thần quang, cũng không có thật sự thương đến chín đầu trùng. Dương Thiền nghe vậy, mặt đẹp thượng thần sắc, nhịn không được biến khó coi lên. Vừa rồi Dương Thiền thúc giục Bảo Liên Đăng, phát ra bảy màu thần quang, có thể so với kim tiên hậu kỳ toàn lực một kích. Chính là lại chỉ là đem chín đầu trùng, quanh lui mấy bước. Thuyết minh trước mắt chín đầu trùng, tu vi tất nhiên đạt tới, đại la kim tiên cấp bậc. Liên tính Bảo Liên Đăng uy lực cường đại, cũng không có khả năng làm, chỉ có kim tiên lúc đầu Dương Thiền, đánh bại một cái đại la kim tiên yêu quái. Hai vị mỹ nhân đừng sợ, vi phu cũng sẽ không, thật sự bị thương các ngươi. Chín đầu trùng thấy thế, nhịn không được đáng khinh cười nói. Tiêu Tả nhìn thấy chín đầu trùng, kia phó đắc ý vênh váo bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Tiêu Tả ý niệm vừa động, lưu lại một phân thân, đại ở Dương Thiền trong lòng ngực, mà bản tôn còn lại là ẩn tàng thân hình, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1055 bắn chết chín đầu điểu. Lớn mật yêu nghiệt, rõ như ban ngày dưới, thế nhưng muốn cường đoạt dân nữ, xem mũi tên. Đang lúc Dương Thiền cùng Thường Nga, tâm sinh tuyệt vọng hết sức, một đạo hét lớn một tiếng, đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Vèo. Tiêu Tả vừa dứt lời, trong tay xạ nhật cung, tức khắc buông ra. Phụt. Một cây bắn ngày mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp bắn thủng, chín đầu trùng đầu. Bất quá chín đầu trùng vô đầu thi thể, đột nhiên một trận rung động, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ, trường chín chỉ đầu quái điểu, hai cánh vung lên, bay đến giữa không trung, căm tức nhìn Tiêu Tả. Nay cửu đầu điểu trong đó một cái đầu, đã chỉ còn lại có nửa cái, hẳn là chính là bị Tiêu Tả, vừa rồi dùng bắn ngày mũi tên bắn bạo. Ca. Cựu đầu điểu phát ra một trận chói hai tiếng kêu, hai cánh bỗng nhiên vung lên, cuốn lên một trận cuồng phong, giống như màu đen tia chớp giống nhau, hướng tới Tiêu Tà bay vụt mà đến, giữ lại tám đầu, đồng thời hướng tới Tiêu Tà mổ lại đây. Phanh. Trốn tránh không kịp Tiêu Tà, ở cựu đầu điểu công kích hạ, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá còn không có, chờ đến cựu đầu điểu cao hứng, Tiêu Tà thi thể đột nhiên biến thành một đống một khối. Phụt. Một cây kim sắc xạ nhật cung cắt qua không khí, từ nơi xa không trùng đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp giống nhau, lại bắn bạo cựu đầu điểu một cái đầu. Ca. Cựu đầu điểu dư lại 7 cái đầu, nhịn không được phát ra một trận kêu thảm thiết. Vèo vèo vèo. Lúc này đây không đợi cựu đầu điểu phản ứng lại đây, Tiêu Tà một hơi lại liên tục bắn ra 7 căn bắn ngày mũi tên, đem cửu đầu điểu dư lại 7 cái đầu, tất cả bắn bạo. Phanh. Mất đi sinh mệnh hơi thở cửu đầu điểu, giống như rơi tan chiến cơ giống nhau, thật mạnh từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất, bắn khởi đầy đất cho bụi. Thật là lợi hại. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn giữa không trung, giống như thần ma giống nhau Tiêu Tà, mắt đẹp bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục. Sau. Nghệ. Thường Nga nhìn Tiêu Tà, kia cầm trong tay xạ nhật cung bộ dáng, trong lòng đột nhiên hiện ra, kia đạo quen thuộc thân ảnh, nhịn không được thất thanh lẩm bẩm. Tiêu Tà vũ khí, đều sẽ ở mặt trên, lưu lại thông linh ấn ký. Kể từ đó, liền tính vũ khí rời tay, Tiêu Tà cũng có thể đủ đem chúng nó, trực tiếp thông linh trở về. Chỉ thấy Tiêu Tà tay phải kết ấn, đem 9 chỉ bắn ngày mũi tên, lại thông linh trở về, ngay sau đó tính cả trong tay xạ nhật cung, cùng nhau thu lên. Tiêu Tà thân hình vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở cửu đầu điểu thi thể bên, đem nó thu vào sùng bái không gian bên trong. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tiêu Tà vừa mới đem cửu đầu điểu thi thể thu vào sùng bái không gian, Dương Thiền liền lôi kéo Thường Nga tay, chạy chậm lại đây, đối Tiêu Tà tạ nói: "Không sao, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Tiêu Tà nghe vậy, vẻ mặt không sao cả, vẫy vẫy tay nói. Dương Thiền nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng càng là kính nể, nhịn không được nói: "Ta kêu Dương Thiền, đây là ta tỷ tỷ, Thường Nga. Còn chưa thỉnh giáo, công tử tôn tính đại danh. Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ một cái Tà tự. Chính là một giới tán tu, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy hai vị cô nương gặp nạn, liền thuận tay trừ bỏ, này hại người yêu quái." Tiêu Tà chắp tay, khẽ cười nói: "Tiêu Tà, Tiêu đại ca, vậy ngươi thật là quá lợi hại. Này 9 đầu trùng chính là Đại La Kim Tiên, thế nhưng bị ngươi mấy mũi tên, liền cấp bắn chết." Dương Thiền đầy mặt kính nể, nhìn Tiêu Tà, có chút sùng bái kêu lên. Nếu nói Tiêu Tà, là cái nào thánh nhân đệ tử, có thể như vậy tuổi trẻ, liền đem Đại La Kim Tiên cấp bắn chết, kia còn không tính là cái gì. Chính là Tiêu Tà, chỉ là một người tán tu, vậy thuyết minh Tiêu Tà, thật sự rất lợi hại. Xin hỏi Tiêu công tử, ngươi vừa rồi khiến cho... chính là xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên. Thường Nga mắt đẹp bên trong hiện lên một mặt rồi dám, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Thường Nga cô nương hảo nhãn lực, ta vừa rồi dùng thật là năm đó hậu nghệ, sở sử xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên. Nay xạ nhật cung cũng là ta mấy ngày gần đây trong lúc vô ý được đến, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng đã bị Thường Nga cô nương nhận ra tới. Tiêu Tà nghe vậy, cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, trả lời: "Xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, có thể dừng ở công tử trong tay, cũng coi như là một kiện việc thiện, còn thỉnh công tử về sau, thiện dùng chúng nó." Thường Nga nghe được Tiêu Tà thừa nhận, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một mặt khẽ cười nói: "Đây là tự nhiên. Đúng rồi, này núi sâu rừng già bên trong, không có yêu quái lui tới, ta còn là tự mình hộ tống, hai vị cô nương về nhà đi." Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng, nghĩ nghĩ, đối Dương Thiền cùng Thường Nga nói: "Hảo A, Hảo A, có Tiêu đại ca ở, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái tới đây, ve nhi đều không cần sợ hãi." Tiêu Tà vừa dứt lời, một bên Dương Thiền, ngay cả vội gật đầu kêu lên. Thường Nga nhìn thấy Dương Thiền, như vậy vui vẻ bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng hơi hơi dơ lên, tay phải vừa lật, đem dấu mối kiếm lấy ra tới, sau đó sử dụng ngự kiếm thuật, đem dấu mối kiếm nổi tại, chính mình trước mặt. Dương cô nương, ta còn không biết, các ngươi ở tại nơi nào đâu. Tiêu Tả nhảy lên giấu mối kiếm sau, duỗi tay đem Dương Thiền cùng Thường Nga kéo đi lên, ra tiếng hỏi. Tiêu đại ca, ngươi đưa ta nhóm đi Hoa Sơn, là được. Dương Thiền một tay ôm chủ, một tay bắt lấy Tiêu Tả bên hông quần áo, cười khẽ nói. Hoa Sơn sao? Đã biết, phi kiếm muốn bay, các ngươi chào ổn. Tiêu Tả dứt lời, thao túng giấu mối kiếm, hóa thành một đạo hắc mang, hướng tới Hoa Sơn bay vụt qua đi. Lại mau một chút, ha ha ha. Ở dấu mối kiếm không ngừng ra tốc hạ, giữa không trung để lại một chuỗi, Dương Thiền kia chuông bạc tiếng cười. 15 phút lúc sau, dấu mối kiếm liền vượt qua ngàn dặm, từ chín đầu động tới Hoa Sơn. Dương cô nương cùng Thường Nga cô nương, Hoa Sơn đã tới rồi, tại hạ liền trước cáo tử. Tiêu Tả đem Dương Thiền cùng Thường Nga, đưa đến Hoa Sơn dưới chân sau, cũng không có tính toán ở lâu, chiều hai người chắp tay nói. Tiêu đại ca, ngươi lưu lại, uống ly trả lại đi đi. Ta còn không có hảo hảo, cảm ơn ngươi đâu. Dương Thiền nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng giữ chặt Tiêu Tả ống tay áo, vẻ mặt chờ mong, nhìn Tiêu Tả nói. Đa tạ Dương cô nương hảo ý, bất quá ta còn có mặt khác sự tình, yêu cầu chạy nhanh xử lý, thật sự trì hoãn không được, chỉ có thể trước cáo tử. Tiêu Tả thấy thế, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiếp theo đẩy mặt xin lỗi nói. Thiên muội, nếu Tiêu công tử có việc gấp, ngươi vẫn là phóng hắn rời đi đi. Thường Nga nhìn đến Tiêu Tả, mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nhịn không được ra tiếng giải vây nói. Thường Nga trong lòng, đối Tiêu Tả cũng sinh ra một tia tò mò. Tuy rằng Thường Nga cùng Dương Thiền đều sử dụng biến hóa chi thuật, thay đổi chính mình dung mạo, nhưng là Thường Nga biết, loại này biến hóa chi thuật, khẳng định là không thể gạt được Tiêu Tả đôi mắt. Mà Tiêu Tả nếu có thể, nhìn thấu Thường Nga cùng Dương Thiền, vốn dĩ diện mạo, chính là lại vẫn là có thể không dao động. Điểm này liền đáng quý. Thường Nga thân là tam giới đệ nhất mỹ nữ, những cái đó nam nhân nhìn thấy nàng, đều hận không thể dính ở nàng bên người, nàng nhìn quen những cái đó nam nhân trò hề. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1056 chín đầu phân thân. Tiêu Tả lại cùng những cái đó nam nhân bất đồng, từ Tiêu Tả lần đầu tiên, nhìn thấy Thường Nga thời điểm, liền không có lộ ra quá. Cái gì thất thú biểu tình, hoàn toàn chính là một bộ thực bình thường bộ dáng. Làm Thường Nga ở trong lòng, đều bắt đầu âm thầm hoài nghi, có phải hay không chính mình mị lực, giảm xuống. Nếu đổi làm là những người khác, có thể từ chín đầu trùng thủ hạ, cứu Thường Nga, kia khẳng định nhân cơ hội, đại ở Thường Nga bên người. Tiêu Tả lại không giống nhau, hắn hoàn toàn không có để ý, đối Thường Nga ân cứu mạng, ngược lại là một bộ vội vã phải đi bộ dáng. Tiêu Tả loại này khác thường hành vi, ngược lại làm Thường Nga ở trong lòng, đối Tiêu Tả xem trọng liếc mắt một cái. Nếu Tiêu Tả biết Thường Nga ý tưởng, khẳng định sẽ cười phun. Tiêu Tả sở dĩ nhìn thấy Thường Nga, không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, đó là bởi vì Tiêu Tả biến thành tiệp trụ bộ dáng, đều cùng Thường Nga, cùng nhau tẩy quá thật nhiều thứ tắm, Thường Nga toàn thân trên dưới, đã sớm bị Tiêu Tả xem hết. Tiêu Tả nếu nhìn thấy Thường Nga, còn sẽ lộ ra thất thố bộ dáng, kia mới kỳ quái đâu. Tiêu Tả nói có chuyện gấp, cũng đều không phải là lừa Dương Thiền cùng Thường Nga, hắn mới vừa đem chín đầu trùng giết chết, còn muốn vội vàng đem chín đầu trùng, luyện chế thành lục đạo phân thân đâu. Rốt cuộc sớm một chút đem chín đầu trùng thi thể, luyện chế thành lục đạo phân thân, Tiêu Tả thực lực, cũng sẽ càng cường đại một phân. Vậy được rồi. Dương Thiền nhìn thấy Tiêu Tả, thật sự có việc gấp bộ dáng. Cũng không dám lại cường lưu Tiêu Tả, bất quá Dương Thiền mắt đẹp bên trong, vẫn là hiện lên một mạt mất mát. Tiêu đại ca, ngươi chờ một chút, cái này tặng cho ngươi. Đang lúc Tiêu Tả chuẩn bị ngự kiếm, rời đi thời điểm, Dương Thiền đột nhiên gọi lại Tiêu Tả, sau đó mặt đẹp đỏ bừng, tháo xuống mang ở ngông trên cổ túi thơm, nhét vào Tiêu Tả trong tay. Hảo, ta nhận lấy. Dương cô nương, Thường Nga cô nương, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Tả nhìn thấy Dương Thiền, kia phó tiểu nữ nhi bộ dáng, trong lòng hơi hơi mỉm cười, hướng tới Dương Thiền cùng Thường Nga chắp tay, khống chế dấu mối kiếm, hóa thành một đạo hát mang, biến mất ở chân trời. Hảo, người đều phi xa, nên trở về thần. Thường Nga nhìn đến Dương Thiền, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm, Tiêu Tả rời đi phương hướng, nhịn không được vươn ra tay ngọc, ở Dương Thiền trước mắt, quơ quơ. Thường Nga tỉ tỉ. Ngươi lại khi dễ ta. Dương Thiền phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Thường Nga đầy mặt hài hước biểu tình, mặt đẹp thượng lộ ra một mạt thẹn thùng, có chút xấu hổ buồn bực, trắng Thường Nga liếc mắt một cái. Tiêu Tả cùng Dương Thiền cùng Thường Nga, phân biệt lúc sau, tìm một cái bí ẩn sơn động, sau đó trực tiếp tiến vào, súng bái không gian bên trong. Tiêu Tả đem ánh mắt, dừng ở, chín đầu trùng thi thể thượng. Bởi vì chín đầu trùng mẫu thân, là thượng cổ sinh vật tu đạo thành tiên chín phượng nương nương. Cho nên chín đầu trùng bản thể, chính là có chín đầu phượng. Bất quá bởi vì Tây Du ký phim truyền hình lầm đạo, cho nên rất nhiều người sẽ cho rằng, chín đầu trùng bản thể, là rắn chín đầu. Như Lai Phật Tổ nói qua, Chu Thiên trong vòng có 5 tiên, Ngại Thiên Điệu Thần Nhân Quỷ, có 5 trùng, Ngại Lỏa Lân Lông Chín Côn. Này chín đầu trùng, chính là thuộc về 5 trùng bên trong vũ trùng, tức cửu đầu điểu, đều không phải là rắn chín đầu trùng. Chín đầu trùng tu vi, đạt tới Đại La Kim Tiên lúc đầu, vừa lúc thích hợp dùng để luyện chế lục đạo phân thân. Tiêu Tả lục đạo phân thân, còn dư lại quỷ đói nói, nhân gian nói cùng tu la đạo, không có luyện chế. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định, đem chín đầu trùng luyện chế thành quỷ đói nói phân thân. Quỷ đói nói phân thân, càng thêm thiên hướng với, lá chắn thịt loại hình. Chín đầu trùng tuy rằng không phải lá chắn thịt, nhưng là hắn có chín đầu, tương đương với chín cái mạng, cũng không so giống nhau lá chắn thịt kém. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tả chuyên tâm luyện chế, chín đầu phân thân, rốt cuộc ở thứ 8 thiên, đem chín đầu phân thân luyện chế hoàn thành. Bởi vì Tiêu Tả duyên cớ, này chín đầu phân thân, quỷ đói nói năng lực, cũng biến càng cường đại hơn. Ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, quỷ đói nói phân thân, chỉ có thể đủ hấp thu trả cờ dạ, liền tiên thuật trả cờ dạ đều hấp thu không được. Tiêu Tả luyện chế chín đầu phân thân, lại không chỉ có thể hấp thu trả cờ dạ, còn có thể đủ hấp thu mặt khác năng lượng công kích, càng cùng loại với đại ống mộc đảo thức luân hồi mắt năng lực. Có lẽ chính là bởi vì Tiêu Tả luân hồi tả luân nhãn, cắn nuốt đại ống mộc đảo thức luân hồi mắt năng lực, cho nên luyện chế ra tới chín đầu phân thân năng lực mới có thể biến thành cái dạng này. Bất quá tuy rằng chín đầu phân thân có thể hấp thu năng lượng công kích, nhưng là hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời hấp thu, không vượt qua Đại La Kim Tiên lúc đầu năng lượng công kích. Tiêu Tả luyện chế chín đầu phân thân lúc sau, cũng đem hắn đuổi rồi đi ra ngoài, làm chính hắn đi lang bạt. Hoa Sơn Thánh Mô Miếu, phía sau trong đình viện, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở địch chủ bên cạnh. Vất vả ngươi, giải. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, một bộ sống không còn gì luyến tiếc địch chủ, trên mặt hiện lên một tia đồng tình, giải trừ một phân thân chi thuật. A Tây đi. Dương Thiền cái này nha đầu, đây là muốn đem ta đùa chết ta. Tiêu Tả tiếp nhận rồi, một phân thân ký ức sau, nhịn không được phun tào nói. Bởi vì tiệp chu loại này sinh vật, cũng không có cái gì, rõ ràng giới tính đặc thù, cho nên Dương Thiền theo bản năng, đem tiệp chủ trở thành nữ hài tử, sau đó dựa theo nữ hài tử giống nhau, giúp tiệp chủ trang điểm. Ở Tiêu Tả rời đi, mấy ngày nay, một phân thân vì không bại lộ, đối với Dương Thiền an bài, cũng không dám cự tuyệt. Mấy ngày nay, ở Dương Thiền bức bách hạ, tiệp chủ không chỉ có muốn xuyên hoa quần áo, còn muốn sát phấn mặt, thậm chí còn muốn học khiêu vũ. Tới rồi buổi tối, Tiệp Trù còn phải bị Dương Thiền cái này nha đầu trở thành ôm gối. Hơn nữa cái này nha đầu buổi tối ngủ thời điểm còn thích lộn xộn, không biết khi nào Tiệp Trù liền sẽ bị nàng một chân đá phi. Cũng khó trách Tiêu Tả nhìn thấy Tiệp Trù thời điểm, Tiệp Trù sẽ là một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Tiệp Trù, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Hôm nay lại cho ngươi làm vài món váy, ngươi thích nào một kiện a? Không bao lâu, tiểu ma nữ Dương Thiền liền mang theo Thường Nga xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, trong tay cầm 4 kiện tiểu váy, đối Tiêu Tả cười hì hì hỏi. So tạp. Tiêu Tả nhìn Dương Thiền cùng Thường Nga trong tay 4 kiện tiểu váy, không khỏi đầy đầu hắt tuyến, nhịn không được trắng Dương Thiền liếc mắt một cái. Nguyên lai tiệp chủ thích màu trắng này một kiện a? Chúng ta đây mấy ngày liền xuyên bạch sắc này một kiện đi. Dương Thiền thấy thế, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lẩm bẩm. Một bên Thường Nga, vô cản sủ nhưng thật ra nhìn ra, Tiêu Tả bất mãn. Bất quá nhìn đến Tiêu Tả, ở Dương Thiền trong tay ăn mệt, rồi lại không thể nề hà bộ dáng, Thường Nga lại cảm thấy thực hảo chơi, cho nên mới sẽ cố ý phối hợp Dương Thiền. Tiêu Tả nhìn đến Thường Nga, lộ ra phúc hắc muốn cười dung, còn có ở một bên vui sướng khi người gặp họa thỏ ngọc, trong lòng một trận vô ngữ, thấp hèn đầu nhỏ, làm ra một bộ nhận mệnh bộ dáng. Kỳ thật Tiêu Tả nhưng thật ra cũng có thể phản kháng, nhưng là Tiêu Tả trong lòng lại đánh ăn cắp bảo liên đăng, bấc đèn chú ý. Tiêu Tả tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi Dương Thiền, cho nên Tiêu Tả mới có thể từ Dương Thiền tính tình làm bậy, cũng coi như bồi thường nàng một chút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1057 vạn năm pháp lực. Mặt trời lặn về hướng tây, sáng trong thỏ mọc lên ở phương đông, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Ở Thường Nga hạ phàm trong khoảng thời gian này, buổi tối thời điểm, Tiêu Tả đều sẽ bị Dương Thiền ôm đến chính mình trong khuê phòng, coi như ôm gối. Bởi vậy cũng phương tiện, Tiêu Tả trộm đạo bảo liên đăng bấc đèn. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, ngủ say chung Dương Thiền, lặng lẽ từ ổ chăn bên trong, bò ra tới. Mỗi khi ngủ thời điểm, Dương Thiền đều sẽ đem bảo liên đăng, đặt ở trên tủ đầu giường. Bởi vì bảo liên đăng có thể, ở Dương Thiền gặp được nguy hiểm thời điểm, tự chủ cảnh báo, cho nên cũng không sợ có người, nhân cơ hội trộm đi bảo liên đăng. Bất quá Tiêu Tả ở này đó thiên lý, vẫn luôn cùng Dương Thiền ở bên nhau, cũng đụng vào quá vài lần bảo liên đăng, có lẽ là bởi vì Tiêu Tả trong lòng, đối với Dương Thiền không có ác ý, cho nên bảo liên đăng cũng không có, phát ra cảnh kỳ quan mang. Tiêu Tả lặng yên không một tiếng động, nhảy đến trên tủ đầu giường, nhìn trước mặt bảo liên đăng, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, trực tiếp duỗi tay, hướng tới bảo liên đăng, sờ soạn qua đi. Đương Tiêu Tả chạm vào bảo liên đăng thời điểm, vẫn luôn đối Tiêu Tả, không có phản ứng bảo liên đăng, đột nhiên bộc phát ra, một trận bảy màu cường quang. Tiêu Tả thấy thế, vội vàng đem bảo liên đăng bấc đèn, cấp đem ra, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiệp Chu, ngươi đang làm gì? Dương Thiền bị bảo liên đăng, bùng nổ cường quang, cấp bừng tỉnh lại đây, kết quả liền vừa lúc, nhìn đến Tiêu Tả, ăn luôn bấc đèn kia một màn, nhịn không được kêu lên. Thiền muội, phát sinh sự tình gì? Ngủ ở cách vách phòng Thường Nga, nghe được Dương Thiền tiếng kêu, vội vàng hóa thành một đạo bóng trắng, xuất hiện ở Dương Thiền trong phòng. Thường Nga tỉ tỉ, Tiệp Chu đem bảo liên đăng bấc đèn cấp ăn. Dương Thiền chỉ vào Tiêu Tả, lại là tức giận, lại là lo lắng kêu lên. Tiêu Tả lúc này, nhưng không có thời gian, để ý tới Dương Thiền cùng Thường Nga. Nay bảo liên đăng bấc đèn nhập bụng lúc sau, trực tiếp hóa thành một cổ bàng bạc pháp lực, ở Tiêu Tả thân thể bên trong, bạo phát mở ra. Tiêu Tả đang ở vội vàng, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, luyện hóa này đó pháp lực đâu. Thiên muội, Tiệp Chu hiện tại là chuyện như thế nào? Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tả, toàn thân bị bàng bạc pháp lực, chứng đại một vòng, nhịn không được lo lắng hỏi. Nguyên bản Dương Thiền nhìn đến Tiêu Tả, an vụng bấc đèn, còn cảm thấy có chút tức giận. Xì. Bất quá đương Dương Thiền, nhìn đến Tiêu Tả, bị bảo liên đăng bấc đèn pháp lực, căng thành một cái viên cầu, vẫn là nhịn không được bật cười. Còn có thể là chuyện như thế nào? Còn không phải cái này tên vô lại tham ăn, bị bấc đèn pháp lực, cùng chống được bái. Chờ hấp thu pháp lực, liền không có việc gì. Dương Thiền nhìn thấy Thường Nga, đầy mặt lo lắng bộ dáng, trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Bảo liên đăng bấc đèn bên trong, tuy rằng bao hàm vạn năm tinh thuần pháp lực, nhưng là này đó pháp lực, lại không cuồng bạo, có vẻ thực nhu hòa. Ở Tiêu Tả toàn lực vận chuyển, cắn nuốt thiên địa quyết dưới tình huống, bị Tiêu Tả cuồn cuộn không ngừng, nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Bất quá này vạn năm pháp lực, rốt cuộc còn là phi thường bằng bạc, chờ đến Tiêu Tả đem này đó pháp lực hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đã qua đi 5 ngày thời gian. Hô! Tiêu Tả phun ra một ngụm bạch khí, chậm rãi mở hai mắt bên trong, hiện lên một đạo kim quang. Ăn luôn bảo liên đăng bấc đèn, hấp thu này vạn năm pháp lực, làm Tiêu Tả trực tiếp đột phá tới rồi, đại la kim tiên lúc đầu, hơn nữa vẫn là đại la kim tiên lúc đầu đỉnh, khoảng cách đột phá đại la kim tiên trung kỳ, cũng chỉ có một bước xa. Kéo kẹt! Theo một trận mở cửa thanh, Dương Thiền cùng Thường Nga, đi vào phòng bên trong. Tiệp Chu, ngươi tỉnh. Dương Thiền nhìn thấy Tiêu Tả, mở hai mắt, hiện là một trận kinh hỉ, theo sau sắc mặt nghiêm, làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Dương Thiền đi đến Tiêu Tả trước mặt, nhéo nhéo Tiêu Tả, thịt đô đô gương mặt, chất vấn nói, Tiệp Chu, nếu ngươi tỉnh, ta đây nên tính sổ với ngươi, ngươi ăn bảo liên đăng bấc đèn, này bút chướng nên như thế nào tính? Xú Dương Thiền, ngươi chơi ta nhiều ngày như vậy, ta còn không phải là ăn một viên bấc đèn sao? Ngươi đều cùng ta tính toán chi ly, ngươi cũng quá keo kiệt. Tiêu Tả duỗi tay vô rớt, Dương Thiền tắc quái tay, dùng một bộ có chút non nớt đồng âm kêu lên. cái gì gọi là một viên bấc đèn. Này bảo liên đăng bấc đèn, có thể cùng mặt khác bấc đèn. Dương Thiền nghe được Tiêu Tà nói, đầu tiên là theo bản năng, phản bác một câu. Đợi lát nữa, Tiết Chu, ngươi vừa rồi có phải hay không nói chuyện? Bất quá đương nói đến một nửa, Dương Thiền đột nhiên phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Tiêu Tà kêu lên. Có vạn năm pháp lực, nếu ta đều không thể nói chuyện, kia mới kỳ quái đi. Ngu ngốc Dương Thiền. Lêu lêu lêu. Tiêu Tà nhìn thấy Dương Thiền, phản xạ hình cung như vậy trường, trong lòng một trận buồn cười, chiều Dương Thiền làm cái mặt quỷ, vẻ mặt khinh bị nói. Xú biết chủ, cũng dám mắng ta. Xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Dương Thiền thấy thế, nhịn không được bắt lấy Tiêu Tà, dùng tay ở Tiêu Tà trên người, một đốn xoa bóp. Thường Nga tỷ tỷ, cứu mạng A. Dương Thiền cái này nha đầu thúi, lại khi dễ ta. Tiêu Tà lại không thể thật sự lộng thương Dương Thiền, chỉ có thể một bên phản kháng, một bên đối Thường Nga cầu cứu nói. Ai làm ngươi an bụng, bảo liên đăng bấc đèn, ngươi xứng đáng, khiến cho Thiền muội đều đùa bỡn một hồi, xem như thịt thường đi. Thường Nga nghe được Tiêu Tà cầu cứu thanh, không những không có hỗ trợ, ngược lại còn ở một bên, hài hước nói. Phía trước Thường Nga vẫn luôn đem Tiêu Tà trở thành một cái sủng vật, cho nên mới sẽ cùng Tiêu Tà cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm rửa, cũng không kiêng dè Tiêu Tà. Chính là Tiêu Tà ăn, bảo liên đăng bấc đèn sau, thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa nghe thanh âm, hẳn là vẫn là cái tiểu nam hài. Thường Nga tưởng tượng đến, trước kia cùng Tiêu Tà, ngủ cùng tắm rửa nói, trong lòng chính là một trận xấu hổ buồn bực. Hiện tại Tiêu Tà, bị Dương Thiền xoa bóp, cũng coi như là giúp Thường Nga ra một ngụm ác khí. Xứng đáng. Làm ngươi ăn vụng. Hi hi hi. Thỏ Ngọc nhìn thấy Tiêu Tà dáng vẻ này, nhịn không được ở một bên, vui sướng khi người gặp họa kêu lên. Ngươi cái chết Thỏ Ngọc, ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, ngươi cho ta chờ. Ngươi trước cố hảo tự mình đi. Xú lão thử. Thỏ Ngọc nghe vậy, khẽ cười nói. Cùng lúc đó, ở Tây Ngưu Hạ Châu, một cái gọi là Lạc Vũ Sơn núi non bên trong, Sư Đà phân thân ở du lịch trong lúc, vô tình bên trong, phát hiện Mi Hầu Vương tung tích. Sư Đà phân thân phát hiện Mi Hầu Vương tung tích sau, trong lòng vui vẻ, cuốn lên một trận gió yêu ma, dừng ở Lạc Vũ Sơn, sườn núi chỗ gọi là Hàn Thạch Động Động Phủ trước. Căn cứ Sư Đà phân thân cảm giác hơi thở, này Mi Hầu Vương hẳn là liền ẩn thân tại đây, con Sư Đà phân thân nghĩ nghĩ, lặng lẽ tiềm nhập Hàn Thạch Động. Người nào? Mi Hầu Vương nhận thấy được, có người lẻn vào Hàn Thạch Động, vội vàng dừng vận công chữa thương, lấy ra thúy quang lưỡng nghi đèn, để phòng lên. Ngũ đệ là ta, ngươi làm sao vậy? Sư Đà phân thân bị Mi Hầu Vương phát hiện hành tung sau, đơn giản cũng không hề trốn tránh, mà là quang minh chính đại đi ra. Nguyên lai là tứ ca A. Mi Hầu Vương nhìn thấy người tới, là Sư Đà Vương, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bỏ xuống trong lòng đề phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1058 Thúy Quang 2 nghi đèn. Ngũ đệ, mấy ngày nay, ngươi đi làm gì? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sư Đà phân thân làm ra, một bộ lo lắng bộ dáng, đối Mi Hầu Vương hỏi. Ta khoảng thời gian trước, bị một cái gọi là Hoàng Phong Quái yêu quái, cấp đánh lén trọng thương. Còn hảo ta có hộ thân bảo vật, lúc này mới thoát được một mạng. Ta chuẩn bị đem thương dưỡng tốt một chút, lại đi đến cậy nhờ đại ca, đi tìm cái kia Hoàng Phong Quái báo thủ. Mi Hầu Vương nghe được Sư Đà phân thân nói, nhịn không được thở dài nói. Ngũ đệ, quả nhiên ngươi cũng bị đánh lén. Sư Đà phân thân nghe vậy, lộ ra một bộ, quả nhiên như thế biểu tình. Thứ ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mi Hầu Vương nghe vậy, sắc mặt kịch biến, nhịn không được hỏi. Ngũ đệ, ngươi là không biết, không chỉ có ngươi bị đánh lén. Chúng ta bảy đại thánh bên trong, trừ bỏ đại ca cùng Tôn Ngộ Không, mặt khác năm đại thánh, đều bị không rõ lai lịch yêu quái, cấp đánh lén. Sư Đà phân thân vỗ tay một cái, đầy mặt phẫn nộ kêu lên. Cái gì? Mi Hầu Vương nghe đến đó, tức khắc sắc mặt kịch biến. Mi Hầu Vương nguyên bản cho rằng, chính mình bị Hoàng Phong Quái đánh lén, chỉ là đột phát sự kiện. Bất quá hiện tại nghe xong, Sư Đà phân thân nói, tức khắc liền minh bạch, đây là một cái âm mưu. Chứ bỏ nhị ca cùng ta, ở đánh lén bên trong, may mắn còn sống, người, tam ca cùng lục đệ, tất cả đều là rơi xuống không rõ. Ta vừa mới cảm nhận được hơi thở của ngươi, lúc này mới lại đây trà xét một phen. Sư đà phân thân vừa nói, một bên ngồi xuống, Mi Hầu Vương bên cạnh. Đáng giận. Việc này khẳng định là, Linh Sơn. Mi Hầu Vương lời nói mới nói được một nửa, liền cảm thấy cổ một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ngũ đệ, thất phu vô tội, hoài bích có tội, tứ ca cũng không nghĩ giết người, bất quá ai làm người, trong tay có cái này bảo vật đâu. Sư đà phân thân ném rớt, cổ nguyệt đại đao thượng vết máu, nhìn Mi Hầu Vương vô đầu thi thể, cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt dừng lại ở Mi Hầu Vương trong tay thúy quang lưỡng nghi đèn thượng. Mi Hầu Vương tu vi, chẳng qua là kim tiên hậu kỳ, bất quá trong tay hắn có thúy quang lưỡng nghi đèn, cái này cường đại bẩm sinh linh bảo, giống nhau đại la kim tiên, đều không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải Mi Hầu Vương thân bị trọng thương, hơn nữa hắn đối sư đà vương không có phòng bị, sư đà phân thân tự nhiên cũng sẽ không, như vậy thuận lợi đánh lén đắc thủ. Nếu là sư đà vương, như vậy khẳng định sẽ không, đối Mi Hầu Vương ra tay, thậm chí còn sẽ giúp Mi Hầu Vương chữa thương, nhưng là sư đà phân thân chẳng qua là, đỉnh sư đà vương bộ dáng thôi. Hắn cùng Mi Hầu Vương, nhưng không có gì huynh đệ chi tình. Nguyên bản sư đà phân thân, cũng sẽ không đối Mi Hầu Vương ra tay, nhưng là ai làm Mi Hầu Vương trong tay, thế nhưng có một kiện bẩm sinh linh bảo. Nếu bị sư đà phân thân gặp, hắn tự nhiên chỉ có thể đối Mi Hầu Vương hạ tử thủ. Thúy quang lưỡng nghi đèn, nguyên bản là Đông Hoàng Thái Nhất tẩm cung chi vật, thuộc về bẩm sinh linh bảo. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất thân tổn hại, Thúy quang lưỡng nghi đèn lóe hạ xuống, tam giới bên trong, bị Mi Hầu Vương trong lúc vô ý được đến. Một khi bị thu vào, Thúy quang lưỡng nghi đèn bên trong, một niệm hóa và niệm. Nhậm là ngươi pháp lực cao cường, ngươi cũng muốn mơ mơ màng màng, một không cẩn thận, đã bị lưỡng nghi ngọn đèn dầu luyện hóa. Mà này đèn càng là có thể đem linh khí, chuyển hóa lưỡng nghi. Đèn chủ nhân, nếu tiến vào trong đó tu hành, tu vi tăng lên, sẽ dị thường nhanh chóng, còn có không ít, nói không nên lời chỗ tốt. Vận khí tới, thật là chắn cũng ngăn không được. Sư đả vương tay phải vung lên, đem Mi Hầu Vương cùng Thúy Quang lưỡng nghi đèn, tất cả đều thu lên, sau đó ý niệm vừa động, liên hệ thượng tiêu tả. Thúy Quang lưỡng nghi đèn tại tiên thiên linh bảo bên trong, cũng thuộc về tương đối cường đại bẩm sinh linh bảo, được đến loại này thứ tốt, vẫn là đặt ở tiêu tà bản tôn trong tay, nhất an toàn, cho nên sư đà vương, mới có thể liên hệ thượng tiêu tà. Hoa sơn bên trong, Dương Thiền đem tiêu tà, một hồi trà đạp, giải khí lúc sau, trung quy vẫn là buông tha tiêu tà. Đối với tiêu tà, an vụng bảo liên đăng bốc đèn một chuyện, Dương Thiền tuy rằng có chút tức giận, nhưng là cũng không tính cỡ nào sinh khí. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Dương Thiền ngày thường dùng không đến bảo liên đăng, cho nên liền tính bảo liên đăng, bị tiêu tà lộng phế đi, Dương Thiền cũng không có tức giận như vậy. Bất quá tiêu tà, vì bồi thường Dương Thiền, vẫn là thả ra một vò huyết, giao cho Dương Thiền. Tiêu tà ăn luôn bảo liên đăng bước đèn sau, trong thân thể hắn máu, liền biến thành bảo liên đăng dầu thắp, có tiêu tà máu, này bảo liên đăng là có thể tiếp tục sử dụng. Hơn nữa Dương Thiền thân là tam thánh mẫu, lại không phải phụ trách chiến đấu thần tiên. Trong tình huống bình thường, đều là dùng không đến bảo liên đăng. Tiêu tà này một vò huyết, phỏng chừng đều đủ Dương Thiền, dùng tới mấy ngàn năm. Tiêu tà phóng xong huyết lúc sau, cố ý làm ra, một bộ suy yếu bộ dáng, ngược lại làm Dương Thiền cùng Thường Nga một trận đau lòng. Rốt cuộc tiêu tà biến thành, tiệt trù bộ dáng, thân thể chỉ so bóng rổ lớn hơn một ít, này một vò huyết đều mau, so tiệt trù lớn, khẳng định hao phí, rất nhiều pháp lực. Tiêu tà nhìn thấy Dương Thiền cùng Thường Nga, kia phó đau lòng bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Lấy tiêu tà khôi phục, đừng nói phóng một vò huyết, liền tính phóng một hồ huyết, tiêu tà đều có thể đủ, nhanh chóng khôi phục lại. Bất quá Dương Thiền cùng Thường Nga, cũng không biết tiêu tà, này phó suy yếu bộ dáng, là cố ý giả vờ, cấp tiêu tà vì mấy viên đại bổ tiên đan, khiến cho tiêu tà đi nghỉ ngơi. Tiêu tà vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, liền tiếp thu tới rồi. Sư đà phân thân liên hệ tín hiệu. Tiêu tà biết, nếu không phải đụng phải, cái gì đại sự, sư đà phân thân là sẽ không liên hệ chính mình. Cho nên tiêu tà nhận được, sư đà phân thân liên hệ tín hiệu sau, vội vàng dùng ra ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở sư đà phân thân bên cạnh. Bản tôn, đây là thúy quang lưỡng nghi đèn, ngươi thu hảo. Sư đà phân thân nhìn thấy tiêu tà sau khi xuất hiện, tay phải vừa lật, đem thúy quang lưỡng nghi đèn lấy ra tới. Đưa cho tiêu tà. Đây là bẩm sinh linh bảo sao? Nơi này phát sinh sự tình gì? Tiêu Tả cảm nhận được, thúy quang lưỡng nghi đèn mặt trên, tản ra bẩm sinh linh bảo độc hữu hơi thở, sắc mặt hơi đổi, vội vàng đối sư Đả Phân Thân hỏi. Sư Đả Phân Thân nhìn đến Tiêu Tả, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cười đem phía trước phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Tiêu Tả. Mi Hầu Vương sao? Kia hắn thật đúng là, đủ xui xẻo. Tiêu Tả nghe xong, sư Đả Phân Thân giảng thuật, có chút đồng tình lắc lắc đầu. Mi Hầu Vương thật vất vả, vô cản sủ từ Hoàng Phong Quái đánh lén hạ, thoát được một mạng, kết quả lại gặp sư Đả Phân Thân, vẫn là bị đánh lén giết chết, thật là đổ tám đời múc. Tiêu Tả thu hồi thúy quang lưỡng nghi đèn, vừa lòng gật gật đầu, ở thế giới này bên trong xạ nhật cung, là bẩm sinh linh bảo, hiện tại hơn nữa này trản thúy quang lưỡng nghi đèn, Tiêu Tả trong tay liền có, hai kiện bẩm sinh linh bảo. Hơn nữa mặc kệ là thúy quang lưỡng nghi đèn, vẫn là xạ nhật cung, đều thuộc về tương đối cường đại bẩm sinh linh bảo. Phải biết rằng bẩm sinh linh bảo, kỳ thật chính là khai thiên tích địa là lúc, sinh thành bảo vật, nhiều không kể xiết, lưu truyền tới nay, ít nói cũng thành công trăm hơn 1.000 kiện, uy lực có mạnh có yếu. Hậu thiên pháp bảo, còn lại là từ cá nhân thu thập tài liệu, luyện chế mà thành, uy lực có mạnh có yếu, khác biệt cực đại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1059 nhiều bảo như tới. Bẩm sinh linh bảo uy lực, cũng không nhất định, liền so hậu thiên linh bảo uy lực cường đại. Bất quá bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, giữa hai bên, vẫn là có rất lớn khác nhau. Hậu thiên linh bảo là từ uy lực hạn chế, chúng nó có một cái cực hạn, nếu một cái hậu thiên linh bảo uy lực, tối cao chỉ có thể đạt tới chuẩn thánh cấp đường, như vậy liền tính là thánh nhân cường giả sử dụng, cũng chỉ có thể đem nó phát huy ra chuẩn thánh uy lực. Mà bẩm sinh linh bảo còn lại là không có hạn chế, chỉ cần người sử dụng pháp lực cũng đủ cường, như vậy bẩm sinh linh bảo phát huy ra tới uy lực, cũng liền sẽ cũng đủ cường đại. Sư Đà Vương, lúc này đây làm được không tồi, tiếp theo tiếp tục nỗ lực a. Ta liền đi trước một bước. Tiêu Tả thu hồi thúy quang lưỡng nghi đèn sau, duỗi tay vô vô sư Đà Phân Thân bả vai, khích lệ vài câu, dùng ra nháy mắt thân chi thuật, trực tiếp rời đi. Ai? Phân Thân không nhân quyền a. Sư Đả Phân Thân nhìn, Tiêu Tả rời đi bóng dáng, có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Nếu Sư Đả Phân Thân là Tiêu Tả thủ hạ, Tiêu Tả có lẽ còn sẽ khen thưởng hắn một chút. Chính là Sư Đả Phân Thân, là Tiêu Tả lục đạo phân thân, liền cùng loại với Tiêu Tả đôi tay, Tiêu Tả tổng không thể, chính mình khen thưởng chính mình đi. Thường Nga ở Hoa Sơn, đãi mãn 2 tháng sau, liền mang theo Tiêu Tả cùng Thọ Ngọc, về tới Quảng Hàn Cung Trung. Ở thiên đình phía trên, đảo mắt lại đi qua, hơn 1 tháng thời gian. Lúc này khoảng cách Tôn Ngộ Không, bị quan nhập lò bát quái bên trong, đã ước chừng 7749 thiên. Thái thượng lão quân lò bát quái bên trong, dùng chính là lục đinh thần hỏa, liền tính Tôn Ngộ Không đột phá đại la kim thiên, cũng chịu không nổi lục đinh thần hỏa nung khô. Bất quá Tôn Ngộ Không, ở bị quan nhập lò bát quái phía trước, thái thượng lão quân cố ý gỡ xuống, Tôn Ngộ Không trên người gông xiềng. Làm Tôn Ngộ Không có thể, ở lò bát quái bên trong, tự do hoạt động, có được một đường sinh cơ. Lò bát quái bên trong, chia làm càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, đoái 8 phương vị. Tôn Ngộ Không ngăn không được lục đinh thần hỏa, chỉ có thể đủ trốn đến tốn cung vị hạ. Tốn mại phong cũng, có phong tắc vô hỏa. Chỉ là trong gió hỗn loạn khói đặc, đem Tôn Ngộ Không một đôi mắt hơn đỏ, làm ra một cái đau mắt bệnh. Cũng chính là cái gọi là hỏa nhãn kim tinh. Thời gian đã đến, khai lò, lấy đan. Thái thượng lão quân trong mắt, hiện lên một tia mạc danh ý cười, đối một bên vàng bạc đồng tử, phân phó nói. Là, vàng bạc đồng tử nghe vậy, vội vàng ngừng tay chung động tác, chiều thái thượng lão quân hành lễ, mở ra lò cái. Giống, vàng bạc đồng tử, mở ra lò cái nháy mắt, lò bắt quái bên trong, tức khắc vang lên một tiếng phẫn nộ thú giống. Ngay sau đó một đạo kim quang, từ lò chung nhảy ra tới. Đường kim quang tan đi, lộ ra cả người cháy đen, chật vật bất kham Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở lò bát quái bên trong, bị luyện 7749 thiên, tuy rằng không bị lửa đốt chết, nhưng là bị yên huân, thời gian dài như vậy, đã sớm bị huân ra, một bụng hỏa. Tao lão nhân, xem đánh. Dưới cơn thịnh nộ Tôn Ngộ Không, bị lửa giận hướng hôn đầu vóc, một chân đá ngã lăn lò bát quái. Sau đó trực tiếp giơ lên như ý kim cô đồng, hướng tới thái thượng lão quân chán, tập qua đi. Ngươi này bắt hầu, nên đánh. Thái thượng lão quân thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phải vung lên, trường bào nhấc lên một trận cự lực, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không rút ra Đâu Xuất Cung. Tôn Ngộ Không bị rút ra Đâu Xuất Cung lúc sau, cũng từ phẫn nộ bên trong thanh tỉnh lại đây. Tôn Ngộ Không có chút nghĩ mà sợ, nhìn thoáng qua Đâu Xuất Cung, một cái bổ nhào, hướng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bay vụt qua đi. Vừa rồi Tôn Ngộ Không thật sự là bị trong lòng lửa giận, hướng hôn đầu góc, mới có thể dám đối với Thái Thượng Lão Quân động thủ. Phải biết rằng Thái Thượng Lão Quân chính là thánh nhân phân thân, chứ không bản thân thực lực, có thể so với chuẩn thánh cường giả, ngay cả Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, đều là Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra tới. Nếu không phải Tôn Ngộ Không, còn có hắn sứ mệnh, chỉ là hắn dám đối với Thái Thượng Lão Quân động thủ, điểm này, liền đủ để cho Thái Thượng Lão Quân, đem hắn diệt sát. Tôn Ngộ Không rời đi, Đâu Xuất Cung lúc sau, một đường chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở Ngọc Đế Cô Y An bài hạ, những cái đó cường đại thần tiên, đều không có xuất hiện, bị Tôn Ngộ Không thuận lợi, đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn Ngộ Không thân là, Tây Bơi ra khải mấu chốt, cần thiết muốn cho Phật giáo người, đem hắn hàng phục mới được. Vì thế đương Tôn Ngộ Không, ngồi ở trên long ỷ thời điểm, nhiều bảo như tới đúng hẹn tới, mang theo Anna, Già Diệp Nhị Tôn giả, xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài. Tôn Ngộ Không, còn không mau mau dừng tay. Nhiều bảo như tới môi răng khẽ mở, thanh âm không lớn, nhưng lại như lôi đỉnh giống nhau, ở Tôn Ngộ Không bên thai nổ tung. Làm đắc ý vô cùng Tôn Ngộ Không, từ mộng đẹp bên trong, bừng tỉnh lại đây. Tôn Ngộ Không nhìn thấy như tới, đầu tiên là trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy người này, khó đối phó, trong lòng sinh ra một ít cảnh giác. Bất quá Tôn Ngộ Không không lâu trước đây, lấy bản thân chi lực, đánh bại rất nhiều thiên binh thiên tướng, chỉ cảm thấy này đó thân phận, cũng bất quá như thế, lòng tự tin bạo lều. Tại đây loại lòng tự tin, sắp nổ mạnh dưới tình huống, Tôn Ngộ Không áp xuống, trong lòng cảnh giác, cầm trong tay như ý kim cô đồng, chỉ vào như tới quát to, ngươi là từ đâu ra hòa thượng, cũng dám quản, lao tôn sự tình. Ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta nghe nói ngươi, vốn là hạ giới một thạch hầu, Ngọc Đế hảo tâm là ngươi, Thượng Thiên Đình làm quan, ngươi lại vì gì, muốn liên tiếp phản hạ thiên cung, vì sao bực này thô bạo. Như tới nhìn Tôn Ngộ Không, chất vấn nói. Tôn Ngộ Không vung tay lên nói, ta có thiên đại bản lĩnh, chính là này Ngọc Đế lao nhân, thức người không rõ, gạt ta đảm đường, mã quan cùng nhà vườn, ta vì sao không thể phản hán. Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không thể, luôn là làm Ngọc Đế lao nhân tới ngồi, hôm nay cũng nên đến phiên Yêm Lão Tôn. Như tới nghe vậy, chỉ một chút một bên Ngọc Đế, cười lạnh nói, ngươi này bắt hầu, khẩu khí nhưng thật ra rất đại, thế nhưng vọng tưởng cướp lấy Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn vị. Ngươi cũng biết, Ngọc Đế từ nhỏ tu cầm, khổ lịch quá 1750 kiếp, mỗi kiếp nên 12.9600 năm. Ngươi tính, hắn nên nhiều ít năm số, mới có thể hưởng thụ, này vô cực đại đạo. Tôn Ngộ Không vẫy vây tay, phản bác nói, hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng là cũng không có tư cách, lâu cư này Ngọc Hoàng Thượng Đế vị trí. Câu cửa miệng nói, Hoàng Đế thay phiên làm, com sang năm đến nhà ta. Chỉ cần hắn dọn ra đi, đem thiên cung làm cùng ta, liền thôi, nếu còn không cho, ta nhất định phải rảo, một cái long trời lở đất. Đứng ở một bên Ngọc Đế, nghe được Tôn Ngộ Không nói, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Nếu không phải bởi vì những việc này, đều là trước tiên thương lượng tốt, Ngọc Đế thật muốn, đêm này chỉ không biết trời cao đất rộng con khỉ, cấp diệt. Như tới chú ý tới Ngọc Đế, nghẹn khuất biểu tình, trong lòng âm thầm buồn cười, đối Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi trừ bỏ hội trưởng sinh phương pháp, còn sẽ cái gì pháp thuật, có cái gì tư cách, chiếm cứ thiên cung đâu. Ta sẽ pháp thuật nhiều lắm đâu. Ta có 72 biến hóa, sẽ giá cân đổ vân, một túng cách xa vạn dặm. Như thế nào ngồi không được vị trí này? Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẻ mặt tự hào trả lời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1060 ngọn lửa gạch. Một khi đã như vậy, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể một cái bổ nhào, nhảy ra ta này tay phải trong tay, liền tính ngươi thắng. Ta liền thỉnh Ngọc Đế, đến phương Tây cư trú, đem thiên cung làm ngươi. Nếu ngươi không thể, nhảy ra ta này bàn tay, ngươi còn đi hạ giới vì yêu, lại độ mấy cái kiếp, như thế nào? Như tới một bên vươn tay phải trưởng, một bên đối Tôn Ngộ Không cười nói. Tôn Ngộ Không nghe được Như Lai lời nói, trong lòng mừng thầm không thôi. Nguyên bản hắn còn không có nắm chắc, có thể đánh bại như tới. Không nghĩ tới như tới, thế nhưng ra, như vậy một cái ngu xuẩn đánh cuộc, vậy trách không được, Lao Tôn không phúc hậu. Hảo, cái này đánh đố, Lao Tôn đáp ứng xuống dưới, bất quá ngươi cũng không thể, lại đổi ý. Tôn Ngộ không vì phòng ngừa, như tới hối hận, vội vàng ra tiếng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuyệt không hối hận. Như tới nghe vậy, nhìn trước mặt Tôn Ngộ không, liền giống như đang xem, chơi xiếc khỉ giống nhau, trong mắt hiện lên một tia ý cười, chém đinh chặt sắt nói. Này chỉ ngốc con khỉ, bị người bán, còn ở giúp người khác đếm tiền. Quảng Hàn cung bên trong, Tiêu Tả thu hồi, chính mình ánh mắt, có chút đồng tình lắc lắc đầu. Tiêu Tả cặp kia xanh thảm sắc chuyển sinh mắt, hơi hơi một bế, biến thành bình thường đôi mắt. Từ Tôn Ngộ không, từ đâu xuất cung chạy ra tới lúc sau, Tiêu Tả liền vẫn luôn dùng chuyển sinh mắt, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Đương Tiêu Tả nhìn đến, Tôn Ngộ không vui tươi hớn hở, nhảy đến như lai bàn tay trùng, Tiêu Tả liền biết, không có lại xem đi xuống tất yếu. Như lai cái này thần thông, gọi là trong tay Phật Quốc, liền cùng loại với, nơi tay trưởng bên trong, sáng lập ra một cái độc lập không gian. Đừng nói là Tôn Ngộ không, chỉ cần thực lực không vượt qua Như Lai người, một khi tiến vào, Như Lai trong tay Phật Quốc, đều đừng nghĩ chạy ra tới. Thật giống như là, Tiêu Tả thần uy không gian giống nhau, một khi địch nhân bị Tiêu Tả, thu được thần uy không gian bên trong, trừ phi có thể đánh vỡ thần uy không gian, nếu không là trốn không thoát tới. Cũng chỉ có Tôn Ngộ không, thứ này không có gì kiến thức, mới có thể cho rằng chính mình, chiếm bao lớn tiện nghi, chủ động nhảy tới, Như Lai trong tay Phật Quốc bên trong. Và anh, đương Tiêu Tả thu hồi ánh mắt lúc sau, không bao lâu, một đạo vang lớn chuyển đến. Tiêu Tả liền minh bạch, Tôn Ngộ không kêu hóa, hẳn là bị trấn áp ở, ngũ chỉ sơn hạ. Tại hạ giới du lịch Kim Ô phân thân, tựa hồ phát hiện cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy bầu trời mây trắng, đống nhiên vỡ ra một lỗ hổng, một khối bao vây lấy lục đinh thần hỏa gạch đung, từ trên trời giáng xuống, tập hạ xuống. Kim Ô phân thân thấy thế, khoe miệng hơi hơi giơ lên, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới gạch nung đuổi theo qua đi. Đương Kim Ô phân thân đuổi tới gạch nung bên cạnh khi, trong tay hiện lên một đoàn thái dương chân hỏa, một tay đem gạch nung bao bọc lấy, thu lên. Đầu xuất cung bên trong, thái thượng lão quân vì phòng ngừa, gạch nung rơi xuống đất, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, vừa mới chuẩn bị đem gạch nung, biến thành hỏa diệm sơn, chuyển rời đến dân cư thưa thất địa phương. Kết quả còn không có chờ đến, thái thượng lao quân động thủ, này gạch nung cũng đã, bị Kim Ô phân thân, cấp thu đi rồi. Này gạch nung ở lò bát quái bên trong, đã luyện, không biết thời gian dài bao lâu, hơn nữa ở lục đinh thần hỏa nung khô hạ, này gạch nung đều không có bị hỏa táng, bản thân tài trước, cũng là phi thường cường đại. Này khối gạch nung, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng là nó cũng coi như là hậu thiên linh bảo, hơn nữa quang so tài chất nói. Nó thậm chí muốn xa xa vượt qua, như ý Kim Cô Đổng cùng chín răng đinh ba. Ai? Thôi. Thôi. Cũng coi như là cấp lục gáp đạo hữu, một cái mặt mũi đi. Thái thượng lao quân liếc mắt một cái, liền nhìn ra, Kim Ô phân thân bản thể. Đương hắn nhận ra, đây là một con Kim Ô thời điểm, thái thượng lao quân liền chặt đứt, đem gạch nung thu hồi tới ý niệm. Gạch nung tuy rằng là một kiện, không tồi hậu thiên linh bảo, nhưng là đối với bảo vật. Nhiều đến không đếm được thái thượng lão quân, thật đúng là không tính là cái gì. Kim Ô phân thân bản thể, nếu là một con Kim Ô, vậy thuyết minh, hắn hẳn là cùng lục gáp đạo nhân, có quan hệ gì. Một khi đã như vậy, thái thượng lão quân liền dứt khoát, đem này khối gạch đùng, nhường cho Kim Ô phân thân, xem như cấp lục gáp đạo nhân, một cái mặt mũi. Dù sao liền tính Kim Ô phân thân, không có thu đi này khối gạch đùng, thái thượng lão quân cũng không có tính toán. Đêm này khối gạch nung thu hồi tới. Đối với những người khác tới nói, này gạch nung là kiện bảo vật, nhưng là đối với thái thượng lao quân tới nói, này khối gạch nung, chính là một khối lò gạch. Hơn nữa liền tính Kim Ô phân thân, cùng lục gáp đạo nhân, không có gì quan hệ, kia đối với thái thượng lao quân tới nói, cũng không có gì tổn thất, liền tương đương với, kết một cái thiện duyên. Kim Ô phân thân tuy rằng không biết, thái thượng lao quân ý tưởng, nhưng là Kim Ô phân thân biết, này khối gạch nung, ở thái thượng lao quân trong mắt, còn không tính là cái gì. Lấy thái thượng lao quân tài đại khí thô tính tình, thái thượng lao quân cũng sẽ không, vì một khối gạch nung, tới tìm chính mình tính sổ, cho nên Kim Ô phân thân, mới có thể thu đi này khối gạch nung. Bất quá này gạch nung, thật đúng là một cái bảo bối, về sau ngươi liền kêu ngọn lửa gạch đi. Kim Ô phân thân nhìn, trong tay gạch nung, khẽ cười nói. Này khối gạch nung, nếu không có bị Kim Ô phân thân thu đi nói, nó liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, biến thành hỏa diệm sơn. Hơn nữa này mặt trên lục đinh thần hỏa, cũng sẽ biến yếu, thoái hóa thành tam muội chân hỏa. Bất quá này khối gạch nung, hiện giờ còn không có tới kịp rơi xuống đất, đã bị Kim Ô phân thân cấp thu đi rồi, xét thấy nó sẽ hóa thành hỏa diệm sơn, Kim Ô phân thân mới cho nó lấy ngọn lửa gạch tên này. Kim Ô phân thân thu hồi ngọn lửa gạch sau, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới nơi xa chạy đi, cuối cùng tìm một cái bí ẩn sơn động, bắt đầu luyện hóa nổi lên ngọn lửa gạch. Nay ngọn lửa gạch cụ thể là cái gì tài liệu, Kim Ô phân thân cũng không biết, nhưng là trải qua Kim Ô phân thân nghiên cứu, hắn phát hiện này ngọn lửa gạch, kháng tính nóng phi thường cường. Rốt cuộc nếu ngọn lửa gạch, kháng tính nóng không cường nói, này ngọn lửa gạch cũng không có khả năng, ở lò bát quái bên trong, đãi lâu như vậy thời gian, đều không có bị hỏa táng. Đương Kim Ô phân thân, đem ngọn lửa gạch bước đầu luyện hóa lúc sau, hắn phát hiện có thể khống chế ngọn lửa gạch, đem mặt trên thiêu đốt lục đinh thần hỏa, cấp dung nhập đến ngọn lửa gạch bên trong. Nếu Kim Ô phân thân, cùng người đối chiến nói, liền có thể đem ngọn lửa gạch tế ra đi. Ngọn lửa gạch có thể, nháy mắt biến thành một tòa núi lớn lớn nhỏ, tạp tử địch người. Hơn nữa ngọn lửa gạch bên trong, bao hàm lục đinh thần hỏa, ở thời điểm đối địch, vổ cản sủ con cũng có thể đủ đem lục đinh thần hỏa cấp phóng xuất ra tới, tăng lớn ngọn lửa gạch lực sát thương. Kim Ô phân thân vì, tiến thêm một bước tăng mạnh ngọn lửa gạch lực sát thương, còn hướng ngọn lửa gạch bên trong, rót vào một bộ phận thái dương chân hỏa. Ở thái dương chân hỏa uy lực, so với lục đinh thần hỏa, còn muốn càng cường một bậc. Một khi Kim Ô phân thân, dùng ngọn lửa gạch đối địch, như vậy ngọn lửa gạch liền sẽ biến thành, một tòa quấn quanh lục đinh thần hỏa cùng thái dương chân hỏa hỏa diệm sơn. Nếu không có khắc chế, ngọn lửa gạch thủ đoạn, giống nhau đại la kim tiên, chỉ sợ sẽ bị Kim Ô phân thân, trực tiếp dùng ngọn lửa gạch, một cục gạch trục chết. Đại bàng phân thân vì, phòng ngừa bị Phật giáo người, nhận ra chính mình thân phận. Cho nên hắn cũng không có, ở Tây Mưu Hạ Châu rèn luyện, mà là đi trước Nam Chiêm Bộ Châu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1061 6 nhĩ khỉ mạ cà cà. Một ngày này, đại bàng phân thân đi ngang qua một chỗ, gọi là Bạch Mãng Sơn địa phương, đột nhiên nghe được Bạch Mãng trong núi, truyền đến một trận tiếng chém giết. Nguyên bản đại bàng phân thân, cũng vẫn chưa để ý, rốt cuộc hắn dọc theo đường đi. Cũng gặp qua không ít yêu quái chi gian chém giết. Bất quá đương đại bàng phân thân, nhìn đến kia đánh nhau hai chỉ yêu quái bên trong. Trong đó một con yêu quái, là cái trường sáu chỉ lỗ thai hầu yêu khi. Đại bàng phân thân tức khắc liền không bình tĩnh, vội vàng hóa thành một đạo hắc mang, rơi xuống. Nguyên bản tiêu tả cũng cho chính mình, bồi dưỡng ba con lục nhĩ mi hầu. Bất quá bởi vì tiêu tả năng lực bị phong ấn, này ba con lục nhĩ mi hầu, cũng liền triệu hoán không ra. Lúc này đây có thể ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhìn thấy thế giới này lục nhĩ mi hầu, đích xác ra ngoài, đại bàng phân thân dự kiến. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, bồ đề lao tổ phương thôn sơn, chính là ở Nam Chiêm Bộ Châu. Tôn Ngộ Không cũng là ở chỗ này, cùng bồ đề lao tổ học nghệ, lục nhĩ mi hầu xuất hiện ở chỗ này, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Căn cứ đại bàng phân thân quan sát, này lục nhĩ mi hầu thực lực, hiện tại mới chỉ đạt tới thiên tiên hậu kỳ. So với Tôn Ngộ Không kém xa lắc, chỉ sợ lục nhĩ mi hầu là ở Tôn Ngộ Không, bị trấn áp ở ngũ chỉ sơn hạ, 500 năm thời gian, liều mạng tu luyện, lúc này mới đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Bạch Vương, đem Kim Lân Tiên Căn Giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục nhĩ mi hầu vung lên, trong tay tùy tâm đáng tin binh, chỉ vào trước mặt Bạch Yêu, lạnh giọng nói. Xú con khỉ, này Kim Lân Tiên Căn, là ta chính mình tìm thấy. Dựa vào cái gì cho ngươi? Nếu ngươi không phải ỷ vào, trong tay gậy gộc lợi hại, ta lại như thế nào sẽ bại cho ngươi? Bạch Yêu nhìn thoáng qua, chính mình trong tay đoạn đao, đầy mặt không cam lòng kêu lên. Lục nhĩ mi hầu trong tay gậy gộc, gọi là tùy tâm đáng tin binh, nó uy lực, không ở như ý kim cô bổng dưới, cũng là một kiện cường đại hậu thiên linh bảo. Nếu không phải tùy tâm đáng tin binh, lấy lục nhĩ mi hầu thiên tiên hậu kỳ tu vi, thật đúng là không phải Bạch Yêu đối thủ. Rốt cuộc Bạch Yêu tu vi, đã đạt tới kim tiên trung kỳ. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi nếu không chịu, đem Kim Lân Tiên Căn giao cho ta liền giết ngươi, chính mình tìm. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, hư lạnh một thân, thao khởi trong tay tùy tầm đáng tin binh, hét lớn một tiếng, hướng về Bạch Yêu Đầu, đống nhiên tạp qua đi. Đương Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay tùy tầm đáng tin binh, sắp dừng ở Bạch Yêu trên đầu khi, Bạch Yêu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bạch Yêu đột nhiên mở ra miệng rộng, đống nhiên phun ra một đoàn màu trắng độc khí, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu, nên diện nào tới. Suy! Lục Nhĩ Mi Hầu bị độc khí, bao quanh bao phủ trụ, độc khí bên trong, tức khắc vang lên một trận, thấm người ăn mòn thanh. Xú con khỉ, ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch Yêu nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, không hề phòng bị độc khí bao phủ trụ, nhịn không được đắc ý cười lạnh nói. Thiên chân chính là ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên, từ Bạch Yêu phía sau ngầm lao ra, trong tay tùy tầm đáng tin binh, trực tiếp đem không có phản ứng lại đây Bạch Yêu, một côn bạo đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, có thể biết được ngàn dặm ngoại việc, phàm nhân nói chuyện, cũng có thể biết được chi, vì vậy thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật toàn minh. Lục Nhĩ Mi Hầu lợi dụng chính mình thiên phú thần thông, đã sớm thăm dò Bạch Yêu chi tiết, đối với Bạch Yêu sẽ phun độc khí, chuyện này, cũng sớm đã có sở phòng bị. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu, không phải đã sớm theo dõi Bạch Yêu, cũng sẽ không ở Bạch Yêu, vừa mới được đến Kim Lân Tiên Căn không lâu, liền theo sát đã tìm tới cửa. Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy gộc, tập bạo Bạch Yêu đầu sau, không có vội vã đi lấy Kim Lân Tiên Căn, mà là cầm trong tay tùy tầm đáng tin binh, đầy mặt đề phòng, nhìn chằm chằm cách đó không xa đại thụ, lạnh giọng nói, vị này bằng hữu, tránh ở âm thầm, nhìn lâu như vậy, còn không hiện thân sao. Không hổ là Lục Nhĩ Mi Hầu, ta liền biết, không thể gạt được ngươi. Giấu ở đại thụ mặt sau đại bàng phân thân, nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói, cũng không hề tiếp tục trốn tránh, trực tiếp từ đại thụ mặt sau, đi ra. Đại bàng phân thân ngay từ đầu, liền không có nghĩ tới, giấu giếm được Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai. Rốt cuộc lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú thần thông, muốn tại như vậy gần khoảng cách, giấu giếm được lỗ thai hắn, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được, đại bàng phân thân trên người, phát ra đáng sợ hơi thở, trong lòng cảnh giác tâm nổi lên, tùy thời chuẩn bị dùng cân đầu vân chạy trốn. Ngươi có thể kêu ta đại bàng, đến nỗi mục đích sao? Rất đơn giản, ta tưởng mời ngươi, khi ta đồng bạn. Đại bàng phân thân nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, có chút nghiền ngẫm nói. Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, tuy rằng kém một chút, nhưng là hắn thiên phú thần thông, lại phi thường cường đại. Nếu đem Lục Nhĩ Mi Hầu, luyện chế thành lục đạo phân thân, như vậy đem có thể khởi đến, rất lớn phụ trợ tác dụng. Ta không có hứng thú, đương ngươi đồng bạn, ta còn có việc, ta đi trước. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ, mãnh liệt nguy hiểm cảm, liền Kim Lân Tiên Căn, đều không rảnh lo lấy, trực tiếp một cái bổ nhào, hướng tới nơi xà chân trời chạy đi. Muốn chạy? Chậm! Đại bàng phân thân thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai cánh vung lên, hóa thành một đạo hát mang, nháy mắt đuổi theo. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu gặp được chính là sư đà phân thân, như vậy còn có khả năng chạy trốn, nhưng là hắn gặp được, là nhất am hiểu tốc độ đại bàng phân thân, sao có thể chạy trốn rất đâu. Thiếp chiêu! Đại bàng phân thân chỉ là một cái hô hấp, liền đã đuổi theo Lục Nhĩ Mi Hầu, đại bàng phân thân không có chút nào lưu tình, trực tiếp lấy ra phương thiên hỏa kích, hướng tới Lục Nhĩ Mi Hầu bổ qua đi. Phanh! Lục Nhĩ Mi Hầu hấp tấp dưới, chỉ có thể vội vàng giơ lên, trong tay tùy tầm đáng tin binh, chặn phương thiên hỏa kích. Bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đại bàng phân thân, thực lực kém quá lớn, giữa hai bên tu vi, ước chừng kém hai cái đại cảnh giới. Phụt! Lục Nhĩ Mi Hầu chính diện tiếp được, đại bàng phân thân một kích, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng tại đây cổ cự lực quanh kích hạ, bay ngược đi ra ngoài. Đại bàng phân thân nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh, một tay đem trọng thương hôn mê Lục Nhĩ Mi Hầu chộp vào trong tay. Cùng lúc đó, ở Quảng Hàn cung bên trong, hô hô ngủ nhiều Tiêu Tả đột nhiên nhận được đại bàng phân thân chuyển quay lại tới tín hiệu, vội vàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở đại bàng phân thân bên người. Tiêu Tả xuất hiện ở đại bàng phân thân bên cạnh sau, trước tiên liền chú ý tới đại bàng phân thân trong tay bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương Tiêu Tả nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu kia đối tiêu chí tính lỗ thai khi, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Không sai, bản tôn, lần này liên hệ ngươi, chính là vì này chỉ lục nhĩ mi hầu. Đại bàng phân thân nhìn đến Tiêu Tà kinh ngạc bộ dáng, cười gật gật đầu, sau đó trong tay hơi hơi dùng sức, vặn gãy lục nhĩ mi hầu cổ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1062 địa sát 72 biến. Ta hiểu được, đợi lát nữa lại liên hệ ngươi. Tiêu Tà thấy thế, nháy mắt liền minh bạch, đại bàng phân thân ý tứ, một tay đem lục nhĩ mi hầu thi thể, thu được sùng bái không gian, sau đó cùng đại bàng phân thân tiếp đón một tiếng, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian. Đại bàng phân thân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lắc lắc đầu, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở chân trời. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà đầu tiên là đem lục nhĩ mi hầu nguyên thần, cấp rút ra, trải vớt một chút, lục nhĩ mi hầu ký ức. Này lục nhĩ mi hầu, nguyên bản là ở Đông Thắng Thần Châu, sau lại hắn phát hiện Tôn Ngộ Không, muốn ra ngoài học nghệ, mới có thể đi theo Tôn Ngộ Không, cùng nhau đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay từ đầu lục nhĩ mi hầu, cũng không có đôi Tôn Ngộ Không, quá mức để ý. Rốt cuộc lục nhĩ mi hầu, cùng Tôn Ngộ Không cùng thuộc tứ đại linh hầu, hắn cũng không cảm thấy, chính mình bị Tôn Ngộ Không kém. Bất quá đương lục nhĩ mi hầu, phát hiện Tôn Ngộ Không, ra ngoài bái sư học nghệ thời điểm. Thế nhưng có Tứ Hải Long Vương ở trong tối, bảo hộ Tôn Ngộ Không thời điểm, lục nhĩ mi hầu liền biết, chuyện này đều không phải là đơn giản như vậy. Cho nên lục nhĩ mi hầu mới có thể, đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, một đường đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Lục nhĩ mi hầu, sợ hãi Bồ Đề Lao Tổ, phát hiện chính mình, cho nên không dám nghe lén, Bồ Đề Lao Tổ truyền đạo. Lục nhĩ mi hầu học được, địa sát 72 biến cùng cân đổ vân. Đều là từ Tôn Ngộ Không trên người, học trộm lại đây. Đương Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Lao Tổ, đuổi ra Phương Thốn Sơn thời điểm, lục nhĩ mi hầu liền hoàn toàn, hận thượng Tôn Ngộ Không. Phải biết rằng, lúc trước bởi vì đạo tổ Hồng Quân, nói qua pháp bất truyền lục nhĩ những lời này, dẫn tới lục nhĩ mi hầu cái này chủng tộc, đều không có đại năng dám thu. Mà Tôn Ngộ Không thân là linh minh thạch hầu, tuy rằng cùng lục nhĩ mi hầu, cùng thuộc tứ đại linh hầu, nhưng là giữa hai bên. Đã chịu đãi ngộ, lại kém quá lớn. Tôn Ngộ Không sự tình gì, đều không cần làm, âm thầm liền có, như vậy nhiều thần Phật bảo hộ hắn, còn dẫn đường hắn bái vào, Bồ Đề Tổ Sư môn hạ. Chính là Tôn Ngộ Không, lại không hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, vừa mới học được 72 biến không bao lâu, liền bởi vì quá yêu khoe khoang, bị Bồ Đề Tổ Sư, đuổi ra Phương Thốn Sơn. Tôn Ngộ Không bị đuổi ra Phương Thốn Sơn, cũng liền tương đương với, chặt đứt lục nhĩ mi hầu. Tiếp tục tu luyện càng nhiều thần thông cơ hội, lục nhĩ mi hầu đương nhiên hận hắn. Bất quá lục nhĩ mi hầu, sở dĩ như vậy hận Tôn Ngộ Không, vẫn là bởi vì đối Tôn Ngộ Không, hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc lục nhĩ mi hầu, liều mạng muốn, bái nhập đại năng môn hạ, đều không có người chịu thu. Mà Tôn Ngộ Không dễ dàng như vậy, bái nhập Bồ Đề Tổ Sư môn hạ, lại không hảo hảo quý trọng. Rõ ràng đều là tứ đại linh hầu, chính là giữa hai bên đánh ngộ. Lại là cách biệt một trời, lục nhĩ mi hầu trong lòng, đối Tôn Ngộ Không tự nhiên là ghen ghét không thôi. Cũng đúng là bởi vậy, ở Tây Du quá trình bên trong, lục nhĩ mi hầu mới có thể, muốn đem Tôn Ngộ Không, thay thế. Tiêu Tà từ lục nhĩ mi hầu trong trí nhớ, biết được sở hữu tiền căn hậu quả sau, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Này lục nhĩ mi hầu thật giống như là, một cái khất cái, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Kết quả đương hắn nhìn đến Tôn Ngộ Không. Cái này mỗi ngày đều thịt cá, còn không dừng lãng phí ra hỏa, tự nhiên sẽ hâm mộ ghen tị hận, thời gian dài, tâm thái tự nhiên liền băng rồi. Tiêu Tà cũng không có, quá mức để ý, lục nhĩ mi hầu đối Tôn Ngộ Không hận ý, mà là xem xét nổi lên, có quan hệ địa sát 72 biến ký ức. Địa sát 72 biến chủ yếu sử dụng, là tránh né thiên lôi, thiên hỏa, thiên phong tam thai mang đến thương tổn, lấy này thực hiện vĩnh sinh nguyện vọng. Bất quá 72 biến bên trong, trừ bỏ dùng để tránh né tam thai biến hóa chi thuật, còn bao gồm mặt khác 71 loại pháp thuật. Liên tỉ như 72 biến bên trong, có nhất chiêu gọi là phân thân thuật, không đơn giản có thể biến ra nhiều chính mình, còn có thể đem mặt khác vật phẩm biến nhiều. Tôn Ngộ Không dùng hầu mao, biến hóa ra phân thân, kỳ thật chính là dùng, chiêu này phân thân thuật. Ở 72 biến bên trong, còn có tục đầu thuật, có thể đem đầu chặt bỏ. Còn có thể bề trên. Cùng với định thân thuật, này đó bất đồng pháp thuật. Mặc kệ là tục đầu thuật, vẫn là định thân thuật, ở Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không cũng đều sử dụng quá. Tiêu Tả phía trước cũng đã học xong Thiên Cương 36 biến, hiện tại lại học xong Địa Sát 72 biến, cuối cùng đem này hai môn thần thông đều cấp học xong. Bất quá học xong này hai môn thần thông lúc sau, Tiêu Tả cũng hiểu biết giữa hai bên chênh lệch. Thiên Cương 36 biến bên trong 36 môn pháp thuật thần thông, tuy rằng đều phi thường cường đại, nhưng là lại rất khó đem này luyện đến tinh thông. Địa Sát 72 biến bên trong 72 môn pháp thuật thần thông, tuy rằng so ra kém Thiên Cương 36 biến bên trong pháp thuật thần thông, nhưng là này đó pháp thuật thần thông lại dễ dàng nắm giữ. Đây cũng là vì cái gì Chư Bát Giới rõ ràng học Thiên Cương 36 biến lại xa không bằng Tôn Ngộ Không Địa Sát 72 biến. Đánh cái cách khác tới nói, tu tiên công pháp khẳng định muốn so nhận thuật cường đại, chính là nhận thuật lại muốn càng dễ dàng nhập môn. Cùng cá nhân đồng thời tu luyện tu tiên công pháp cùng nhẫn thuật, ở giai đoạn trước thời điểm, khẳng định là nhẫn thuật, tăng lên càng thêm nhanh chóng. Chư Bát Giới đối Thiên Cương 36 biến lý giải, chỉ có thể xem như vừa mới nhập môn, mà Tôn Ngộ Không, đối Địa Sát 72 biến lý giải, lại đạt tới tinh thông cấp bậc. Hơn nữa Chư Bát Giới thực lực, xa xa so ra kém Tôn Ngộ Không, liền sẽ thực dễ dàng, làm người nghĩ lầm, Thiên Cương 36 biến, xa xa so ra kém. Địa Sát 72 biến. Tiêu Tả từ Lục Nhĩ Mi Hầu ký ức bên trong, trừ bỏ phát hiện 72 biến phương pháp tu luyện, cũng phát hiện Cân Đẩu Vân phương pháp tu luyện. Bất quá Tiêu Tả đối với Cân Đẩu Vân, nhưng thật ra không có gì cảm giác, rốt cuộc Tiêu Tả nháy mắt di động cùng ngay lập tức chi thuật, đều xa xa vượt qua Cân Đẩu Vân. Tiêu Tả xem xét xong Lục Nhĩ Mi Hầu ký ức lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể thượng. Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, tuy rằng không cường, nhưng là dùng hắn thiên phú thần thông, lại có thể càng dễ dàng, tìm kiếm đến thiên tài địa bảo, cho nên đem hắn thi thể, luyện chế thành lục đạo phân thân, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, luyện chế Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể, chỉ là tiêu phí hơn một giờ thời gian, liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể, luyện chế thành nhân gian nói phân thân. Dù sao nhân gian nói phân thân năng lực, cũng là thiên hướng với phụ trợ. Cho nên Tiêu Tả mới đưa Lục Nhĩ Mi Hầu, luyện chế thành nhân đường tắt vắng vẻ phân thân, đem hắn chế tạo thành, một cái hoàn toàn phụ trợ. Tiêu Tả đem Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể, luyện chế thành nhân đường tắt vắng vẻ phân thân sau, ý niệm vừa động, mang theo hắn rời đi sùng bái không gian. Ra sùng bái không gian sau, Lục Nhĩ phân thân đầu tiên là ở Bạch Yêu thi thể thượng, một trận sờ soạn, sau đó lấy ra một cái, kim sắc rễ cây thượng còn có một ít, vảy giống nhau hoa văn. Cái này kim sắc số can, gọi là kim lân tiên can, dùng lúc sau, có thể làm thiên tiên hậu kỳ người, đột phá đến kim tiên lúc đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ, sẽ đối Bạch Yêu ra tay, chính là vì cướp đoạt kim lân tiên can. Bất quá cũng là vì, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Bạch Yêu đánh nhau, mới có thể khiến cho đại bảng phân thân chú ý, rước lấy họa sát thân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1063 Tây Bơi Ra Thủy, Tôn Ngộ Không còn không có xuất thế trước, cũng đã hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, bị Bồ Đề Tổ Sư trục xuất sư môn sau, lại ăn vụng đông đảo bàn đảo cùng cửu chuyển kim đan, hắn hết thảy được đến, đều quá mức dễ dàng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu, ngay cả học được, Địa Sát 72 biến cùng Cân Đẩu Vân, đều là từ Tôn Ngộ Không trên người, học trộm lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tăng lên chính mình tu vi, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình thiên phu thần thông, đi trộm đi đoạt lấy những cái đó thiên tài địa bảo, mỗi một bước đều đi, dị thường gian nan. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể như vậy thống hận Tôn Ngộ Không, càng chuẩn xác tới nói, Lục Nhĩ Mi Hầu thống hận chính là không công bằng vận mệnh. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, thật giống như là khoe giàu cùng thủ phú người, giữa hai bên mâu thuẫn là không thể điều tiết. Bất quá theo Lục Nhĩ Mi Hầu bị Tiêu Tả luyện chế thành Lục Nhĩ phân thân, như vậy loại này mâu thuẫn, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Chờ đến Lục Nhĩ Mi Hầu thu hảo kim lân tiên căn sau, Tiêu Tả mang theo hắn, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở đại bảng phân thân bên cạnh. Lục Nhĩ phân thân thực lực, cũng không cường đại, nếu làm hắn đơn độc đi rèn luyện, ngược lại không chiếm được nhiều ít thu hoạch, cho nên Tiêu Tả mới có thể đem hắn, giao cho đại bảng phân thân. Đại bảng phân thân tốc độ mau, hơn nữa thực lực cũng cường, làm Lục Nhị phân thân cùng hắn đại ở bên nhau, ngược lại có thể được đến, lớn hơn nữa thu hoạch. Đại bàng, về sau Lục Nhị liền giao cho ngươi, các ngươi phải hảo hảo ở chung, ta phải đi về ngủ bù. Tiêu Tả đem Lục Nhị phân thân, đưa cho đại bàng phân thân sau, không để ý đến đại bàng phân thân phản ứng, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, hồi Quảng Hàn Cung. Ai? Cái này bản tôn, cũng quá sẽ đương phủi tay trưởng quay đi. Đại bàng phân thân nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, tức khắc đầy đầu hát tuyến, có chút vô ngữ, lắc lắc đầu nói. Đại bàng phân thân nhìn mắt, bên cạnh Lục Nhị phân thân, trong lòng càng là bất đắc dĩ, nói đến cùng Lục Nhị mi hầu, vẫn là hắn trảo cấp Tiêu Tả, hiện tại cũng coi như là, tự làm tự chịu. Bất quá ai làm phân thân, không có nhân quyền đâu. Đại bàng phân thân, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tính, chúng ta đi thôi. Đại bàng phân thân dứt lời, trực tiếp mang theo Lục Nhĩ mi hầu, hướng tới phương xa nổ bắn ra mà đi. Thời gian cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, Tiêu Tả ở Quảng Hàn Cung bên trong, đã hơn một năm thời gian, khoảng cách Tôn Ngộ Không, từ Ngũ Chỉ Sơn hạ thoát vây, cũng chỉ dư lại, không đến nửa năm thời gian. Nay đã hơn một năm thời gian, Tiêu Tả trừ bỏ bồi thường Nga, còn có trộm hạ phàm đi chơi, đại bộ phận thời gian, đều là ở tu luyện, bởi vì tu luyện thời điểm, thời gian quá nhanh nhất. Bởi vì lục đạo phân thân bên trong, cũng có Tiêu Tả một tia linh hồn, cho nên lục đạo phân thân tại hạ giới hành động thời điểm, cũng sẽ hao phí Tiêu Tả ở thế giới này thời gian. Tiêu Tả bản thể, tuy rằng ở Quảng Hàn Cung bên trong, chỉ đợi đã hơn một năm thời gian, nhưng là bởi vì lục đạo phân thân tồn tại, bọn họ tại hạ giới du lịch 80 năm, cũng toàn bộ tính tới rồi Tiêu Tả trên đầu. Tiêu Tả ở Quảng Hàn Cung thời điểm, cũng không có làm lục đạo phân thân, đem sở hữu thời gian, toàn bộ lãng phí tại hạ giới, mà là mỗi cách 10 năm, liền sẽ đưa bọn họ, thu được thần uy không gian bên trong, sau đó quá đoạn thời gian, lại làm cho bọn họ hạ phàm. Hiện giờ Tiêu Tả ở thế giới này, tuy rằng chỉ còn lại có mười mấy năm thời gian, nhưng là Tiêu Tả thu hoạch, cũng thực phong phú. Lục đạo phân thân tại hạ giới, du lịch mấy năm nay, không chỉ có thu thập tới rồi, rất nhiều thiên tài địa bảo, lại còn có giúp Tiêu Tả, kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Ở Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, nhân tộc quốc gia, chịu đủ yêu ma xâm hại, mà ở Tiêu Tả thế lực phạm vi bên trong, yêu quái là không cho phép thương tổn nhân tộc. Nhân tộc chỉ cần cấp Tiêu Tả, đúng giờ thượng cống một ít dê bò, làm các yêu quái đồ ăn, là được. Mà này đó nhân tộc thượng cống lúc sau, Tiêu Tả thủ hạ các yêu quái, còn sẽ bảo hộ này đó nhân tộc, bảo đảm bọn họ không bị mặt khác yêu quái thương tổn, cho nên ở Tiêu Tả thế lực phạm vi bên trong nhân tộc, đối Tiêu Tả đều phi thường sùng bái. Lục đạo phân thân nhóm, ở Tứ Đại Châu Trung du lịch thời điểm, cũng ra tay giúp quá không ít, yêu cầu trợ giúp nhân loại quốc gia, mà những nhân loại này, đối lục đạo phân thân nhóm cảm kích cùng sùng bái, cũng đều tính tới rồi Tiêu Tả trên đầu. Tiêu Tả hiện giờ lục đạo phân thân, phân biệt là Kim Ô phân thân, Sư Đà phân thân, Đại Bàng phân thân, Chín Đầu phân thân cùng Lục Nhị phân thân. Trong mấy năm nay bên trong, có Lục Nhị phân thân ở, cho nên tìm tòi thiên tài địa bảo thời điểm, cũng dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa một khi gặp đối thủ cường đại, Đại Bàng phân thân có thể đem mặt khác lục đạo phân thân, tất cả đều triệu hồi ra tới, gom đủ năm đại phân thân năng lực, giống nhau chuẩn thánh dưới cường giả, đều chỉ có thể quỳ. Ở những cái đó thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, Tiêu Tả thành công đột phá tới rồi, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, tương đương với Thất Tinh Ác Ma cấp bậc. Tiêu Tả thủ hạ năm đại phân thân, thực lực của bọn họ, cũng đều có, không nhỏ tiến bộ. Kim Ô phân thân Tu Vi, đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Đỉnh, khoảng cách đột phá Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, chỉ kém một bước xa khoảng cách. Sư Đà phân thân, Đại Bàng phân thân cùng Chín Đầu phân thân, đều đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Trong đó Lục Nhĩ phân thân, thực lực tăng lên nhanh nhất, trực tiếp đột phá tới rồi Đại La Kim Tiên lúc đầu. Hiện giờ lục đạo phân thân bên trong, còn dư lại cuối cùng một cái Tu La đạo phân thân, không có luyện chế, đều không phải là Tiêu Tả tìm không thấy, thích hợp thi thể, mà là Tiêu Tả cố ý lưu trữ. Khoảng cách Tôn Ngộ Không, từ Ngũ Chỉ Sơn hạ thoát vây, tuy rằng còn có không đến, nửa năm thời gian, nhưng là đổi đến bầu trời thời gian, lại chỉ là không đến nửa ngày thời gian thôi. Tiêu Tả vẫn luôn ở chú ý, Ngũ Chỉ Sơn động tĩnh. Đương Tiêu Tả nhìn đến, Ngũ Chỉ Sơn sụp đổ sau, liền trực tiếp lưu lại một mục phân thân, đại ở Quảng Hàn Cung, bản thể còn lại là đi trước hạ giới. Tiêu Tà hạ giới lúc sau, lặng lẽ giấu ở chỗ tối, dùng chuyển sinh mắt, viễn trình nhìn chằm chằm, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động. Đường Tôn Ngộ Không đánh chết, sáu cái chặn đường cường đạo, bị Đường Tăng trách cứ, sau đó giận dỗi dưới, rời đi thời điểm, Tiêu Tà liền biết, chính mình cơ hội tới. Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng khí đi rồi, một cái bổ nhào, hướng tới Đông Hải Long Cung, bay qua đi. Ở Tôn Ngộ Không trong mắt, hắn cùng Long Vương là hảo hàng xóm, hiện tại bị khí, tự nhiên muốn đi tìm Long Vương, oán giận vài câu. Bất quá Đông Hải Long Vương, vê đút vê đút vê đút. Rốt cuộc hoan nên không Tôn Ngộ Không, cái này ác khách. Vậy không nhất định. Đường Tôn Ngộ Không lên đường, đuổi tới một nửa thời điểm, đột nhiên cảm thấy chung quanh không gian, một trận vặn vẹo, ngay sau đó chung quanh hoàn cảnh, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mấy năm nay bên trong, Tiêu Tả cùng năm đại phân thân, đem thần uy không gian, bốn phía cải tạo một phen, khuôn vác không ít động thiên phúc địa, phóng tới thần uy không gian bên trong, cho nên thần uy không gian, hiện tại càng như là, một cái thế ngoại đảo nguyên. Tôn Ngộ Không, hoan nên đi vào, ta thế giới. Tiêu Tả mỉm cười, mang theo năm đại phân thân, chậm rãi hiện thân, xuất hiện ở, đầy mặt đề phòng Tôn Ngộ Không trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1064 Ngộ Không phân thân. Các ngươi ra sao phương yêu nghiệt? Dám ngăn trở Yếm lão Tôn đường đi. Tôn Ngộ Không cảm nhận được, Tiêu Tà bọn họ trên người, phát ra nguy hiểm hơi thở, sắc mặt khẽ biến, có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Vô nghĩa, chúng ta liền không cần nhiều lời, chờ ngươi trở thành, chúng ta đồng bạn, cùng nhau tự nhiên đều sẽ biết được, động thủ. Tiêu Tà nhìn trước mắt, chột dạ Tôn Ngộ Không, cười lạnh một tiếng nói. Tôn Ngộ Không, chịu chết đi. Theo Tiêu Tà dứt lời, mặt khác năm đại phân thân, hét lớn một tiếng, nháy mắt hướng tới Tôn Ngộ Không, phát giết qua đi. Hiện giờ Tôn Ngộ Không vừa mới thoát vây, thực lực đã sớm không bằng đỉnh thời kỳ, đã ngã về tới, kim tiên hậu kỳ tu vi. Năm đại phân thân bên trong, thực lực yếu nhất lục nhĩ mi hầu, đều có thể đủ song ngược Tôn Ngộ Không, liền càng đừng nói năm đại phân thân, đồng thời ra tay. Nếu không phải Tiêu Tà, vì phòng ngừa đánh nhau dư ba, sẽ hủy hoại thần uy không gian bên trong đồ vật, căn bản là dùng không đến năm đại phân thân, đồng thời ra tay. Đối mặt năm đại phân thân liên thủ công kích, không ai bị nổi Tôn Ngộ Không, căn bản không có một tia phản kháng cơ hội, liền trực tiếp bị chém giết. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện giờ Đông Phong Thể, kế hoạch bắt đầu rồi. Tiêu Tả nhìn Tôn Ngộ Không thi thể, khoe miệng hơi hơi cong lên, đem Tôn Ngộ Không nguyên thần, cấp rút ra ra tới. Lấy Tiêu Tà hiện giờ đại la kim tiên trung kỳ tu vi, chỉ là tiêu phí nửa ngày thời gian, liền đem Tôn Ngộ Không thi thể, luyện chế thành lục đạo phân thân. Đang đi tới Tây Thiên lấy kinh quá trình bên trong, sẽ đụng tới rất nhiều hạ phàm yêu quái, mà này đó yêu quái trên người, mang theo rất nhiều bảo vật. Nếu Tiêu Tà tự mình ra tay, cũng có thể đủ từ những cái đó yêu quái trên người, ăn cắp đến những cái đó bảo vật, nhưng là đồng dạng sẽ đưa tới, những cái đó thần Phật truy tra. Sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Mà Tôn Ngộ Không liền không giống nhau, hắn thân là Tây Du mấu chốt nhân vật, ở Tây Du không có kết thúc phía trước, liền tính những cái đó thần Phật, đối hắn thật sự lại ý kiến, cũng sẽ tạm thời chịu đựng. Nếu không lấy Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung tội danh, sao có thể, chỉ là bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ, liền tính xong rồi đâu. Tiêu Tà hiện tại đem Tôn Ngộ Không, luyện chế thành tu la đạo phân thân, chính là muốn lợi dụng Tôn Ngộ Không. Ở Tây Du bên trong đặc thù tính, làm những cái đó thần Phật nhóm, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tiêu Tả tuy rằng đem Tôn Ngộ Không, luyện chế thành tu la đạo phân thân, nhưng là chỉ bảo lưu lại, Tôn Ngộ Không chính mình năng lực, cũng không có tăng thêm mặt khác năng lực. Nếu không nếu ở, Tôn Ngộ Không thân thể bên trong, hơn nữa một ít máy móc, ngốc tử cũng biết, Tôn Ngộ Không đã chết. Vì phòng ngừa, Thái Thượng lão quân bọn họ, loại này chuẩn thánh cấp khắc cường giả. Phát hiện Tôn Ngộ Không, chân chính thân phận. Tiêu Tả hướng Tôn Ngộ Không thân thể bên trong, rót vào một tia linh hồn thời điểm, cũng không có trực tiếp rót vào. Mà là trước hủy diệt, Tôn Ngộ Không nguyên thần chung ý thức, sau đó đem chính mình một tia linh hồn, rót vào tới rồi Tôn Ngộ Không nguyên thần bên trong. Kể từ đó, Tôn Ngộ Không nguyên thần, thật giống như một cái xác ngoài giống nhau, tròng lên Tiêu Tả một tia linh hồn bên trong. Tuy rằng mặt ngoài, vẫn là Tôn Ngộ Không nguyên thần, nhưng là chân chính khống chế Tôn Ngộ Không, lại là nguyên thần bên trong, cất giấu kia ti linh hồn. Có Tôn Ngộ Không nguyên thần, làm sắc ngoài, liền tính là thái thượng lao quân bọn họ, đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt, cũng chỉ có thể nhìn đến Tôn Ngộ Không nguyên thần, mà không có khả năng xuyên thấu qua Tôn Ngộ Không nguyên thần, nhìn đến nguyên thần bên trong, cất giấu kia ti linh hồn. Trừ phi thái thượng lão quân bọn họ, đem Tôn Ngộ Không nguyên thần cắt ra, mới có thể phát hiện chân tướng. Bất quá ở Tây Du, không có kết thúc phía trước, thái thượng lão quân bọn họ, lại tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Tôn Ngộ Không tánh mạng. Cho nên bọn họ chú định phát hiện không được, Tôn Ngộ Không đã bị tiêu tả, luyện chế thành lục đạo phân thân. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, cặp kia luân hồi tả luân nhãn, liền càng thêm đơn giản, Tôn Ngộ Không chỉ cần dùng hỏa nhãn kim tinh, đem nó che lấp lên, liền sẽ không bị người phát hiện. Cùng lúc đó, Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không khí sau khi đi, chỉ có thể đem hành lễ, đặt ở con ngựa trắng thượng, sau đó nắm mã, cầm trong tay tích trượng, một mình lên đường. Đường Tăng lúc này trong lòng, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nguyên bản Đường Tăng nghe được Tôn Ngộ Không, là tuần hoàn Quan Âm Bồ Tát phân phó, tới hộ tống hắn đi Tây Thiên lấy kinh, trong lòng còn thập phần cao hứng. Ai biết Tôn Ngộ Không tính tình, thế nhưng như vậy đại, vừa mới nói vài câu, liền trực tiếp bỏ gánh trốn chạy, thật sự làm Đường Tăng buồn bực không thôi. Đang lúc Đường Tăng, vẻ mặt buồn bực, đi phía trước lúc đi, nên diện đụng phải một cái, gương mặt hiền từ lão phụ nhân. Kia lão phụ nhân, trong tay phủng một kiện quần áo cùng đỉnh đầu hoa mũ, đi đến Đường Tăng trước mặt sau, cười hỏi, vị này sư phó, đánh nơi nào tới, như thế nào một mình một người đâu. Đường Tăng nghe vậy, đầu tiên là đối lão phụ nhân, được rồi một cái Phật lễ, sau đó có chút bất đắc dĩ, đem sự tình trải qua, đều nói cho lão phụ nhân, cũng coi như là phun một chút, trong bụng nước đắng. Lão phụ nhân nghe xong Đường Tăng nói, hơi hơi mỉm cười nói, ta đưa ngươi một kiện quần áo cùng đỉnh đầu hoa mũ, cho ngươi kia không được việc đồ đệ mặc vào đi. Ai? Ta kia đồ đệ, đều đã đi rồi, muốn này đó còn có ích lợi gì? Đường Tăng có chút bất đắc dĩ, thở dài, lắc lắc đầu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem đồ đệ tìm trở về. Ta này còn có một thiên khẩn cô chú, ngươi cấp học thuộc lòng. Chờ ngươi kia đồ đệ trở về lúc sau, ngươi khiến cho hắn mặc vào cái này quần áo, mang lên hoa mũ. Đến lúc đó hắn nếu không nghe lời, ngươi liền niệm này khẩn cô chú, bảo đảm hắn không dám không nghe. Lão phụ nhân dứt lời, đem trong tay quần áo cùng hoa mũ, trực tiếp nhét vào Đường Tăng trong tay. Đương Đường Tăng học thuộc lòng khẩn cô chú sau, vội vàng hướng tới lão phụ nhân nói lời cảm tạ, lại thấy lão phụ nhân hơi hơi mỉm cười, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới phương đông bay qua đi. Đường Tăng nhìn thấy lão phụ nhân, hiện ra bổn tướng, thế mới biết, thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng vội vàng đối với Quan Âm Bồ Tát, rời đi phương hướng, một trận quỳ lạy, trong lòng âm thầm đem khẩn cô chú, lại nhắc mãi mấy lần, thẳng đến bối thuộc lầu. Tiêu Tả đem Tôn Ngộ Không, luyện chế thành lục đạo phân thân sau, liền đem hắn thả ra thần uy không gian, nếu không hắn thời gian dài không thấy tung tích, sẽ khiến cho những cái đó thần Phật hoài nghi. Tiêu Tả đem mặt khác năm đại phân thân, con toàn bộ đuổi rồi đi ra ngoài, làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài rèn luyện. Mà Tôn Ngộ Không khối này phân thân, còn lại là từ Tiêu Tả tự mình thao túng. Tiêu Tả thao túng, Tôn Ngộ Không thân thể, một đường hướng Tây bay đi, chẳng được bao lâu, liền đụng phải, tới tìm kiếm Tôn Ngộ Không Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát toàn xưng, hẳn là Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy rằng nàng danh hiệu, chỉ là Bồ Tát, nhưng là thực lực của nàng, lại so với một ít Phật, cường đại hơn nhiều. Thật giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn sở dĩ vẫn là một cái Bồ Tát. Đó là bởi vì hắn phát quá, địa ngục không không, thế không thành Phật cái này đại hồng nguyện, mà đều không phải là thực lực của hắn không đủ. Ở Tây Du ký chuyện xưa chung, Quan Âm Bồ Tát cũng là vì cứu một cái, bị lao hổ truy đuổi phụ nữ, lúc này mới bỏ lỡ, thành Phật cơ hội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1065 Bồ Tát, xin dừng bước. Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao phải ném xuống Đường Tam Tạng, một người một chỗ rời đi, này cùng chúng ta phía trước ước định, nói nhưng không giống nhau. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau, ngăn cản Tôn Ngộ Không đường đi, trong ánh mắt, có chút tức giận. Nguyên bản Quan Âm Bồ Tát, cũng đã cùng Tôn Ngộ Không nói tốt, chỉ có hắn đáp ứng hộ tống Đường Tăng, đi trước Tây Thiên lấy kinh, mới có thể đem hắn, từ ngũ chỉ sơn hạ phóng ra tới, chính là không nghĩ tới, thứ này mới ra tới, liền đổi ý. Bồ Tát, ngươi nhưng oan uổng Yêm Lão Tôn, ngươi lúc trước nhưng không có nói qua, ta cái này sư phó, như vậy thị phi bất phân a. Yếm lão tôn vì cứu hắn, lúc này mới giết người, chính là hắn lại không cảm kích, ngược lại quái lão tôn như thế nào chịu được loại này khí. Tiêu Tả khống chế được, Tôn Ngộ Không thân thể, chiều Quan Âm Bồ Tát hành lễ, đầy mặt ủy khuất nói. Quan Âm Bồ Tát nhìn đến Tôn Ngộ Không, đầy mặt vô tội biểu tình, trong lòng một nhạc, nhịn không được cười nói, ngươi này xảo quyệt con khỉ, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều đã hiểu biết. Kia sáu cái đạo tặc, tuy rằng đáng giận, nhưng là tội không đến chết, ngươi giết bọn họ, sư phó của ngươi nói ngươi vài câu, cũng là hẳn là. Bồ Tát, cho nên Yếm lão tôn hiện tại, không phải lại chính mình đã trở lại sao? Vừa mới chuẩn bị đi tìm sư phó đâu? Nay bất chính hảo liền đụng tới ngươi sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, gãi gãi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ân, như thế rất tốt, ngươi nếu nghĩ thông suốt, vậy mau đi đi. Bồ Tát, xin dừng bước, Yếm lão tôn còn có chuyện muốn nói đâu. Tiêu Tả nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, chuẩn bị xoay người rời đi, vội vàng khống chế được Tôn Ngộ Không phân thân, ra tiếng kêu lên. Ngươi còn có chuyện gì sao? Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, có chút nghi hoặc hỏi. Bồ Tát, đi trước Tây Thiên lấy kinh trên đường, không biết sẽ có bao nhiêu cường đại yêu ma. Lao Tôn bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ, thực lực lại lùi lại rất nhiều, thật sự là không có nắm chắc, đem sư phò an toàn hộ tống đến Linh Sơn A. Tôn Ngộ Không chiều Quan Âm Bồ Tát, chắp tay, làm ra một bộ khó xử bộ dáng nói. Quan Âm Bồ Tát nghe được Tôn Ngộ Không nói, hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, này vẫn là kia chỉ đại náo thiên cung con khỉ sao. Như thế nào sẽ chịu thua? Chẳng lẽ thật sự bị đè ép 500 năm, tính tình cũng sửa lại? Vậy ngươi muốn như thế nào? Bồ Tát, ngươi xem lão tôn trong tay, cũng chỉ có một cây như ý kim cô đồng, cũng không có mặt khác hộ thân bảo bối. Không bằng ngươi phát từ bi, cấp lão tôn mấy cái hộ thân bảo bối, lão tôn cũng không lòng tham. Cho ta vài món bẩm sinh linh bảo, là được. Tiêu Tả khống chế Tôn Ngộ Không, đối Quan Âm Bồ Tát chắp tay, thiển mặt cười nói. Quan Âm Bồ Tát nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hận không thể đem trong tay Ngọc Tịnh Bình, trực tiếp tạp đến Tôn Ngộ Không trên đầu. Này con khỉ cũng quá không biết xấu hổ, còn vài món bẩm sinh linh bảo đâu. Cho rằng bẩm sinh linh bảo, là cải trắng đâu. Bất quá đương Quan Âm Bồ Tát, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, vẻ mặt không cho chỗ tốt. Liền không làm biểu tình, Quan Âm Bồ Tát trong lòng, cũng là một trận vô ngữ. Hiện giờ Tây Du kế hoạch, đã chính thức mở ra, tuyệt không có thể thiếu Tôn Ngộ Không, hắn không làm nói, vậy phiền toái lớn, đơn giản vẫn là cho hắn điểm chỗ tốt, thống cổ hắn tính. Quan Âm Bồ Tát chiều Tôn Ngộ Không, vẫy vây tay nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, một khi đã như vậy, ngươi đem đầu duỗi lại đây. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng khống chế Ngộ Không phân thân, đem đầu duỗi qua đi. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, tay trái hướng dương liễu chi thượng một mạng, thao xuống tam phiến lá cây, hóa thành tam căn hầu mao, dính vào Tôn Ngộ Không cái hót thượng. Tôn Ngộ Không, này tam căn bảo mệnh hầu mao, có thể giúp ngươi vượt qua 3 lần nguy nan, ngươi phải hảo hảo sử dụng, biết không? Quan Âm Bồ Tát nhìn Ngộ Không phân thân, có chút đau lòng nói. Đa tạ Bồ Tát, lao tôn nhớ kỹ. Ngộ Không phân thân, sờ sờ cái hót thượng, tam căn bảo mệnh hầu mao. Cười gật gật đầu nói, hảo, ngươi hồi sư phó của ngươi bên người đi. Ta liền đi trước một bước. Bồ Tát, xin dừng bước, lao tôn còn có chuyện nói đi. Tiêu Tả sao có thể, nhẹ nhàng như vậy buông tha Quan Âm Bồ Tát đâu. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát phải đi, Ngộ Không phân thân dưới chân một bước, thân hình chợt lóe, lại ngăn ở, Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Ngươi còn có chuyện gì? Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Ngộ Không phân thân, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Trong lòng dâng lên một loại, dự cảm bất tường. Bồ Tát, tại đây Tây Thiên lấy kinh trên đường, khó tránh khỏi sẽ có cái đau đầu nhức óc. Lao tôn nhưng thật ra không để bụng, nhưng là sư phó đã có thể không được. Vạn nhất sư phó không bị yêu quái ăn, ngược lại sinh bệnh đã chết, chẳng phải là tội lỗi. Ta nghe nói Bồ Tát trong tay dương chi cam lộ, có khởi tử hồi sinh tác dụng, này không ra mặt dày, muốn cùng Bồ Tát thảo muốn một ít sao. Nộ không phân thân, trà sắt tay. Nhìn Quan Âm Bồ Tát, mỉm cười nói, cũng có đạo lý, vậy ngươi muốn nhiều ít. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý, gật gật đầu hỏi. Lao tôn không lòng tham, chỉ cần cấp cái 180 tích thì tốt rồi. Ngộ không phân thân, lộ ra một mặt đại đại mỉm cười, sau đó công phu sư tử ngắm nói. Ngươi này bắt hầu. A-di-đà-phật. Ta nhiều nhất chỉ có thể, cho ngươi tam tích. Quan Âm Bồ-Tát nghe được, Ngộ Không phân thân nói, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên. Nàng trong tay dương chi cam lộ, mỗi một năm mới có thể đủ ngưng tụ một dọn, hơn nữa nàng ngày thường tiêu hao, nàng trong tay tổng cộng cũng mới dư lại 100 nhiều tích, này con khỉ không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Tam tích cũng quá ít, như thế nào cũng đều tới cái 70 tích đi. Nhiều nhất 4 tích. Trải qua một phen cò kè mà cả, ở Ngộ Không phân thân năn nỉ ỉ ôi dưới, Quan Âm Bồ Tát cuối cùng vẫn là, cho Ngộ Không phân thân, 10 tích dương chi cam lộ. Ngộ Không phân thân thấy thế, vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, đem 10 tích dương chi cam lộ, cấp trăng lên. Này dương chi cam lộ, không chỉ có thể cứu sống cây nhân sâm quả, lại còn có thể tối diệt, hồng hài nhi tam muội chân hỏa, xem như hiếm có bảo vật. Tiêu Tả ngay từ đầu, công phu sư tử ngoạm, chính là vì, phương tiện cùng Quan Âm Bồ Tát có kẻ mà cả, nếu không lấy Quan Âm Bồ Tát tính cách, nhiều lắm có thể cấp tam tích dương chi cam lộ. Quan Âm Bồ Tát đem dương chi cam lộ, cho Ngộ Không phân thân sau, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, hướng tới nơi xa bày qua đi. Bồ Tát, xin dừng bước, Lao Tôn còn có chuyện nói đi. Ngộ Không phân thân thấy thế, vội vàng ra tiếng kêu lên. Theo Ngộ Không phân thân dứt lời, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên ra tốc, nháy mắt biến mất ở chân trời. Cái này Bồ Tát, con không khỏi đi quá sốt ruột, Lao Tôn bất quá là mớn, nói cái tạ thôi. Ngộ Không phân thân, nhìn Quan Âm Bồ Tát rời đi phương hướng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm. Chờ xem. Cho hay mới vừa bắt đầu. Tiêu Tả thông qua Ngộ Không phân thân đôi mắt, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát chạy trốn dường như bóng dáng, nhịn không được cười xấu xa nói. Tiêu Tả lợi dụng Ngộ Không phân thân, cùng Quan Âm Bồ Tát thảo muốn chỗ tốt, một phương diện, là thật sự muốn xảo trá nàng một phen. Về phương diện khác, lại muốn thí nghiệm một chút, này đó thần Phật nhóm, đối Tôn Ngộ Không dung nhẫn độ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1066 khẩn cô chú. Ở Tiêu Tả thí nghiệm dưới, hắn xác định một việc, đó chính là này đó thân phận, đối Tôn Ngộ Không dung nhẫn độ, đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Ít nhất ở Tây Du không có kết thúc phía trước, này đó thân phận, sẽ tận khả năng thỏa mãn, Tôn Ngộ Không yêu cầu. Nếu không đối mặt, Ngộ Không phân thân vô lý yêu cầu, Quan Âm Bồ Tát đã sớm một cái tát, đem Ngộ Không phân thân chủ bay, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Tiêu Tả xác định, này đó thần Phật thái độ lúc sau, liền có thể tiến hành, kế tiếp kế hoạch. Ngộ Không phân thân, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát rời đi sau, dùng ra nghịch thông linh chi thuật, đem trang dương chi ngọc lộ hộp ngọc, thông linh tới rồi sùng bái không gian bên trong. Bởi vì mỗi một lần, lục đạo phân thân nhóm, phát hiện chân quý bảo vật thời điểm, đều phải thông chi Tiêu Tả, tự mình đi lấy. Tiêu Tả cảm thấy quá phiền toái, cho nên cô y ở sùng bái không gian bên trong, phân chia ra một khối khu vực, làm lục đạo phân thân nhóm, có thể tùy thời đem được đến bảo vật, nghịch thông linh đến sùng bái không gian bên trong. Rốt cuộc chỉ có sùng bái không gian bên trong, mới là an toàn nhất, liền tính là hồng quân thân đến, cũng không có khả năng phát hiện, sùng bái không gian tồn tại. Ngộ Không phân thân, đem dương chi ngọc lộ, thông linh đến sùng bái không gian lúc sau, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới phương Tây bay qua đi. Đường Tăng hiện giờ chỉ là một phàm nhân. Lấy hắn tốc độ, nửa ngày thời gian, tự nhiên đi không được nhiều xa. Ngộ Không phân thân, một đường hướng Tây phi hành, thực mau phát hiện, Đường Tăng thân ảnh, hóa thành một đạo kim quang, dừng ở Đường Tăng bên cạnh. Sư phó, Yếm Lão Tôn đã trở lại. Sư phó, ngươi đói bụng đi. Lão Tôn đi cho ngươi, thảo chút cơm chay như thế nào. Ngộ Không phân thân, nhảy nhót, đi đến Đường Tăng bên người, đầy mặt mỉm cười nói. Bất quá Ngộ Không phân thân, một bộ mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, liền tính là đầy mặt mỉm cười, ở Đường Tăng trong mắt, vẫn là cảm thấy có chút dò người. Đường Tăng vẫy vây tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, Ngộ Không, không cần, tay nải bên trong, còn có một ít lương khô, ngươi đi cấp vi sư lấy đến đây đi. Ngộ Không phân thân nghe vậy, vội vàng đi đem con ngựa trắng trên lưng tay nải, cấp lấy lại đây. Đương Ngộ Không phân thân, mở ra tay nải sau, phát hiện trừ bỏ lương khô, còn có một kiện quần áo cùng một kiện hoa mũ, đặt ở trong đó. Nếu là Tôn Ngộ Không nói, nhìn đến cái này quần áo cùng hoa mũ, khẳng định sẽ không có phòng bị, hướng Đường Tăng thảo mớn, sau đó chính mình mang lên kim cô vòng, từ đây đã bị cái này kim cô vòng, cấp hạn chế ở. Bất quá hiện giờ Tôn Ngộ Không đã chết, Tiêu Tả tự nhiên biết, cái này hoa mũ, kỳ thật chính là kim cô vòng. Tiêu Tả khống chế Ngộ Không phân thân, dùng thân thể chặn, Đường Tăng tầm mắt, nhân cơ hội thu hồi, thật sự kim cô vòng, sau đó lại dùng hầu mao, biến ra một cái giả hoa mũ. Sư phó, này quần áo cùng hoa mũ, là nơi nào tới? Ngộ Không phân thân, treo đầu dê bán thịt chó lúc sau, một bộ như vô chuyện lạ bộ dáng, chạy chậm đến Đường Tăng trước mặt, đối Đường Tăng hỏi. Đường Tăng nghe được Ngộ Không phân thân nói, mặt không đổi sắc, đem phía trước sự tình, nói cho lĩnh Ngộ Không phân thân. Bất quá Đường Tăng, cố ý che giấu, cái kia lão phụ nhân, kỳ thật là Quan Âm Bồ Tát biến, chuyện này. Sư phó, một khi đã như vậy, này quần áo cùng hoa mũ, liền cấp lão tôn xuyên đi. Ngộ Không phân thân nghe vậy, trong lòng một trận cười lạnh, mặt ngoài lại làm bộ, không biết gì bộ dáng, đối Đường Tăng cười nói. Đường Tăng gật gật đầu nói, ân, nếu Ngộ Không ngươi thích, vậy đưa ngươi. Ngộ Không phân thân, cầm lấy quần áo cùng hoa mũ, hoan thiên hỷ địa, mặc ở trên người. Đường Tăng thấy thế, vội vàng bắt đầu, âm thầm niệm nổi lên khẩn cô chú. Ngộ Không phân thân mặc xong quần áo, mang lên hoa mũ lúc sau, liền vẫn luôn ở lặng lẽ, nhìn chằm chằm Đường Tăng nhất cử nhất động. Đường Tăng trong miệng, niệm khẩn cô chú, một chữ không lầm, toàn bộ rơi vào, Ngộ Không phân thân lỗ thai, bị Tiêu Tả cấp âm thầm nhớ xuống dưới. Tuy rằng Ngộ Không phân thân, trên đầu mang kim cô vòng, là hầu mau biến, bất quá này diễn vẫn là muốn diễn đủ. Chỉ thấy theo Đường Tăng, niệm khởi khẩn cô chú, Ngộ Không phân thân đột nhiên hai tay ôm đầu, đầy mặt thống khổ, trên mặt đất một hồi loạn lan, đối Đường Tăng kêu lên, sư phó mặc nghiệm, sư phó mặc nghiệm. Đường Tăng không dao động, nhìn đầy đất lăn lộn Tôn Ngộ Không, tiếp tục niệm khẩn cô chú. Ngộ Không phân thân thấy thế, đành phải một bên giả bộ thống khổ bộ dáng, một bên kêu lên, sư phó mặc nghiệm, đồ nhi biết sai rồi, biết sai rồi. Đường Tăng nghe được Tôn Ngộ Không nhận sai, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, lúc này mới đình chỉ, trong miệng khẩn cô chú. Ngộ Không phân thân chú ý tới, Đường Tăng trong mắt kia ti đắc ý, trong lòng một trận vô ngữ. Kỳ thật Đường Tăng, tuy rằng được xưng là đắc đạo cao tăng, nhưng là hắn bản nhân, lại là một cái chẳng phân biệt thị phi đúng sai, cổ hủ bất kham người, lại còn có bắt nạt kẻ yếu. Ở Tây Du Ký thế giới bên trong, vì cái gì Đường Tăng, luôn là thích bôi nhỏ Tôn Ngộ Không, lại trước nay không trách cứ Chư Bát Giới đâu. Đều không phải là Đường Tăng nhìn không ra, Chư Bát Giới trên người có khuyết điểm, mà là bởi vì Chư Bát Giới không có mang kim cô vòng, cho nên Đường Tăng không dám trách cứ Chư Bát Giới. Nếu không vạn nhất Đường Tăng thật sự chọc giận Chư Bát Giới, bị Chư Bát Giới trực tiếp một cái cào, cấp đánh chết, vậy không có lời. Mà Tôn Ngộ Không liền không giống nhau, Tôn Ngộ Không mang lên kim cô vòng, Đường Tăng có thể dùng khẩn cô chú, khống chế được Tôn Ngộ Không. Cho nên Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không, tự nhiên là muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, dù sao Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được hắn. Bất quá Ngộ Không phân thân, tuy rằng nhìn ra, Đường Tăng bắt nạt kẻ yếu tính cách, nhưng là cũng không có vạch trần hắn, dù sao Ngộ Không phân thân, cũng bất quá là ở, bồi hắn diễn kịch thôi. Chân chính kim cô vòng, đã bị thu được, sùng bái không gian bên trong, khẩn cô chú cũng bị Tiêu Tả cấp nhớ kỹ. Này kim cô vòng cùng khẩn cô chú, hai người phối hợp lại, cũng coi như là một cái không tồi bảo vật. Đường Tăng cũng không biết, Ngộ Không phân thân, chỉ là ở cùng hắn diễn kịch, hắn còn tưởng rằng chính mình, thật sự thu phục Tôn Ngộ Không. Đường Tăng ăn xong lương khô lúc sau, liền vẻ mặt đắc ý, cái này ngồi trên con ngựa trắng, làm Ngộ Không phân thân lấy thượng hành lễ, ở phía trước mở đường. Tôn Ngộ Không phân thân, bởi vì còn cần, lợi dụng Đường Tăng, ứng phó bầu trời những cái đó thân phận, hảo diễn xong Tây Du trận này cho hay, cho nên cũng không có để ý, Đường Tăng thái độ, duỗi tay nắm con ngựa trắng, mang theo Đường Tăng, một đường hướng Tây bước vào. Đường Tăng bọn họ lấy kinh nghiệm, yêu cầu tiêu phí hảo 14 năm thời gian, Tiêu Tả tự nhiên không có khả năng, mỗi thời mỗi khắc đều tự mình, khống chế được Ngộ Không phân thân. Giống nhau thời điểm, Ngộ Không phân thân là chính mình hành động, chỉ có kích phát quan trọng cốt truyện thời điểm, Tiêu Tả mới có thể tự mình, khống chế Ngộ Không phân thân. Có lục đạo phân thân, ở tứ đại thần châu thượng, thu nạp thiên tài địa bảo, Tiêu Tả chính mình, phản đến nhàn rỗi xuống dưới, đại bộ phận thời điểm, đều là đang bế quan tu luyện. Tiêu Tả ngày thường tu luyện thời điểm, đều là ở Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn bên trong tu luyện, ở chỗ này tu luyện, không chỉ có tốc độ tu luyện, đại biên độ tăng lên, hơn nữa luyện hóa mặt khác đồ vật, cũng là làm ít công to. Tiêu Tả phía trước, từ âm dương nhị khí bình bên trong, được đến âm dương nhị khí, trong mấy năm nay bên trong, cũng bị Tiêu Tả, thành công luyện hóa thành một môn thần thông. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1067 năm trang xem. Tiêu Tả cấp cửa này thần thông, đặt tên gọi là âm dương hóa trận. Tiêu Tả một khi sử dụng cửa này thần thông, liền có thể lấy chính mình vì trung tâm, ở phạm vi 10 dặm trong phạm vi, bày ra một cái tràn ngập âm dương nhị khí đại trận. Địch nhân chỉ cần tiến vào, nay đại trận bên trong, qua không bao lâu, liền sẽ bị nơi này âm dương nhị khí, hóa thành một bãi nước mủ. Tu vi không vượt qua Tiêu Tả địch nhân, một khi tiến vào, âm dương hóa trận bên trong, không vượt qua 10 cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị hóa thành một bãi nước mủ. Mà thực lực càng cường địch nhân, ở âm dương hóa trận bên trong, chống đỡ thời gian, cũng liền càng dài, phản chi thực lực càng được người, chống đỡ thời gian, cũng liền càng ngắn. Bên kia, Ngộ Không phân thân dọc theo đường đi, hộ tống Đường Tăng, tiến đến Tây Thiên lấy kinh, trong nháy mắt, liền đi qua hơn nửa năm thời gian. Tại đây hơn nửa năm bên trong, Bạch Long Mã, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, đều bị nhất nhất thu phục, Tây Thiên lấy kinh đoàn đội, cũng chính thức gom đủ. Ngộ Không phân thân bọn họ, đã trải qua tứ thánh thí thiền tâm sau, một đường phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới Vạn Thọ Sơn. Nay Vạn Thọ trên núi, có một tòa đạo quan, gọi là Ngũ Trang Quan, chính là Trấn Nguyên Tử đạo tràng. Phía trước Đường Tăng bọn họ, cũng đã trải qua không ít cốt truyện chuyện xưa, gặp không ít yêu quái. Bất quá bọn họ phía trước, trải qua những cái đó sự tình, đều không có cái gì chỗ tốt nhưng vớt, cho nên Tiêu Tả cũng không có tự mình ra tay khống chế Ngộ Không phân thân. Mà lúc này đây không giống nhau, Ngũ Trang Quan bên trong nhân sâm quả, cũng coi như là không tồi thiên tài địa bảo, cho nên Tiêu Tả tự nhiên sẽ không bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội. Đương biết được Đường Tăng đoàn người tới Ngũ Trang Quan sau, Ngộ Không phân thân ý thức đã biến thành Tiêu Tả ý thức. Lúc này Trấn Nguyên Tử vừa lúc bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến Thượng Thanh Thiên, Thượng Di La Cung Trùng, nghe giảng Hôn Nguyên Đạo Quả. Trấn Nguyên Tử rời đi Ngũ Trang Quan là lúc, đem dưới trướng đệ tử, mang đi 46 danh, cùng nhau đi trước Thượng Di La Cung. Chỉ để lại, hai cái nhỏ nhất đệ tử, một cái gọi là Thanh Phong, một cái gọi là Minh Nguyệt. Bởi vì Trấn Nguyên Tử, cùng Kim Thiền Tử là quen biết cũ, cho nên ở Trấn Nguyên Tử trước khi đi, đã từng cố ý dặn dò, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, dùng nhân sâm quả chiêu đái Đường Tam Tạng. Đường Tăng thầy cho bốn người, thấy sắc trời đã muộn, vì thế quyết định, đi trước Ngũ Trang Quan, tá túc một đêm. Đương Đường Tăng bọn họ thầy cho bốn người, đi đến Ngũ Trang Quan trước, chỉ thấy này đại môn bên trái, dựng đứng một khối tấm bia đá, mặt trên viết Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Tiên. 10 cái chữ to. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, nhìn thấy Ngũ Trang Quan, này 3 cái chữ to, tức khắc liền minh bạch, nơi này là Trấn Nguyên Tử đạo tràng. Chư Bát Giới đã từng là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái, Sa Tăng còn lại là Thiên Đình Quấn Mảnh Đại Tướng, bọn họ hai người, nhưng không giống Tôn Ngộ Không như vậy không kiến thức. Này Trấn Nguyên Tử, chính là cùng Thái Thượng Lão Quân bọn họ, là một cái thời đại nhân vật, hiện giờ tu vi, càng là đạt tới, chuẩn thánh cấp bậc. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai người, đối mặt Trấn Nguyên Tử, loại này cấp bậc đại năng, tự nhiên là tâm tồn kính sợ. Tuy rằng mặt ngoài, Chư Bát Giới ham ăn biếng làm, Sa Tăng trầm mặc ít lời, nhưng là trên thực tế, này hai tên gia hỏa, đều là nhân tinh. Ở Tây Du Ký nguyên tắc bên trong, cũng là Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, xúi dục Tôn Ngộ Không, đi trộm đạo nhân sấm quả. Tôn Ngộ Không tuy rằng luôn là thích, kêu Chư Bát Giới ngốc tử, nhưng là ở Chư Bát Giới trong lòng, chỉ sợ Tôn Ngộ Không mới là ngốc tử. Mà Sa Tăng tuy rằng nhìn qua thành thật, nhưng là phải biết rằng, Sa Tăng lúc trước chính là Quấn Mảnh Đại Tướng, cũng tương đương với là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên người thị vệ. Giống loại này chuyên môn hầu hạ, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu người, nếu không có một viên là lướt tâm, chỉ sợ đã sớm đã chết. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, tuy rằng bên ngoài thượng, là bởi vì phạm sai lầm, bị biếm hạ phàm gian, nhưng là trên thực tế, này chẳng qua là Ngọc Đế bọn họ kế hoạch một bộ phận. Tiêu Tả vẫn luôn lấy tiệp chủ thân phận, đại ở Thường Nga bên người, Chư Bát Giới nếu thật sự, dám đùa giỡn Thường Nga, như vậy Tiêu Tả khẳng định sẽ, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Chính là Chư Bát Giới trên thực tế, chỉ là vừa mới đi tới, Quảng Hàn cung cửa, đã bị thiên binh thiên tướng nhóm, cấp bắt đi, liền Thường Nga mặt, đều không có nhìn thấy, lại bị khấu thượng, đùa giỡn Thường Nga tội danh. Mà Sa Tăng chỉ là bởi vì, đánh nát một chản lưu ly chản, đã bị đánh hạ thế gian. Mặc kệ là Chư Bát Giới đùa giỡn Thường Nga, vẫn là Sa Tăng đánh nát lưu ly chản, kỳ thật đều chẳng qua là lấy cớ. Ngọc Đế chỉ là muốn, tìm cái lấy cớ, đưa bọn họ đánh hạ thế gian, phương tiện bọn họ, gia nhập lấy kinh nghiệm đoàn đội. Nếu không vì cái gì, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, bị biếm hạ phàm gian địa phương, vừa lúc ở Tây Thiên lấy kinh con đường này thượng đâu. Chư Bát Giới tuy rằng là thiên đồng nguyên soái, nhưng là hắn càng là, Thái Thượng Lão Quân đệ tử ký danh, hắn kỳ thật là Thái Thượng Lão Quân, xếp vào ở lấy kinh nghiệm đoàn đội trung nhãn tuyến. Mà Sa Tăng thân là cuốn mảnh đại tướng, có thể xem như Ngọc Đế tâm phúc. Hắn còn lại là Ngọc Đế xếp vào ở, lấy kinh nghiệm đoàn đội trung nhãn tuyến. Lấy Tôn Ngộ Không tính cách, tự nhiên không phải là, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, này hai cái lao bánh quẻ đối thủ. Chỉ cần cẩn thận tưởng một chút, kỳ thật liền sẽ phát hiện, ở Tây Du quá trình bên trong, chỉ cần có yêu quái, đều là Tôn Ngộ Không xung phong, mà Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, sẽ chỉ ở sau lưng, tiêu 666. Mặt ngoài, hình như là bởi vì Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, hai người thực lực không được. Chính là trên thực tế, đều không phải là Chư Bát Giới bọn họ thực lực không được, mà là bọn họ minh bạch, súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Toàn bộ Tây Du, kỳ thật chính là một mâm đại cờ, bên trong thủy quá sâu, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, tự nhiên là lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ có Tôn Ngộ Không, cái này hưu dũng vô mưu ra hỏa, mới có thể lựa chọn đấu tranh anh dũng. Nếu là Tôn Ngộ Không nói, tự nhiên sẽ không chú ý tới, sau lưng Chư Bát Giới cùng Sa Tăng sắc mặt biến hóa. Bất quá hiện tại không chế, Ngộ Không phân thân người, lại là Tiêu Tà, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thần sắc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được, Tiêu Tà cảm giác. Nơi này quả nhiên là, một tòa đạo con A. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không bọn họ không giống nhau, hắn hiện tại chỉ là mắt thường phàm thai, cho nên tới rồi ngũ trang quan trước mặt, Đường Tăng mới xác định, nơi này là một chỗ đạo quan. Sư phó, nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí vần quanh. Nói vậy này đạo quan chủ nhân, cũng là một cái đắc đạo cao nhân, chúng ta mau vào đi xem đi. Luôn luôn trầm mặc ít lời Sa Tăng, tưởng tượng đến ngũ trang quan nhân sống quả, trong lòng cũng là một trận kích động, phá lệ ra tiếng thúc giục nói. Sa Tăng trước kia tuy rằng là cuốn mảnh đại tướng, nhưng là còn không có tư cách, làm Trấn Nguyên Tử thỉnh hắn ăn nhân sống quả. Rốt cuộc này nhân sống quả, mỗi quá vạn năm mới có thể thành thục, hơn nữa một lần chỉ kết 30 cái trái cây. Chỉ có Trấn Nguyên Tử bằng hữu mới có tư cách ăn đến nhân sấm quả. Đừng nói là Sa Tăng, liền tính là thất tiên nữ các nàng, quý vị Ngọc Đế nữ nhi, phỏng chừng đều không có cơ hội ăn đến nhân sấm quả. Mà lúc này đây không giống nhau, căn cứ Sa Tăng hiểu biết, Trấn Nguyên Tử cùng Kim Thiên Tử chính là quen biết cũ. Nếu Trấn Nguyên Tử ở nói, khẳng định sẽ dùng nhân sấm quả tới chiêu đãi Đường Tam Tạng, nói không chừng Sa Tăng bọn họ cũng có cơ hội nếm đến nhân sống quả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1068 nhân sống quả. Hơn nữa liền tính Trấn Nguyên Tử, chỉ thỉnh Đường Tam Tạng, một người ăn nhân sống quả, kia cũng không quan hệ. Lấy Tôn Ngộ Không tính tình, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, chỉ cần ở bên cạnh, hơi chút xúi dục một chút, Tôn Ngộ Không khẳng định, liền sẽ nghĩ cách, đi trộm nhân sống quả. Đến lúc đó Sa Tăng bọn họ, không chỉ có thể ăn đến nhân sống quả, lại còn có không cần phụ trách, dù sao có Tôn Ngộ Không ở phía trước, cho bọn hắn gánh tội thay đâu. Sa sư đệ nói rất đúng. Yếm lão Tôn tiến đến gõ cửa. Tiêu Tà nghe ra, Sa Tăng ngữ khí bên trong nội vàng, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại làm bộ không biết tình, khống chế được Ngộ Không phân thân, đi tới ngũ trang quan trước. Thịch thịch thịch. Ngộ Không phân thân ở Tiêu Tà khống chế hạ, nhảy nhót đi tới ngũ trang quan trước cửa, duỗi tay thật mạnh gõ vài cái lên cửa. Chẳng được bao lâu, hai gã thân xuyên nói chạy, diện mạo đáng yêu tiểu đạo đồng, liền mở cửa đi ra, đúng là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Vị này sư phó, không biết các ngươi là từ đâu tới a? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ra tới sau, nhìn thấy Ngộ Không phân thân, kia phó mỏ chuột hai khỉ bộ dáng, khẽ cau mày, trực tiếp lướt qua lĩnh Ngộ Không phân thân, hướng tới Đường Tăng hành lễ hỏi. Tiêu Tả thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười, xem ra mặc kệ là ở thế giới nào, đều là muốn xem nhan giá trị. Tôn Ngộ Không tuy rằng được xưng là Mỹ Hầu Vương, nhưng là trung quy vẫn là cái con khỉ, nơi nào so được với Đường Tam Tạng cái này tuấn tiếu hòa thượng đâu. Bần tăng Đường Tam Tạng, đến từ Đông Thổ Đại Đường, đi trước Tây Thiên lấy kinh. Thấy sắc trời đã muộn, muốn ở đạo quan bên trong, tá túc một đêm. Còn thỉnh hai vị tiên đồng, thông cáo đạo quan chủ nhân, hành cái phương tiện, A-di-đà Phật. Đường Tăng tuy rằng bắt nạt kẻ yếu, cổ hủ thủ cửu, nhưng là có việc cầu người thời điểm, vẫn là thực giảng lễ phép. Nguyên lai là Đường Tam Tạng sư phó, mau mau mời vào. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, nghĩ đến Trấn Nguyên Tử phân phó, vội vàng đem Đường Tăng đoàn người, nên đón vào đạo quan bên trong. Ở Thanh Phong Minh Nguyệt dẫn dắt hạ, Đường Tăng đoàn người, trực tiếp đi tới, ngũ trang quan chính điện bên trong. Chỉ thấy đại điện vách tường trung gian, treo năm màu giả dạng làm thiên địa nhị chữ to, thiết một chương màu son trổ sơn hương ấy, trên bàn có một bộ hoàng kim lò bình bên phóng một ít trình hương. Đường Tăng thấy thế, vội vàng đi lên trước, lấy ba nén hương, hướng tới thiên địa hai chữ, đã bái tam bái. Đường Tăng bái xong lúc sau, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, có chút tò mò hỏi, tiên đồng, các ngươi ngũ trang quan, vì sao không có cung cấp nuôi dưỡng tam thành, bốn đế, la thiên chư tể, chỉ là cung phụng thiên địa hai chữ đâu. Thanh Phong nghe vậy, nhịn không được cười nói, bởi vì chỉ có thiên cùng địa, có thể chịu khởi, sư phó của ta cung phụng, mặt khắc thần tiên, nhưng chịu không dậy nổi. Đây là vì sao? Bởi vì tam thanh là gia sư bằng hữu, bốn đế là gia sư cố nhân, chín diệu là gia sư văn bối, nguyên thần là gia sư hạ thân. Minh Nguyệt nghe được Đường Tam Tạng nói, nhịn không được tự hào nói. Tiêu Tả ở một bên, nghe được Thanh Phong Minh Nguyệt nói, nhưng thật ra âm thầm gật gật đầu, hắn cũng không phải là tôn ngộ không cái kia dế nhũi, tự nhiên minh bạch, Trấn Nguyên Tử thân phận chi cao. Trong nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ không nghe được Thanh Phong Minh Nguyệt nói, chỉ cho rằng Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ là khoác lác, cười đầy đất lăn lộn. Lại cũng không nghĩ, nếu Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ thật là khoác lác, như vậy ở một bên chư bát giới cùng Sa Tăng, như thế nào cũng không ra tiếng phản bác. Tục ngữ nói rất đúng, vô tri không có sai, nhưng là ngươi không thể đem vô tri trở thành cá tính A. Chỉ sợ ở Tôn Ngộ không cười nhạo Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ khoác lác thời điểm, một bên chư bát giới cùng Sa Tăng đã ở trong lòng, không biết xem thường Tôn Ngộ không bao nhiêu lần. Kia không biết, lệnh sư hiện tại nơi nào a? Đường Tăng nghe được Trấn Nguyên Tử lai lịch, lại là như vậy đại, tức khắc dâng lên, kết giao tâm tư, nhịn không được đối Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi. Gia sư bị Nguyên Thủy Thiên Tôn, thỉnh đến Thượng Thanh Thiên Di La Cung, nghe giảng Hôn Nguyên Đạo quả đi, không ở nhà. Thanh Phong Minh Nguyệt biết Đường Tăng là Trấn Nguyên Tử cũ thức, cho nên cũng không dám đắc tội, cung kính trả lời. Không thể nhìn thấy, vị này đạo gia cao nhân, đạo thực sự đáng tiếc. Đường Tăng nghe được Trấn Nguyên Tử không ở, trong mắt nhịn không được, hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Bất quá Đường Tăng cũng không có quá mức dối dám, nhìn thấy sắc trời đã tối tăm, vội vàng tiếp đón Tôn Ngộ không bọn họ, đi thu thập hành lễ cùng phòng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nhìn thấy Tôn Ngộ không bọn họ, đều bị Đường Tăng đuổi đi. Vội vàng nhân cơ hội đi nhân sâm vườn trái cây, đi lấy nhân sấm quả. Trấn Nguyên Tử trước khi đi, cố ý phân phó qua Thanh Phong Minh Nguyệt, lấy hai người tham quả, cấp Đường Tam Tạng hưởng dụng, bất quá cần thiết muốn gạt Đường Tam Tạng đồ đệ. Rốt cuộc Trấn Nguyên Tử, chỉ là cùng Kim Thiền Tử là cũ thức, cùng Tôn Ngộ không bọn họ ba cái, lại không có gì quan hệ, tự nhiên luyến tiếc, đem nhân sâm quả, cho bọn hắn ăn. Tiêu Tả phát hiện Thanh Phong Minh Nguyệt, đi lấy nhân sâm quả sau, vội vàng khống chế được Ngộ không phân thân, dùng ra ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Bất quá Tiêu Tả cũng không có chuẩn bị hiện tại liền trốn đi, những người này tham quả. Tiêu Tả chỉ là nhớ kỹ, cây nhân sâm quả hơi thở, phương tiện lần sau tới trộm đạo. Rốt cuộc Đường Tăng bọn họ đoàn người, hiện tại liền ở tại ngũ trang quan bên trong, chỉ cần nhân sâm quả thiếu, như vậy mặc kệ có phải hay không Tôn Ngộ không bọn họ trộm, này bút chướng đều đến. Tính đến bọn họ trên người. Trấn Nguyên Tử tốt xấu cũng là một người chuẩn thánh cường giả, vì một ít nhân sâm quả, cùng hắn chính diện là địch, thật sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Chỉ có chờ đến Tôn Ngộ không bọn họ rời đi ngũ trang quan, sau đó Tiêu Tả lại đi ăn cắp nhân sâm quả. Cứ như vậy, mới sẽ không làm Trấn Nguyên Tử hoài nghi đến Tôn Ngộ không bọn họ trên người. Thanh Phong Minh Nguyệt hái được, hai người tham quả sau, liền đem nhân sâm quả đưa đến Đường Tam Tạng trước mặt. Bất quá Đường Tam Tạng nhìn đến nhân sâm quả, giống như trẻ con bộ dáng, sợ tới mức như thế nào cũng không chịu ăn, cuối cùng vẫn là không có nhận lấy. Này nhân sâm quả tháo xuống lúc sau, nếu không còn sớm điểm dùng ăn, phóng thời gian lâu rồi, liền sẽ không có hiệu quả, cho nên Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, ôm không lãng phí tâm tư, trực tiếp hai người cấp phân. Thanh Phong Minh Nguyệt, tuy rằng là Trấn Nguyên Tử đồ đệ, nhưng là bọn họ cũng không có ăn qua nhân sâm quả. Phải biết rằng bọn họ hai cái, mới 1000 hơn tuổi, này nhân sâm quả 1 vạn năm, mới thuộc một lần, thượng một lần nhân sâm quả thuộc thời điểm, bọn họ còn không có sinh ra đâu. Thanh Phong Minh Nguyệt, cũng là lấy đường tam tạng phúc, lúc này mới lần đầu tiên, ăn tới rồi nhân sâm quả. Tiêu Tả khống chế ngộ không phân thân, tránh ở âm thầm, nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt, chia cắt nhân sâm quả một màn. Tiêu Tả trong lòng, đột nhiên toát ra, một cái lớn mật ý tưởng. Hai người kia tham quả, nên sẽ không chính là Trấn Nguyên Tử, cố ý cấp Thanh Phong Minh Nguyệt chuẩn bị đi. Này Trấn Nguyên Tử, chỉ sợ là đã đoán chắc, đường tam tạng không dám ăn nhân sâm quả, cho nên mới cố tình, làm Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hái được hai người tham quả. Rốt cuộc đường tam tạng, chỉ có một người, không cần thiết cho hắn, trích hai người tham quả. Hơn nữa nếu Trấn Nguyên Tử, thật sự hào phóng, cũng sẽ không làm, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt bọn họ, gạt Tôn Ngộ Không bọn họ, chỉ cấp đường tam tạng, tặng người tham quả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1069 ăn trộm nhân sâm quả. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn, này Trấn Nguyên Tử rõ ràng, chính là đoán chắc, đường tam tạng sẽ không ăn nhân sâm quả, cho nên cuối cùng hai người kia thắng quả, vẫn là sẽ bị Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ ăn luôn. Kể từ đó, liền tính chờ đến đường tăng, khôi phục kim thiền tử ký ức, cũng sẽ không Trấn Nguyên Tử làm không đúng. Trấn Nguyên Tử này nhất chiêu, vừa không mất lễ nghĩa, lại không có tiện nghi người ngoài, thật là thật cao minh. Bất quá Trấn Nguyên Tử, vẫn là có một chút không có tính chuẩn, đó chính là Chư Bát Giới vừa lúc ở cách vách, đem chuyện này, toàn bộ cấp xem ở trong mắt. Mà ở Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, hai người kẻ sướng người hòa dưới, hữu dung vô mưu Tôn Ngộ Không, liền ngây ngốc đi trộm nhân sâm quả, cuối cùng còn dưới sự giận dữ, lật đổ cây nhân sâm quả. Bất quá hiện giờ Ngộ Không phân thân, là từ Tiêu Tả khống chế, cho nên sẽ không bị Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, dăm ba câu liền lừa dối. Cái này ngốc hòa thượng, thật là không biết nhìn hàng, chính mình không dám ăn, cũng không hiểu được đưa cho chúng ta ăn. Tránh ở cách vách nhìn lén Chư Bát Giới, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, nhịn không được thở phì phì nói. Không được, này nhân sâm quả chính là thứ tốt, ta ở thiên đỉnh thời điểm, đều không có ăn qua, qua thôn này, đã có thể không có cái này cửa hàng. Lao quy củ, vẫn là lừa dối cái kia xú con khỉ, làm hắn đi trộm. Chư Bát Giới trong mắt vừa chuyển, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Chư Bát Giới trong lòng, quyết định chủ ý lúc sau, kêu lên Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng, đem chính mình nhìn đến sự tình, toàn bộ đều một lần. Hầu ca, người tuy rằng ăn qua, bầu trời bàn đảo, nhưng là nói vậy còn không có, ăn qua này nhân sâm quả đi. Chư Bát Giới nuốt nuốt nước miếng, đối Ngộ Không phân thân, chớp chớp mắt nói. Tiêu Tả nhìn thấy Chư Bát Giới, kia phó tiện hề hề bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ.